Diệp Hy nhẹ nhàng hôn lên người mỹ phụ này kia kiều diễm nở nang đôi môi, đầu tiên là khinh cắn một cái, sau đó mới hung hăng hôn nàng. Hắn tạo ra thân thể đem điều này so với hắn càng cao hơn mỹ phụ hoàn toàn trấn áp dưới thân, đầu lưỡi bắt đầu đánh vào trong môi đỏ của nàng. Trình Mẫn đại xấu hổ, của nàng một đôi ngọc thủ bản năng chống đỡ Diệp Hy trong ngực, thân thể mềm mại của nàng mềm mại như miên, hồn như là không có xương, cả người tản ra từng trận tươi mát mùi thơm của cơ thể cùng với nhàn nhạt phát mùi. Lúc này Trình Mẫn thân thể đồ đặt ở trên bàn làm việc rồi. Diệp Hy lại cố ý đùa với nàng, đột nhiên ly khai cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nguyên bản có điểm tình mê ý loạn mỹ phụ, lại phát hiện cái loại này tê dại kích thích lập tức tiêu thất. Nàng không khỏi mở hai mắt ra, nhưng là lại ở phía sau thấy được trên người đè nặng này một đứa bé trai. Thân là trưởng bối nàng Song Yếp Phi Hà, thở gấp hơi hơi, ngượng ngùng quính lên, người xuống dưới. Không dưới. Diệp Hy cũng là quyết tâm muốn cấp người mỹ phụ này nhất chút dạy dỗ. Lúc này hắn đặt ở như vậy một khối thành thục đống trên hạ thể, nhìn nàng kia khẽ trương khẽ hợp môi, nhìn không được lại hôn xuống. Làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, nguyên vốn hẳn nên đẩy ra chính mình, hung hăng tát mình một bạt tai mỹ phụ, thế nhưng chủ động vươn hai tay hoàn ở cổ của mình hạng, chủ động đưa lên môi thơm. Trình Mẫn hô hấp thay đổi vừa to vừa dài, kích động trong lòng không thôi. Thân thể mềm mại của nàng lại một trận nóng rực, cảm thụ trên người mình nam nhân cường đại mà nặng nề áp bách, nàng cái miệng nhỏ nhắn tuy rằng bị hôn lên, nhưng vẫn là phát ra nhẹ nhàng yêu kiều, trong mắt bắn ra mê say ánh mắt, cuối cùng lại ở nơi này tiểu nam hài hôn nồng nhiệt dưới trở nên xuân tình nhộn nhạo. Vừa hôn chung thôi, Diệp Hy thỏa mãn liếm liếm hiện đầy mỹ phụ nước bọt môi, cúi đầu nhìn như vậy một khối cơ hồ hoàn mỹ thân thể mềm mại. Cổ ngọc của nàng như loại bạch ngọc hiện lên mê người sáng bóng. Hồn viên vú rất tròn cao ngất, đem quần áo đẩy lên phồng phình đấy, tựa như hai tòa duyên dáng núi non. Vòng eo tiêm tiêm, mềm mại trắng mịn, trong suốt cận kham một nắm, hơn nữa đường cong thập phần tuyệt đẹp, rất tự nhiên xuống phía dưới hình thành hoàn mỹ a na mông tuyến, ngạo nghễ ưỡn lên mông ngọc tại quần bọc vào lại mê người mười phần. Càng làm cho Diệp Hy không nghĩ tới là, lúc này Trình Mẫn lúng đồng tiền đẹp thế nhưng chậm rãi dâng lên hai đóa mây đỏ. Của nàng hàm răng cắn chặt môi dưới, nghiêng đầu sang chỗ khác, chính là không nói một lời. Khả là của nàng yên tâm thế nhưng bất tranh khí gia tốc nhảy lên, thậm chí ngay cả hô hấp đô có một chút khó khăn. Quả nhiên là ngượng ngùng đến nỗi ngay cả trong suốt ngọc trí lỗ tai cũng đỏ bừng một mảnh. Nhưng là, như vậy mập mờ bầu không khí, lại bị bỗng nhiên vang lên chuông cửa sở đánh vỡ. Trình Mẫn chỉ cảm giác mình lòng của như rớt vào hầm băng. Trời ạ, chính mình vừa mới đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Chính mình thế nhưng như vậy theo đuổi này tiểu nam hài đối với mình làm càn. Tưởng đến nơi này, nàng liền vội vàng đem Diệp Hy thôi xuống dưới, ta. Đi xem là ai. Lúc này Trình Mẫn mái tóc có điểm hỗn độn rối tung tại trên hai vai, nhưng là lại tràn đầy phiêu giật linh động cảm giác. Kia một thân đường cong càng thêm xông ra, trước ngực so với vậy nữ nhân lại đầy đặn không ít, lộ ở trong không khí tiểu thối đường cong ôn nhu. Mỹ phụ nhân kia nhất cử nhất động vô mất tự nhiên đổi thành làm cho nam nhân điên cuồng phong tư, kia thướt tha dáng người lại hoàn toàn nâng lên Diệp Hy trong lòng dục hỏa. Đi đường là lúc, người Mỹ phụ này cao gầy dáng người đường cong tại Diệp Hy trước mắt lộ rõ, cái nên lõm thì lõm vào, sửa lồi thì lồi. Bộ ngực sữa cao ngất to thẳng, eo nhỏ mạn diệu như liễu, mông ngọc đầy đặn kiều đính, căn bản là nhìn không ra nàng là một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương mẹ. Hơn nữa, trải qua 5 tháng lắng đọng lại, nàng kia một thân thành thục động nhân thục phụ khí chất càng thêm phong vận mê người. Lần tới báo trước ra gia tình nhân, mẹ con chi dụ, tức giận mẹ, kính xin chờ mong. Chương 143, kích thích tình cảm lưu luyến. Lúc này mỹ phụ nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên không yên bất an. Tại sao mình có thể như vậy phóng túng rồi? Tại sao muốn phóng túng này tiểu nam hài đối với mình làm càn đâu này? Trong lòng thập phần mê hoặc nàng, đi hướng cửa. Chuông cửa vẫn ở chỗ cũ vang, cũng không biết là ai gấp như vậy. Bất quá bây giờ đô trễ như vậy, sẽ là ai à? Là ai đâu này? Trình Mẫn lầm bầm lầu bầu nói, nhưng khi nàng đi đến cửa trống trộm trước, hơi hơi xoay người. Này vừa động làm thật sự để cho nàng cao gầy mạn diệu dáng người có vẻ càng thêm là lướt bay bổng. Hai chân thon dài, eo thon chi, còn có trước ngực trướng phình vú trắng. Nhưng là trước mắt kích thước lưng áo. Trình Mẫn xuyên thấu qua mắt mèo thấy được không ngừng nhấn chuông cửa nam nhân là lúc, chợt ngây dại. Dĩ nhiên là hắn, Đúng vậy, là Diệp Long, Diệp Hy ra ra. Thiên, hắn thế nhưng lại tìm tới. Làm sao bây giờ? Đinh linh, đinh linh. Mà ngoài cửa, Diệp Long nhưng vẫn tại nhấn chuông cửa. Lúc này trong lòng hắn thập phần mâu thuẫn. Nguyên bản tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân Lý hắn đã cảm thấy kỳ quái. Kia người y tá trưởng trong văn phòng, mùi vị đạo quen thuộc làm cho hắn nhớ lại đã từng tình nhân. Thẳng đến hắn ở trong phòng làm việc phát hiện, giá sách mặt sau trốn tránh nhân tài càng thêm khẳng định, cái kia Trình y tá trưởng, liền là năm đó chính mình từng thương tổn trôi qua nữ nhân. A Di, như thế nào không mở cửa đâu này? Diệp Hy theo trong phòng đi ra, kỳ quái lấy này một cái mỹ phụ tại sao phải giống như bị kinh hách bình thường dựa vào ở trên cửa đâu này? Người đến là ai? Đây quả thật là làm cho Diệp Hy cảm thấy tò mò. Đừng nói chuyện. Hình như là sợ hãi Diệp Long biết Diệp Hy ở trong này, Trình Mẫn vội vàng thấp giọng quát nói. Chính là, chính nàng lại ở phía sau chuyển tới, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem Diệp Long hay không còn tại. Nhưng là nàng cũng không có nhìn đến, lúc này sau lưng này một đứa bé trai đang ở hướng về nàng từng bước một đi tới. Trong lúc đó Diệp Hy đi tới này cao gầy mỹ phụ phía sau, thế nhưng đưa ra hai tay muôn ôm ở nàng. Hốt nếu như đến ôm, thật sự là Trình Mẫn bất ngờ đấy. A, Trình Mẫn thấp giọng kinh hô một chút, nàng chuyển động thân thể muốn tránh đi tập kích, nhưng căn bản tránh không thoát được Diệp Hy một đôi ma chảo, vú của mình bị nắm thật chặt đấy, trước ngực truyền đến từng trận để cho nàng cảm thấy hưng phấn lại run sợ điện lưu. Cổ nàng một đôi ngọc thủ lập tức đặt tại Diệp Hy ma chảo phía trên ý đồ đưa hắn kéo lên, cáu giận nói buông tay. Chính là, nàng cũng không dám quá lớn tiếng, bởi vì, Diệp Hy ra ra hoàn ở bên ngoài đâu. Không nghĩ tai kiến người nam nhân kia rồi, Trình Mẫn thật sự không muốn lại cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nào rồi. Giờ này khắc này, mà ngoài cửa Diệp Long lúc này lại không biết mình tôn tử liền tại chính mình tình nhân trong phòng. Lúc này hắn bỗng nhiên nói Trình Mẫn, ta biết ngươi hận ta. Nhưng ít ra cũng cho ta gặp ngươi một mặt a. Mặc dù biết đối phương nhất định rất hận chính mình, nhưng là Long nhưng vẫn là muốn tái kiến nàng một mặt. Chẳng sợ gần một mặt cũng tốt. Là ra ra. Diệp Long trong lời nói làm cho ôm lấy hắn tình nhân con cảm thấy một trận kích thích. Diệp Hy. Lúc này Trình Mẫn thấp giọng nổi giận nói nhanh chút buông tay. Tử cũng không phóng. Diệp Hy hai tay xanh tại nàng hai vai hai bên trên vách tường. Cả người chậm rãi về phía trước đè ép. Thẳng đến rốt cuộc tiền vào không được một chút ít mới ngừng lại được. Cảm nhận được như vậy một khối thành thục đẫy đà xinh đẹp thân thể cùng thân thể của chính mình thân mật kề nhau. Diệp Hy dục hỏa đã bắt đầu từ từ thiêu đốt. Nhất là người nữ nhân này thân phận, càng làm cho hắn cảm thấy một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích. Trình Mẫn thật không ngờ chính mình lại có thể biết bị động như vậy. Hiện tại cho dù mình muốn hung hăng giáo huấn này tiểu nam hài, cũng không dám rất lộ ra. Ngoài cửa nếu như bị Diệp Long nghe được, vậy làm sao bây giờ? Nhưng là Trình Mẫn càng như vậy lại càng là làm cho Diệp Hy càn rỡ. Hắn nhẹ nhàng mà giãy giụa thân thể của chính mình. Dùng trong ngực chèn ép người mỹ phụ này kia một đôi cao thẳng bảo mãn nhũ phong, cúi đầu ghé vào cổ trắng của nàng phía trên, đột nhiên hít một hơi, nói a di, thân thể của ngươi hảo mê người Nga. Mùi trên người ngươi thật là thơm. Kia từng đợt thục nữ mùi thơm, làm cho Diệp Hy cảm thấy trước nay chưa có kích thích. Này ra ra tình nhân, mà bây giờ ra ra liền ở ngoài cửa. Chính mình lại ôm lấy này cao gầy mỹ phụ thành thục. Yêu đương vụng trộm khoái cảm. Cấm kỵ kích thích làm cho hắn giữa hai chân tiểu thanh long cũng giận giống lên. Diệp Hy rõ ràng cảm thụ trước người người mỹ phụ này kia run rẩy vú nhẹ nhàng run run, cao thấp phập phồng, tại lồng ngực của mình phía trên không được ma sát lấy, kia một luồng sóng chạm điện khoái cảm làm cho lòng hắn thần mê say. Không, Trình Mẫn thiếu chút nữa sẽ lớn tiếng tức giận mắng này càn rỡ tiểu nam hài rồi, nhưng là trượt đến bên miệng chợt dừng lại. Nàng làm sao có thể làm cho ngoài cửa Diệp Long nghe được đâu. Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt thơm phương phức như ô giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng hòa mũi quỳnh thở ra, phun tại trên mặt mình, cảm giác tê tê dại dại đấy, nóng rực, thẳng thấm nội tâm, làm cho hắn nhất thời ý loạn thần mê. Mà ở ngoài cửa, Diệp Long lại chợt nghe kia một cái không tự. Oanh, thanh âm này, thanh thúy thanh âm dễ nghe, nhiều năm trước cảm giác bỗng nhiên tràn đầy đầu óc của hắn. Diệp Long thậm chí còn tưởng rằng là Trình Mẫn tại nói chuyện với tự mình đâu. Trên mặt của hắn bỗng nhiên tràn đầy hối hận cùng xin lỗi Trình Mẫn, ngươi rốt cục nói chuyện sao? Ta nghĩ đến, ngươi sẽ không lại nói chuyện với ta đâu. tĩnh. Trong phòng, bất luận là muốn khinh bạc mỹ phụ tiểu chánh thái, hoàn là muốn phản kháng mỹ phụ, Đô không tự chủ được ngừng lại. Lúc này hô hấp của bọn hắn Đô trở nên dồn dập. Mà Diệp Long chợt tự nhiên nói mở cửa làm cho ta gặp lại ngươi một lần được chứ. Nghe được ngoài cửa ra ra thanh âm, đây càng thêm khơi dậy Diệp Hy trong thân thể thú tính. Hắn thế nhưng thừa dịp Trình Mẫn còn tại trong lúc kinh ngạc, đột nhiên hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, điên cuồng mà đòi lấy lấy. Ô, Trình Mẫn thật không ngờ Diệp Hy lại có thể biết ở phía sau sằng bậy, trong lòng cũng bị ngoài cửa Diệp Long trong lời nói sở làm rối loạn. Lúc này thật giống như quên mất phản kháng bình thường, nhưng cũng không có đón ý nói hùa. Ngươi còn tại hận ta đi, ta biết, năm đó ta có lỗi với ngươi, hiện tại ta cũng không phải là muốn cầu ngươi tha thứ. Chỉ là muốn gặp ngươi một mặt mà thôi. Về sau ta lại cũng sẽ không xảy ra hiện tại trước mặt của ngươi rồi, được không? Diệp Long vẫn như cũ đang nói lời này, nhưng là hắn hồn nhiên không biết đến hắn đã từng tình nhân lúc này lại bị cháu của mình đặt ở trên tường, ôm vòng eo, cường hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Diệp Hy đầu lưỡi tại nàng hé miệng là lúc đột nhiên đột phá của nàng khớp hàm, một bên tiếp tục nhẹ nhàng trêu chọc đầu lưỡi của nàng, khi thì quấn lấy nhau, khi thì vẻ vòng tròn. Bên kia còn lại là cách quần áo nhẹ nhàng âu yếm của nàng mảnh mai. Trình Mẫn nhắm chặt hai mắt chống đẩy lấy hắn, khả là hô hấp của nàng đã rõ ràng có chút dồn dập, trong lỗ mũi cũng phát ra nặng nề hơi thở cùng với hơi yếu tiếng rên rỉ. Nhưng không biết tại sao hồi sự, Trình Mẫn lúc này cảm thấy trong thân thể có một cỗ không hiểu khó nhịn sao động, nhưng cỗ này sao động lại dường như bị cái gì vậy đè vội vã lấy. Những năm gần đây, bị nàng có thể đè nén nguyên bản hư không lòng của Linh lại càng thêm sao động bất an. Ân. Ở ngoài cửa, Diệp Long chợt nghe thanh âm kỳ quái, nhưng là lại nói không được. Trình Mẫn dưới tình thế cấp bách, bỗng nhiên cắn một cái này tiểu nam hài đầu lưỡi một chút. Ôi! Diệp Hy đau đến vội vàng rút về đầu lưỡi của mình, mà người mỹ phụ này nhồi máu nhân cơ hội đưa hắn đẩy ra. Trình Mẫn, trò chuyện được chứ, làm cho ta biết ngươi hoàn quá hảo. Diệp Long lúc này ở bên ngoài vẫn như cũ không thuận theo không buông tha. Mà Trình Mẫn đâu này? Nàng dựa lưng vào cửa phòng, hai mắt trợn lên, trừng mắt tiền này tiểu nam hài, nhưng lại không thể không đối với phía ngoài Diệp Long nói chuyện ngươi đi đi. Ta không muốn gặp lại ngươi. Đã lâu thanh âm của, lại tại bên tai của mình vang lên. Diệp Long trong lòng cuối cùng là buông xuống kia một tảng đá, chúng ta. Có thể tâm sự sao? Những năm gần đây, đối thương thế của ngươi hại, ta sẽ bù đắp. Ta nói, ngươi đi cho ta. Trình Mẫn làm một cái hít sâu, bỗng nhiên đem thanh âm của mình kéo đến thật dài. Mà đang ở trước mặt nàng Diệp Hy, nhưng có thể theo trước ngực nàng vậy không ngừng run run phập phồng vú nhìn ra được, nàng hiện tại rất tức giận. Vẫn là hết sức tức giận, tại trước ngực của nàng, y phục kia bị chính mình vừa mới bóp có điểm nếp nhăn. Mà Diệp Long lại đối với Trình Mẫn trong lời nói vẫn như cũ thờ ơ. Hắn hiện tại ngược lại càng thêm muốn gặp được nàng. Khiến cho ta gặp một lần, như thế nào đây? Về sau, ta thật sự sẽ không lại phiền lấy ngươi. Ta cũng sẽ không tại xuất hiện ở trước mắt của ngươi. A Di. Nghe xong bên ngoài lời của Gia Gia, Diệp Hy bỗng nhiên lại tới gần Trình Mẫn, thấp giọng nói vẫn là gặp. Chính là, của hắn lời còn chưa nói hết, lại bị Trình Mẫn một cái tát. Ba. Đây là Trình Mẫn lần thứ hai đánh hắn. Diệp Hy vuốt trên mặt mình thấy đau địa phương, trong lòng kia một cỗ hung tính cùng thú tính lại bị Trình Mẫn quật cường kích phát được có điểm khó có thể đã khống chế. Cút, hết thảy cút cho ta. Trình Mẫn lại tức giận hô. Nhưng là lúc này hai mắt có điểm đỏ lên tiểu nam hài lại lần nữa lấn người mà lên. Hắn lại nhón chân lên, một ngụm hôn lên này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ môi anh đào, hai tay lại tại nàng y phục trên người chỗ dùng sức lạp xả. Hí. Trình Mẫn thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau, tuất sam bị tiểu nam hài liêu nhấc lên. Nhất thời, màu đỏ nhạt nịt vú gắt gao trói ở cặp kia cao ngất đầy đặn nhũ phong cảnh xuân liền không che giấu được hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Ngươi! Trình Mẫn nhưng là sợ choáng váng. Nguyên bản Diệp Hy khinh bạc nàng cường hôn nàng đã đủ quá đáng được. Hiện tại hắn cư nhiên giống như nổi điên bình thường. Diệp Hy hai tay của bắt được nịt vú dẫn theo, dùng sức xé ra. Kia bừng tỉnh loại bạch ngọc một đôi vú sống tượng hai cái nghịch ngợm tiểu hài tử bình thường nhảy bắn mà ra, nhất là trên vú trắng hai điểm đỏ bừng, kèm theo hai vú lay động run run mà hãy còn nhảy lên không thôi. Trước mắt người mỹ phụ này, rất tròn mà bào mãn vú trắng bài trừ nhất đường rãnh thật sâu hác, lại không có chút nào rủ xuống. Tiêm Tiêm mảnh mai xuống, một đôi mê người đùi ngọc tuyết trắng thon dài, trắng noãn mượt mà tay mịn, thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ. Hỗn đản! Trình Mẫn cũng là tức giận, thật không ngờ này cơ hồ có thể đương con trai mình tiểu nam hài dám can đảm đối xử với tự mình như thế. Hiện tại nàng đã không để ý thượng ngoài cửa Diệp Long rồi, thế nhưng tưởng phải thật tốt giáo huấn này không lớn không nhỏ cậu con trai. Mà Diệp Long lại đang nghe hỗn đản sau, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Trình Mẫn bây giờ nói chính mình đâu. Vì thế nhân tiện nói thật sự không thể làm cho ta gặp một lần sao. Nhưng là, trong phòng Trình Mẫn làm sao hoàn có thời gian đến mặc kệ nó. Lúc này Trình Mẫn chính là muốn bắt lấy Diệp Hy. Bình thường kia thanh cao lãnh diễm lúc này lại trở nên phóng đãng đứng lên. Nàng thậm chí không để ý tới mình lúc này trên thân nịt ngực bị ngăn rồi. Tuy rằng tuất sam lại che của nàng kia một đôi hồn viên kiều nhũ, nhưng là lại hơn trừ lòng người phách, thanh nhã son phấn hương cùng thành thục tiếu phụ mùi nghinh diện đánh tới. Chỉ thấy Trình Mẫn tuyết trắng như ngọc da thịt trong trắng lộ hồng, kiều tiếu khuôn mặt bay lên hai luồng kiều diễm dạng mây đỏ, hạnh mâu lại mở thật to, trên mặt kia tức giận biểu tình thật sự là làm cho người ta không dám tới gần. Nhưng ngay cả như vậy, trước ngực nàng cao thẳng hai vú lại như cũ đang run rẩy lấy. Lần tới báo trước ra ra tình nhân, mẹ con chi dụ, tức giận mẹ, kính xin chờ mong. Chương 144, tình nhân cũ. Hoa Hải thị là một cái thập phần phồn vinh hiện đại hóa đại đô thị, buổi tối cũng không ngoại lệ, vẫn là tràn đầy không khí náo nhiệt. Nơi này buổi tối, khắp nơi đều là đếm không hết xinh đẹp ngọn đèn, nhiều giống như bầu trời đầy sao, chiếc xe cũng mở to ánh sáng ánh mắt của, tại lối đi bộ chạy như bay. Nhất là này công viên cùng với quảng trường, lại đám đông như dệt cười. Có đang nhảy tập thể hình vũ đấy, có ở một bên nói chuyện phiếm còn có tản bộ. Những đứa bé kia tại quảng trường ngươi truy ta truy ngươi cũng không sợ có xe tới nguy hiểm. Mà ở Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, nơi này cũng là khác một phen yên tĩnh, thanh tĩnh phong nhi xông tới mặt làm cho người ta có một loại muốn tĩnh hạ tâm lai hảo hảo nghe một phen cảm giác. Rất tự nhiên ban đêm, cũng thực bình tĩnh ban đêm. Nhưng là, xuất kỳ bình tĩnh, thường thường là bão táp phủ xuống điểm báo. Tiểu Hy đâu này? Lúc này, thừa dịp buổi tối chạy tới Hàn Tuyết lại nhìn gian phòng trống rỗng, có điểm tức giận lầm bầm lầu bầu lại chạy đến chỗ nào đi. Hiện tại chính mình còn không biết hội có cái gì nguy cơ chờ hắn đâu. Nhưng là đứa bé này lại luôn chạy loạn. Nay thiên lúc xế chiều, Diệp Long tiên sinh đã tới một chút. Bên người y tá thấp giọng nói, khi đó Diệp Hy hắn cũng đi ra ngoài một chút, Diệp Long tiên sinh bắt đầu cũng tìm không thấy hắn. Bất quá sau lại chính hắn lại đã trở lại. Nói là nói hoa viên nơi đó tản bộ. Bất quá, vừa mới chúng ta đã tìm, hiện tại trong vườn hoa căn bản cũng không có nhân. À, Hàn Tuyết hơi sững sờ, lập tức bấm Diệp Long điện thoại của. Nàng nhưng là thập phần sợ hãi lại gặp gỡ những người đó đâu. Tuy rằng trong lòng thật sự rất muốn đem những người đó toàn bộ bắt lấy, nhưng là con hiện tại đột nhiên biến mất rồi. Mà Diệp Long đâu này? Lúc này hắn còn đứng ở Trình Mẫn ngoài cửa. Bất quá nhận được chính mình con dâu điện thoại của, hắn cũng không khỏi không dừng lại. Tuyết Nhi, có chuyện gì không? Diệp Long thấp giọng hỏi, lúc này trong lòng của hắn một trận trầm trọng. Vì sao, nàng không muốn thấy mình đâu này? Chẳng lẽ, mình làm nam đối thương thế của nàng hại, thật không có biện pháp bù lại sao? Vừa tiếp thông điện thoại, Hàn Tuyết liền không kịp chờ đợi hỏi ba, Tiểu Hy có phải hay không cùng với ngươi? Cái gì? Hắn không phải tại trong bệnh viện a? Diệp Long kinh ngạc hỏi ngược lại. Nghe vậy, Hàn Tuyết lòng của Trung trầm xuống không có. Ta bây giờ đang ở bệnh viện, những y tá kia đảo buổi trưa ngươi cùng với hắn đấy. Đúng vậy, nhưng là sao lại ta không phải ly khai sao? Làm sao có thể không ở đâu? Ngươi lại tìm một cái. Diệp Long trong lòng bỗng nhiên lo lắng, có thể hay không lại là những người đó tưởng muốn đối phó cháu của mình đâu. Mà mặc âu phục màu đen mỹ phụ thị trường, trong lòng cũng đang lo lắng vấn đề giống như vậy. Tiếp nhị liên tam tập kích, để cho nàng bất ngờ. Hiện tại con hành tung đi về phía không rõ, như thế nào không để cho nàng lo lắng đâu. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ Tiểu Hy hắn? Bây giờ Hàn Tuyết thật đúng là sợ hãi những người đó hội lại chiêu thương con phiền toái đâu. Bất quá, nhưng trong lòng giống như có một loại thanh âm nói cho nàng biết. Đây hết thảy đâu chẳng qua là chính mình dư thừa lo lắng mà thôi. Bất quá, cùng lúc đó, lúc này ở trong biệt thự Lô Mê, lại vẻ mặt ý cười nhìn bên người Tần Nhã, cùng với chính mình mang tới vài cái tâm phúc ngày mai, các ngươi phải đi tiếp xúc cái kia La Bá Đạo. Ta đổ muốn nhìn, Hoa Hải thị xã hội đen lão đại, có bao nhiêu lợi hại. Ngươi xem hắn, tuyệt đối sẽ xui xẻo. Bên người Tần Nhã lại thình lình nói ta cấp tư liệu của các ngươi thượng cũng nói được rất rõ ràng. Này La Bá Đạo tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng, hắn vẫn cùng trung ương cái kia có chút lớn lão hữu cơ khí thâm hậu quan hệ đâu. Ân, Lô Mê nghi ngờ nói nhưng là, muốn là như vậy nói, như vậy chẳng phải là. Tần Nhã cười nói đúng, rất có thể chính là trong tưởng tượng của ngươi cái kia dạng. Ở chính giữa, trừ bỏ Diệp Long ở ngoài, còn có 7 người cùng hắn có giống nhau quyền lực người đâu. Trong đó, liền có một họ La đấy. Nói như vậy, Lô Mê bỗng nhiên nở nụ cười vậy càng thêm hảo, ta muốn hung hăng phiến bọn họ một bạt tai. Nàng người nữ nhân này, thích nhất cái loại này chuyện kích thích rồi. Lúc này đây đến Trung Quốc Hoa Hải thị gia, cũng không hoàn toàn là vì tổ chức, càng nhiều hơn chính là một loại tưởng muốn khiêu chiến. Phong tử, Tần Nhã trắng người nữ nhân này liếc mắt một cái, nhưng trong lòng tại thầm cười nhạo của nàng không biết tự lượng sức mình. Người nữ nhân này, thật chẳng lẽ nghĩ đến những người đó dễ dàng đối phó như thế. Nàng thật sự là quá ngây thơ rồi. Mà ngồi ở trên ghế salon cái kia một cái tiểu lorry, Dương Tử ôm lấy cái kia ôm một cái hùng, tự nhiên ăn khoai tây chiên. Nhưng là tại như vậy một cái thiên chân khả ái bề ngoài dưới, nàng nội bộ lại người chùa một viên xa so này tuổi muốn thành thục tâm. Bất kể là chỉ số thông minh, vẫn là tình thương. Đóng lại điện thoại, Diệp Long lúc này lại cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ Tôn Từ lại bị những người đó chụp tới rồi hả? Bất quá cũng không giống. Diệp Hy cũng không phải là cái loại này ba lần bốn lượt bị người khi dễ người của. Hắn hiện tại, khả năng đã sớm làm xong lại gặp được những người đó chuẩn bị. Nhưng vấn đề là, đã trễ thế này, Diệp Hy đi nơi nào đâu này? Đây là Diệp Long nghĩ không hiểu. Hắn không biết Tôn khắp nơi thực sao địa phương, nhưng là Tôn Tử lại biết hắn ở địa phương nào. Tiểu Hy, Trình Mẫn lúc này để lấy cái ý nghĩ này muốn xâm phạm mình tiểu Nam Hải, tức giận nói ngươi muốn nói như vậy, chờ ngươi ra phòng này, ta lập tức. Ra phòng này sau thì thế nào? Diệp Hy cầm nhẹ nhàng mà tựa vào Trình Mẫn trên vai thơm, song trường từ từ dùng sức buộc chặt. Ngươi! Trình Mẫn chuyển qua chán, chống lại Diệp Hy cặp kia thâm thúy lại tràn đầy cuồng bạo đôi mắt là lúc làm thế nào cũng nói không nên lời phía dưới. Này một đứa bé trai, nhưng thật giống như thay đổi một người dường như, kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng hai mắt, thật sự là để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình lại bị này so với nữ nhi lớn hơn vài tuổi tiểu nam hài tiếp nhị liên tam khinh bạc, Trình Mẫn vô cùng mịn màng phấn nộn tú yếp phía trên dạng mây đỏ bay lên, giống nhau ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm ướt át. Diệp Hy thấu quá đi tại của nàng trên má phấn nhẹ nhàng mà chắc một cái, cười nói a di, ngươi nói, nếu để cho gia gia biết chúng ta tại môn bên kia như vậy thân mật, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Nói không chừng, hắn hội nổi trận lôi đình nga. Làm sao ngươi biết? Không biết tại sao, Trình Mẫn đột nhiên thích loại này bị hắn gắt gao ôm cảm giác, giống nhau chính mình cái gì đều không cần suy nghĩ. Nàng quay đầu đi, chán hơi hơi về phía sau ngẩng, hai tay xanh tại Diệp Hy rắn chắc trên bờ vai, lạnh giọng mắng ngươi nếu tại nói như vậy, ta khả thì không phải là nói như vậy rồi. Nhanh chút tránh ra. Diệp Hy bỏ qua đầu đi, nhất miệng ngậm chặt mỹ phụ nhân tinh xảo vành tai, lạnh nhạt nói nếu như ta không cho đâu này. A gì ngươi định làm gì, ta bây giờ là không nên làm cho gia gia biết ta ở chỗ này đây. Trình Mẫn thân thể mềm mại đột nhiên đánh run một cái, cũng không có phản bác lời của hắn, chính là hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên dùng sức muốn đem trên người đè nặng này tiểu nam hài đẩy ra. Nàng một bàn tay nắm thành quả đấm tại Diệp Hy trên ngực đập một cái, nói câm miệng cho ta. Nếu không ta liền lập tức giết ngươi. Cho dù trong miệng nói xong này uy hiếp, nhưng là lúc này này a cái cao gầy mỹ phụ thành thục lại có vẻ càng thêm động lòng người. Nhất là cùng tiểu nam hài đã xảy ra tranh chấp dưới gương mặt của, hơi hơi ửng đỏ, tràn đầy một loại diễm lệ. Năm tháng chưa bỏ tại trên người của nàng để lại càng thành thục hơn phong vận hương vị bên ngoài hoàn chưa từng thấy đã có một tia nếp nhăn, thậm chí ngay cả nàng da thịt cũng là phấn nộn đắc tượng cái thanh xuân cô gái. Thật là một cái thành thục mê người uông vật a. Nhìn như vậy một cái thành thục mỹ phụ đứng tại trước mắt của mình, đỏ mặt đản, một đôi ngọc thủ tại trên người mình dùng rằng, bởi vì thân thể nghiêng hướng về Diệp Hy nguyên nhân, tại Diệp Hy xem ra, trước ngực nàng một đôi vú tựa hồ bị đè ép không ít, cư nhiên làm cho hắn thấy rõ này cặp kia nhục đoàn biến hình dấu vết. Từ lúc vừa rồi chính mình cũng đã xả rơi xuống của nàng nịch ngực, hiện tại Diệp Hy âm thầm nuốt vào tích tại yết hầu nước miếng, trong lòng dục hỏa đã càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nhất là nghĩ tới gia gia của mình hoàn ở bên ngoài. Một loại tràn đầy cấm kỵ khoái cảm làm cho hắn có điểm không khống chế được. Diệp Hy thậm chí còn có thể cảm nhận được mỹ phụ thở ra nhiệt khí toàn bộ đô phun tại chính mình, ánh mắt của hắn không kiềm hãm được rơi vào gần trong gang tấc cặp kia to lớn cặp vú cao ngất phía trên. Khoảng cách gần như vậy nhìn không có nịt ngực trói buộc mỹ nhũ, Diệp Hy nhất thời cảm thấy miệng khô môi táo, phảng phất có nhất luồng nhiệt lưu theo đáy lòng của mình dâng lên, làm cho dưới háng của hắn trống lên một cái phình lều trải. Diệp Hy, người rốt cuộc có nhường hay không khai? Mỹ phụ nhân lại hướng về Diệp Hy nhảy từng bước, khả là giữa bọn họ khoảng cách cũng đã càng ngày càng ít, bước này làm cho thân thể của bọn họ hơi hơi dán hợp cùng một chỗ. Diệp Hy trong lòng nhịn không được đánh run một cái, kia một cỗ mãnh liệt dục hỏa chợt bắt đầu điên cuồng mà tứ ngược. Trên ngực bị như vậy một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn nhẹ nhàng mà chèn ép, cũng theo mỹ phụ nhân hô hấp mà lên hạ ma sát, kia một loại như gần như xa cảm giác lại đẹp như thế hay vô cùng, làm cho trong lòng hắn thực không được đem trước mắt này một cái thành thục khêu gợi thành thục mỹ phụ lập tức đổ lên hung hăng tại trên người của nàng tung hoành ngang dọc. Như vậy một cái tuyệt sắc vưu vật làm sao có thể không cho nhân hưng phấn đâu này. A Di, nói chuyện với ngươi vẫn là đừng lớn tiếng như vậy. Ông nội của ta hoàn ở bên ngoài Nga. Diệp Hy chỉ cảm thấy là như vậy kích thích, hay là nói, A Di ngươi còn muốn lấy sự tình trước kia. Diệp Hy, ngươi tốt nhất chớ nói lung tung nói. Trình Mẫn nhìn này một cái tựa hồ thật sự muốn xâm phạm mình tiểu nam hài, trong lòng liền cảm giác buồn cười hay là nói, ngươi muốn đối với ta làm chút gì. Ách, chính mình dục vọng trong lòng bị người mỹ phụ này nói ra, Diệp Hy thật đúng là không biết ứng làm như thế nào phủ nhận. Khanh khách, cùng này tiểu nam hài dán lại với nhau, Trình Mẫn lại cười nói quả nhiên, ngươi chung quy hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Có một số việc, không phải ngươi dám đi làm đấy. Nghe vậy, Diệp Hy nhất thời giống như bị nữ nhân coi thường giống nhau vớ vẩn. Vươn hai tay tại mỹ phụ cặp kia cao ngất giận đột trên mỹ nhũ nắm một cái, cũng cầm hai tòa thánh ngọn núi nắn bóp, lập tức một tay đưa đến mỹ thiếu phụ trên người vuốt ve mỹ phụ kia làm cho người ta mê muội không thôi thân thể mềm mại. Trình Mẫn lời mà nói, thật giống như đạo hắn là nhất tên thái giám. Nói như vậy, tại sao có thể không cho thân là mang đem nhi nam nhân cảm thấy phẫn nộ đâu? Trình Mẫn vốn chỉ là quá đáng tức giận mà nói như vậy, nhưng là thật không ngờ này tiểu nam hài thật sự dám can đảm tiếp tục nữa. Chẳng lẽ hắn cho là mình dễ khi dễ phải không? Xem ta không hung hăng giáo huấn ngươi. Cho dù bộ ngực kia một đôi tràn đầy co giãn mềm mại bị hắn cầm lấy, Trình Mẫn cũng muốn đưa hắn đẩy ra. Kia ngũ quan xinh xắn thượng lộ vẻ nhàn nhạt dạng mây đỏ, kia dạng mây đỏ vẫn lan tràn trên cổ trắng. Một đôi phấn nộn cánh tay ngọc tại trước ngực của nàng dùng rằng, lại khiến cho cặp kia rất tròn cổ trướng vú hơn sông ra, nụ hoa dục phóng, nhất lay một cái đấy, rất là mê người. Có nhường hay không khai? Không cho. Diệp Hy nhìn chằm chằm Trình Mẫn ánh mắt của. Mà Trình Mẫn lại tuyệt không yếu thế chờ hắn. Chính là, dán thân thể mình này một cái thành thục mỹ phụ, làm cho Diệp Hy nhịn không được đưa tay phải ra vuốt lên lấy nàng kia mê người thon dài tiểu thối, tay kia thì còn lại là leo lên cao ngất hai vú, kia trắng mịn mà giàu có co giãn cảm giác làm cho hắn có điểm yêu thích không buông tay. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, thùy mỹ nữ thị trường, kính xin chờ mong. Chương 145, len lén. Hai cỗ bị dục hỏa quấn thân thể gắt gao kề nhau. Da thịt cùng da thịt trong lúc đó thông qua hai người quần áo lẫn nhau ma sát. Cặp kia giận rất mỹ nhũ bị Diệp Hy trong ngực hoàn toàn chèn ép, trên đỉnh núi hai điểm tắc theo Trình Mẫn thân thể vặn vẹo mà không khi ma sát ra trận trận tràn ngập khoái cảm điện lưu. Như vậy một loại cảm giác, thật sự là làm cho người ta không khống chế được muốn tiến hơn một bước. Diệp Hy lại rõ ràng cảm thụ trong lòng mỹ nhân kia to thẳng ăn no bào mãn kiều nhũ nhẹ nhàng run run, cao thấp phập phồng. Tại lồng ngực của mình phía trên không được ma sát lấy, kia một luồng sóng chạm điện khoái cảm làm cho lòng hắn thần mê say, nguyên vốn đã phát tiết trôi qua dục hỏa lại tăng vọt, hắn dùng lực ôm mỹ phụ mảnh mai, tham lam mút kia trong miệng đỏ thơm ngọt nước bọt, ôn nhu dây dưa nàng non mềm cái lưỡi đinh hương. Một loạt kích thích, làm cho bọn họ đều tốt giống có điểm rơi vào trong đó. Trước ngực cái thanh kia cao ngất phồng lên mà giàu có giãn vú trắng bị này tiểu nam hài trong ngực nặng nề mà chèn ép, cái loại này trước nay chưa có khoái cảm để cho nàng tim đập rộn lên, tâm hoảng ý loạn, cả người giống bị giống như lửa thiêu, rất tự hào kiều nhũ càng không ngừng kịch liệt phập phồng, Quỳnh Dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run, nóng rực hơi thở đều phun tại Diệp Hy trên mặt của, ấm áp lại mang theo thục phụ nhàn nhạt tự nhiên mùi thơm ngát. Chính là, đang cùng người Mỹ phụ này tiếp xúc thân mật tiểu nam hài, nhưng không biết. Tại trong bệnh viện, tầng thành thục động nhân Mỹ phụ thị trường đã nổi trận lôi đình rồi. Hàn nữ sĩ, ta nghĩ, Diệp Hy khả năng đi bệnh viện chúng ta cái kia trình y tá trưởng trong nhà. Có một tiểu hộ sĩ thấp giọng nói xế chiều hôm nay, bọn họ giống như sống chung một chỗ nữa à. Không biết, Diệp Hy có phải hay không trộm lén đi ra ngoài, đi trình y tá trưởng nơi đó đâu này. Trình y tá trưởng, Hàn Tuyết mày liễu một điều, nói nàng là ai. Ngủ ở chỗ nào? Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác, Hàn Tuyết mình cũng nói không rõ không nói rõ. Nhưng là lại là như vậy rõ ràng. Trình y tá trưởng A, người nàng khá tốt, khả năng Diệp Hy thật sự tại nàng nơi đó đâu. Mặt khác nhất người y tá nói bất quá, đã trễ thế này, khả năng cũng không hề A. Tóm lại, các ngươi nói cho ta biết cái kia trình y tá trưởng ở địa phương nào A. Hàn Tuyết hiện tại thật sự thực vội, dù sao. Phát sinh qua nhiều như vậy chuyện tình, nàng thật sự sợ. Một tiếng rầm rầm tiếng sấm gõ, lại xẹt qua một đạo thiểm điện, mưa, nó lén lút đến đây. Xa lát rồi, xa lát luôn, bầu trời mưa, không ngừng mà hạ xuống. Mỗi một tí mưa rơi xuống địa phương khác nhau, phát ra thanh âm bất đồng, hợp tấu một khúc yêu nhã tiểu khúc. Mưa bụi giống như dây nhỏ, phiêu phiêu nhiều rơi xuống, trên đường cái mọi người không bung dù, hưởng thụ này niềm vui gia đình. Mưa bay tới mọi người trên mặt, mọi người lấy tay đem mưa bụi đưa đến ao nước nhỏ chung. Mưa bụi bay tới mọi người trên tay, mọi người đem chúng nó xóa sạch ở trên tay. Mà lúc này tại quốc lộ tối thượng, một chiếc cấp tốc chạy xe hơi đang ở trong mưa phùn chạy như bay lấy. Bên trong xe, là vẻ mặt lo lắng Mỹ phụ, Hàn Tuyết lúc này trong lòng thầm nghĩ muốn sớm một chút tìm được con. Dù sao, gần nhất tiếp nhị liên tam đã xảy ra nhiều như vậy chuyện tình. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng con bị thương tổn tình cảnh. Thân là mẫu thân, nàng tại sao có thể như vậy theo đuổi đi xuống đâu này. Xem ra, mình là rất cưng chiều hắn. Hàn Tuyết lúc này một lòng đã băng bó quá chặt chẽ được rồi. Nàng thật sự rất sợ hãi lại nghe được tin tức xấu. Chính là, thoạt nhìn thời tiết không thế nào hảo, vốn là mau mau tế vũ lại trở nên càng ngày càng a. Không biết lão thiên gia vì sao khóc, có thể là bởi vì tiền đã đánh mất nguyên nhân a. Từng đợt tế vũ chung đấy, nhà cao tầng giống như mặc vào nhất bộ màu trắng lụa mỏng, mưa xuân làm cho cây giống hoa cỏ nhỏ, hoa nhỏ uống đã thủy, dài ra xanh nhạt lá cây, đi ở ban đêm trên đường phố cả trai lẫn gái cũng trông ô che, giống như nhất đóa đóa xinh đẹp hoa nhi. Chi, băng. Bỗng nhiên, nguyên bản tại lối đi bộ bay nhanh xe hơi lại tả xung hữu đột, cuối cùng không thể không nghe xuống dưới. Thế nhưng ở phía sau bể bánh xe, mà ở Hàn Tuyết phía sau, Phụng Diệp Long mệnh lệnh bảo hộ của nàng vài cái bộ đội đặc chủng quân nhân nhưng cũng ngừng lại. Phu nhân, chớ ngu rồi. Nhanh chút trở về đi. Bằng không thủ trưởng muốn trách chửi chúng ta rồi. Tỏa trong xe, một cái trong đó nam nhân vẻ mặt khổ sở đối với bên cạnh trong xe Hàn Tuyết nói. Mưa, lại ở phía sau càng lúc càng lớn. Hàn Tuyết lúc này hai tay xanh tại trên tay lái, nhưng trong lòng càng thêm sốt ruột rồi. Nàng luôn cảm thấy giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Thực cảm giác kỳ quái, cũng không biết là lo lắng vẫn là sợ hãi, nàng giống như nghe được thanh âm gì tại gọi nàng. Đây là một loại đến từ chính mẫu tính quan tâm cùng bức thiết. Bỗng nhiên, chân trời liền xuất hiện một đạo hàng dài dường như tia chớp, xôn xao một tiếng, mưa to tựa như sụp thiên dường như phô thiên cái địa theo trên bầu trời chút xuống dưới, hạt mưa liền cùng một chỗ giống một tấm lưới, bắt tại trước mắt mọi người. Phong thêm mưa tinh, giống trên mặt đất tìm cái gì dường như, đông một đầu, tây một đầu đi loạn lấy. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào cửa sổ lên, đánh cho thủy tinh bá bá vang lên, mưa dọc theo mưa bằng chảy xuống, giống chặt đứt tuyến hạt châu, dần dần gắn bó tuyến. Trên đất thủy càng ngày càng nhiều, xếp thành từng cái dòng suối nhỏ. Mưa càng lớn, trên nóc nhà, trên đường, vang lên một tầng bạch mông mông vụ, tựa như mờ ảo làm xa. Hạt mưa tả đánh vào mặt đường giọt nước lên. Khơi dậy đóa đóa bọt nước. Kia bọt nước giống như một cái nho nhỏ suối phun. Nhưng là, thú vị như vậy cảnh đẹp, lúc này đối với Hàn Tuyết mà nói quả thật như vậy chán ghét. Thật chặt cắn răng, Hàn Tuyết lo lắng nhìn về phía trước. Lúc này hô hấp của nàng rất là dồn dập, thực vội xúc. Trong lòng lo lắng con an toàn, nhưng là lại không thể đủ tìm được hắn. Như vậy một loại lo âu lo lắng, làm cho trái tim của nàng càng thêm không thể bình tĩnh trở lại. Dồn dập hô hấp nàng, đem trước ngực cặp kia nguyên bản liền phình căng căng mỹ nhũ thừa thác càng cao hơn tung. Đầy đặn mà mạn diệu thân thể mềm mại đường cong lộ, trước ngực thật cao dơ cao hai tòa tuyết sơn, rắn nước vậy mảnh mai Anna Đa Tư, trong suốt nắm chặt. Tiếp theo là kia ôn nhu tiểu thối, cân xứng mà thon dài. Nhất thời mây đen tràn ngập tại mỗi hẻo lánh, long một tiếng vang thật lớn lập tức mưa tầm tã mưa to phủ xuống, xa, xa. Thanh thúy tiếng mưa rơi tại bên tai của ta xẹt qua, từng con rất sống động tiểu côn trùng lén lút nhô đầu ra, khả năng chúng nó cũng là bị trận này đột như kỳ lai mưa to thức tỉnh a, hô. Một trận gió lạnh đánh úp lại, thổi chúng mọi người thẳng run run. Chính là, trong buồng xe Hàn Tuyết lại như cũ bất phi sở động. Nàng kia hơi hơi rối tung tóc dài lúc này có vẻ gợi cảm động lòng người, một cặp mắt hắc bạch phân minh bên trong tựa hồ nhộn nhạo mỗ ta làm cho người ta nhìn không thấu tia sáng kỳ dị, giơ tay nhấc chân trong lúc đó tán phát ra trận trận làm cho người ta mê luyến thành thục mỹ phụ khí chất. Dáng người cao gầy, hơn nữa còn là kiều diễm nóng bỏng, có thể dùng ma quỷ để hình dung. Hai chân đường cong nhuận viên mà nhu hòa, vòng eo như liễu, to thẳng vú trắng giống như hai cái thật cao lều trại bình thường cầm quần áo chống đỡ lên. Vóc người cao gầy mặc đoan trang thành thục nữ Âu phục, kia thon dài dáng người đem kia nhất kiện quần áo trong đẩy lên hoàn mỹ thướt tha, giống nhau giống như là nhất trời sinh móc treo quần áo. Cao gầy mà thon thả, duyên dáng yêu kiều, kia mạn diệu Anna dáng người làm cho người ta huyết mạch phún dũng. Chỉ thấy bên ngoài mây đen dày đặc, bầu trời đen kịt đấy. Đột nhiên, một đạo ngân xà vậy tia chớp từ không trung xẹt qua. Lập tức, mưa to liền ào ào xôn xao giống thiên hà vỡ dường như chút xuống dưới. Không phân rõ trời và đất, chỉ có một mảnh bạch lượng thủy thế giới. Vô số viên hạt mưa như chặt đứt tuyến pơ, thẳng đi xuống, lớn chừng hạt đậu được hạt mưa, theo cuối mùa thu chi ca mưa cố nương tụ hội càng ngày càng hoạt bát rồi. Trời tối đắc tượng đổ màu đen mực, nhưng là, kia quay cuồng vân y hi có thể thấy được, kia từng cục vân tựa như một đám quái thú mặt. Kia lam tử sắc tia chớp là trách thú đáng sợ dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Một đạo thiểm điện, một tiếng thanh thúy sét đánh, tiếp theo liền hạ nổi lên mưa to, uyển như thiên thần thu được tín hiệu đem thiên hà nước chút xuống đến nhân gian, mưa to mãnh liệt gõ lấy nóc nhà, đánh thẳng vào thủy tinh, tấu lên một khúc kinh động nhân tâm chương nhạc. Lúc này, lại có một đạo thiểm điện phách quá, kia tia chớp diệu được trong xe mỹ phụ thị trường liền cả ánh mắt cũng không mở ra được. Nhưng là đang nháy điện qua đi, mà lúc này Hàn Tuyết hình như là đang làm lấy một cái quyết định dường như, cắn môi dưới, hô hấp dần dần càng thêm dồn dập. Nàng nga mi chau mày, lông mi run run, quỳnh dao tiểu trên mũi thở hơi đóng, biên bối răng trắng cắn chặt gợi cảm mê người đôi môi, quả nhiên là mê người hết sức. Đang phối hợp thượng thành thục dáng người, mỹ phụ khí chất, thật sự là hoàn mỹ uông vật. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết lại thế nhưng mạo hiểm mưa to, mở cửa xe ra đi xuống. Hoa lạp lạp. Đối với như vậy một cái gần như hoàn mỹ thành thục mỹ phụ, thậm chí ngay cả tự nhiên mưa cũng muốn hảo hảo thân cận nàng. Lúc này không ngừng mà ở tại trên người của nàng, đem nàng kia thiếp thân quần áo đô làm ướt. Ướt đẫm quần áo, dán thật chặt lên này dáng người cực độ nóng bỏng mỹ phụ trên người, đem của nàng kia một đoạn mạn diệu đường cong tuyệt mỹ hoàn toàn phụ trợ đi ra. Khai xe của chúng ta a. Có lẽ là đừng người mỹ phụ này kiên quyết thái độ đả động rồi. Lúc này hai cái quân nhân chủ động theo trong xe. Nhìn bọn họ một chút, Hàn Tuyết hơi hơi mím môi, lập tức leo lên chỗ điều khiển, không nói hai lời thay đổi chạy. Bất quá, đối với chính hướng về bên này chạy tới mỹ phụ, Diệp Hy lúc này căn bản cũng không biết. Bởi vì, giờ này khắc này, hắn như thế nào hoàn có tâm tư để suy nghĩ những vấn đề khác đâu. Tại sao vậy chứ, ta gì trước ngươi đều không phải là cái phản ứng này đấy. Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại, nhìn gần trong gang tấc này một cái mỹ phụ, trong lòng hắn có điểm nghi hoặc. Bất quá càng nhiều hơn chính là kích thích. Làm cho Diệp Hy không tưởng được là, học một khóa khai đang tức giận mỹ phụ, lúc này thế nhưng chủ động ở chỗ sâu trong một đôi tuyết trắng tay trắng chủ động hoàn lên cổ của mình hạng, chỉ vào đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp nói tiểu hài tử, ngươi không phải là muốn sao? Như thế nào, hiện tại ta cho ngươi ngược lại sợ. Ta sợ. Diệp Hy hết sức buồn cười nhìn nàng. Nhưng là vì thân cao quan hệ, khuôn mặt của mình đô động lại tại người mỹ phụ này trước ngực cặp kia tràn đầy co giãn mềm mại phía trên rồi. Chẳng lẽ không đúng? Hình như là muốn cố ý khiêu khích này tiểu nam hài, Trình Mẫn cư nhiên dùng chính mình Anna thân thể đi ma sát hắn. Mà Diệp Hy một đôi ma trảo đột nhiên leo lên của nàng một đôi run rẩy tuyết phong, dùng sức nắn bóp, ai sợ ai đâu này. Ta sợ hãi à, gì ngươi ăn ta sao? Trình Mẫn hai tay càng thêm dùng sức ôm này tiểu nam hài cổ của, buồn bã nói vậy sao ngươi trả không được đâu này. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói nhưng là rất kỳ quái à. À gì ngươi đằng trước thái độ tại sao phải thực bao lớn sai biệt đâu này. Thật giống như có thể muốn dụ dỗ ta. Lời của hắn chỉ nói đã đến một nửa, Trình Mẫn lại đột nhiên hôn lên hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngăn chặn miệng của hắn. Người mỹ phụ này, thật là điên rồi sao? Bị bỗng nhiên hôn, Diệp Hy chỉ cảm thấy trên mũi truyền đến một loạt thục phụ mùi thơm của cơ thể. Trình Mẫn cả người lại tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người mị lực, tựa hồ thời gian tại trên người của nàng để lại độc đáo ý nhị, ngạo nghễ đứng thẳng nhũ thịt chính tại trái phải toát ra, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, hồn viên mông ngọc đung đưa trái phải, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo. Diệp Hy hôn của nàng gợi cảm môi là lúc, hai tay của hắn lại có điểm run rẩy, đầu lưỡi của hắn cạy ra mỹ nhân hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy của nàng đinh hương hay lưỡi, hai tay cầm thật chặt lấy trước ngực nàng cặp kia mềm mại kiều nhũ. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, thùy mỹ nữ thị trường, kính xin chờ mong. Chương 146, mỹ nhân vượt rào. Ta đây là thế nào? Đang cùng này còn không có chính mình cao tiểu nam hài hôn môi thời điểm, Trình Mẫn chợt ngây ngẩn cả người. Chính mình tại sao có thể như vậy phóng đãng ngươi? Nàng không khỏi đưa ánh mắt về phía trước mắt Diệp Hy trên người, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn hiện lên hết sức phức tạp cảm tình. Đối phương nhưng là, hơn nữa, phía sau cũng tắm xong giống có điểm cuồng dã đi lên. Thành thục mỹ phụ cám dỗ lại làm sao có thể dễ dàng như vậy kháng cự được đâu. Diệp Hy ánh mắt luôn không tự chủ rơi vào trên giường mỹ phụ nhân trên người. Mà Trình Mẫn tâm tình lúc này so Diệp Hy còn muốn phức tạp. Dù sao mình từng theo gia gia của hắn quan hệ thân mật để cho mình sinh lòng chướng ngại. Nhưng trong lòng bất tranh khí kịch liệt nhúc nhích, bừng tỉnh tiểu lộc loạn chàng bình thường. Mà hoàn toàn vừa lúc đó, ngoài cửa Diệp Long chợt hô Trình Mẫn, người nói một chút nói được chứ. Làm cho ta biết ngươi còn tải. Ầm vang, Diệp Long lời mà nói, phóng muốn phóng túng mỹ phụ trong lòng nhất thời trở nên thanh minh. Mình tại sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Mà Diệp Hy giống như làm như không nghe thấy, hai tay thế nhưng lại leo lên này so với hắn càng cao hơn thành thục mỹ phụ trước ngực. Trình Mẫn hai tay liều mạng đè lại Diệp Hy ma chảo, tuy nhiên lại cũng không thể đem nó kéo ly trên người của mình, kia bị tiểu nam hài va chạm vào bộ vị tô tô tê tê, để cho nàng kìm lòng không đặng muốn duyên dáng gọi to đi ra. Khả là của mình đã từng tình nhân liền tại cửa phía sau ngoại lại làm cho trong lòng nàng hoảng sợ không thôi. Nàng cắn chặt môi dưới, trên mặt đỏ mặt giống nhau liệt hỏa thiêu đốt giống như, quả nhiên là kiều diễm ướt át. Diệp Hy hai tay đưa về phía Trình Mẫn, muốn đem người mỹ phụ này thân thể nhẹ nhàng mà ấn tại trên người của mình, tại nàng kia không có chút ý nghĩa nào phản kháng dưới tận tình tại nàng thành thục đẫy đà đống trên hạ thể khẽ vuốt yêu vuốt, thỉnh thoảng đùa lấy nàng tràn đầy co giãn bộ ngực sữa. Trình Mẫn hướng áp bách cự tuyệt của hắn xâm phạm, nhưng là kia để cho nàng cả người không ngừng run rẩy vuốt ve lại làm cho nàng một trái tim nhảy loạn đi loạn, mặt cười nóng bỏng, trong mũi ngọc phún ra hơi thở nóng rực vô cùng, trong lòng phảng phất có ngàn trùng vạn mã tại cắn xé. Dán chặt người mỹ phụ này vậy được thục đẫy đà thân thể mềm mại, hơn nữa thật sâu cảm giác được nàng tại trong ngực của mình không được run run, Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại vậy tình cảm, mỹ nhân trong ngực là như vậy thành thục diễm lệ. Ôm chặt lấy nàng thướt tha mặt ngoài thân thể, thật sâu cảm thụ được trước ngực nàng mềm mại xúc cảm, bàn tay to tại nàng vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu khinh khẽ vuốt vuốt. Để cho hắn cảm thấy hưng phấn là, ra ra hoàn ở ngoài cửa. Trình Mẫn cùng Lâm Trễ Tình các nàng đều là như vậy kiều diễm thùy mị, không sai biệt lắm cao gầy dáng người, tương tự nóng bỏng đường cong, đồng dạng là như vậy câu lòng người phách, cả người tản ra một loại thành thục hương thơm, đẹp để cho người ta tâm động. Mà lúc này Trình Mẫn kia một thân quần áo tuy rằng đem nàng vậy được thục Anna thân thể mềm mại che. Nhưng là tuất sam bị vén lên lại làm cho Diệp Hy mở rộng tầm mắt. Ngẩng đầu lên nhìn nội bộ kia trắng bóng một mảnh, trong lòng hắn trở nên mãnh liệt mênh mông mà bắt đầu, con kia ôm mỹ phụ vòng eo tay của không khỏi nắm thật chặt, làm cho hai thân thể nhờ càng thêm gần. Hai cái này thân phận sai biệt to lớn nhân lấy một loại thập phần mập mờ tư thế tướng tựa sát, kia ánh mắt phức tạp cũng trên không trung gặp nhau. Trong nháy mắt đó, giống nhau sinh ra cường đại điện lưu giống như, đánh sâu vào Trình Mẫn, cũng đánh sâu vào Diệp Hy. Khiến cho tim đập của bọn hắn đô không khỏi ra tốc nhảy lên. Diệp Hy hiện tại chỉ cảm giác mình trong lòng dục hỏa đã bành trướng tới cực điểm. Nhưng là Trình Mẫn lại không chịu nổi, nàng bị tiểu trong mắt nam hài dục hỏa xấu hổ đến vẻ mặt phi hà. Kia một đôi nhìn quanh sinh huy tinh trong mắt đã không thể ức chế xuân dập dờn bồng bềnh dạng, giáp thượng nàng vẻ mặt đỏ ửng thẹn thùng vẻ mặt, thật sự là câu nhân đãng phách. Diệp Hy hai tay của không chỉ khi nào đã đổi thành bắt lấy Trình Mẫn vai, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng hắn vẫn cảm giác được nội bộ kia nhỏ nhắn mềm mại như đoạn, trắng mịn như tơ da thịt. Hắn mắt sáng như đúc vậy nhìn thẳng trong lòng mỹ phụ, chậm rãi ngẩng đầu. Đều nói đêm tối là này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện tình hoạt động thời cơ tốt nhất. Xác thực khó hiểu, tại đây nhất tòa hiện đại đại trong đô thị, tại phồn hoa sau lưng, luôn tồn tại vô số bẩn thỉu này nọ. Có lẽ là nhân, có lẽ là vật, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là, bọn họ nhưng đều là cuộc sống trong bóng đêm. Thích bóng tối nhân, lúc này lại trở nên dị thường hưng phấn. Bởi vì bọn họ trong khung cái kia một loại hưởng thụ vậy đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Mà chán ghét bóng tối nhân, lại giống như tại nửa đêm mở mắt, cực lực mở to đồng tử, ý đồ thấy rõ kia làm mình bội cảm căn nguyên của sợ hãi. Nhưng mà, tại đây xanh đen đêm, hết thảy chính là phí công. Trong không khí lưu động trống trải cùng tịch mịch, giọt mồ hôi dừng ở chiếu thượng thấm ướt quần áo của bọn hắn, bọn họ dùng sức thở dốc, giống nhau ngay sau đó đã đem đình chỉ hô hấp, không ngừng run rẩy trong bóng đêm lục lọi quang minh cứu rỗi. Chính là, đây hết thảy tựa hồ là không thể nào đấy. Lúc này, Hoa Hải thị nổi danh xã hội đen lão đại, là bá đạo lúc này lại ở trong này triệu kiến mình một đám thủ hạ. Nơi này hiện tại có thể nói được là thủ vệ sâu nghiêm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại đây một tòa tràn đầy cổ kính tửu điếm cấp 5 sao tầng hầm ngầm lý, tụ tập Hoa Hải thị lớn nhất một cỗ hắc đạo thế lực. Tin tưởng, mọi người cũng đã biết, đối với những Nhật Bản đó cầu khiêu khích, các ngươi đạo, tưởng phải làm sao? Là bá đạo bộ dạng thập phần cao tới, hơn nữa cốt cách lại cường tráng, động vừa thấy, còn tưởng rằng là kia một loại trời sinh to con đâu. Hơn nữa, cái kia tại dưới ánh đèn chợt lóe đầu bóng lưỡng lại làm cho nhân cảm giác có điểm khủng bố, bởi vì, trên mặt của hắn, theo mắt phải kiểm đến bên trái cằm, lưu trữ một cái thật sâu vết sẹo. Thoạt nhìn rất là dọa người. Kệ con mẹ hắn chứ, tiểu Nhật Bản quỷ cũng dám can đảm ở chúng ta nơi này dương oai. Thao. Chúng ta cầm vũ khí. Nhân đông đảo thành viên bên trong, một cái có điểm kiêu ngạo trẻ tuổi nhân cao giọng nói. Bất quá hắn cũng nói ra nơi này đại bộ phận lòng của người ta tư. Dù sao, nơi này khách không tới phiên Nhật Bản quỷ dương oai. Mọi người yên lặng một chút. Là bá đạo trống rỗng giơ nhấc tay, có điểm đau lòng nói nhưng là, các ngươi biết không? Tại trong chúng ta, lại có bởi vì tiền tài mà đầu nhập vào bọn họ kia nhất phương. Chuyện gần nhất tình các ngươi đều biết đi à nha. Ngày, những giặc bán nước này, là lão đại không cần ngươi ra tay. Ngươi chỉ cần điểm ra ai là bán nước cẩu, huynh đệ chúng ta nhất định đưa hắn lăng trì. Đúng vậy, là lão đại, ngươi nói, rốt cuộc cái kia cẩu Nhật bán nước. Tiếc nuối là, ta cũng không biết. Là bá đạo trên mặt tràn đầy một loại khí phách, bất quá, tại tối hôm nay qua sau, ta liền hội biết là người nào. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. À, là lão đại, người này là làm sao mà biết được? Trong đó có người hỏi. Mà đứng tại chỗ cao La Bá Đạo lại cười lạnh nói sự phát hiện này tại hoàn không thể. Không rõ, rất nhanh các ngươi cũng sẽ biết rồi. Hiện tại trừ bỏ chuyện này, ta còn muốn nói cho ngươi. Ta hẹn những Nhật Bản đó quỳ tại 3 ngày sau 3 giờ khuya ở trong này tiến hành đàm phán. Mấy ngày nay, các ngươi đừng đi bọn họ làm sao tìm việc. Hành, là lão đại ngươi nói gì chính là gì, chỉ cần tìm ra quân bán nước là tốt rồi, đến lúc đó xem lão tử thống thông s hắn. Ha ha, người chung quanh nhất thời cười vang. Chính là, trong đó lại có mấy người sắc mặt của không tốt lắm. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, cũng không có nhân phát hiện. Mà những người này nhưng không biết, ở nơi này hội đường xa xa trong một cái phòng, lúc này xuyên thấu qua đơn mặt thủy tinh. Đã thấy một gã mặc thanh nhã mộc mạc mỹ phụ nhân chân chính vẻ mặt ý cười nhìn bọn họ. Cái hội nghị này nhất lúc mới bắt đầu, mỹ phụ liền tại chú ý mấy người kia nhất cử nhất động. không có buông tha bọn họ từng cái biểu tình. Nguyên bổn chính là hoài nghi những người đó rồi, bây giờ thấy sắc mặt của bọn họ khác thường, mỹ phụ trong lòng cũng đoán được 8-9 phần 10 rồi. Nàng là như vậy ung dung hoa quý, cho dù mặc tùy tiện, lại cũng không thể đem nàng trên núi cái kia một loại quý khí che lấp. Đó là một loại hồn nhiên thiên thành đoan trang thanh lịch, nhất cử nhất động cũng không có chút nào chế tạo, hồn nhiên thiên thành khí chất làm cho người ta sinh không dậy nổi một tia tiết độc ý niệm trong đầu. Nhìn trong hành lang tình cảnh, quý phụ nhân kia côi tư diễm giật tú yếp phía trên phát khởi nụ cười thản nhiên, nàng cười một tiếng, tự nhủ nói không thể tưởng được, quân bán nước cư nhiên thực chính là bọn hắn. Chính là vài cái vẻ mặt khác thường người của lão công ở nơi nào nói chuyện, mỗi khi nói xử trí người phản bội thời điểm, những người này luôn có điểm tâm khôi biểu tình hoàn toàn rơi vào nàng này đương thê tử trong mắt. Nụ cười của nàng rất đẹp, kia khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan, ngũ quan xinh xắn vừa đúng địa điểm chuế tại kia trương vô cùng phấn ngấy nguyệt dung phía trên. Đen nhánh nồng đậm mái tóc về phía sau thật cao địa bàn nổi lên một người cao quý phụ nhân kế, đoan trang mà thanh tú. Nga mi như mới nguyệt, lại như liễu diệp vậy uốn lên, giống như viễn sơn vậy mông lung. Ánh mắt của nàng ngày mai chiếu nhân, thủy uông uông, lại sâu thúy sáng ngời, trên trán tràn đầy một loại cao cao tại thượng tư thế oai hùng. Đây hết thảy, động vừa thấy, tự hồ chỉ là hắc đạo phân tranh, xa xa không có can thiệp đến chúng ta nhân vật chính trên người. Lúc này, Diệp Hy trong lòng đang bị dục hỏa đau khổ đâu. Tuy rằng Diệp Hy lòng của để ý tố chất không kém, nhưng là đối mặt với như vậy nhất trời sinh cao quý thanh lịch, anh khí bức người quý phụ nhân, hắn lại có điểm đem vô tòng hạ thủ cảm giác. Nhẹ nhàng mà lắc đầu, hắn nhìn nguyên bản đón ý nói hùa chính mình, nhưng bây giờ lại phản kháng lên mỹ phụ, bỗng nhiên cười nói a di, ngươi. Đây là ý gì, chẳng lẽ, vừa mới không phải ngươi phóng đãng ôm ta sao? Hiện tại ta đổi ý rồi, không được. Trình Mẫn tuy rằng nhìn trước mắt tiểu nam hài cũng không có sợ hãi, nhưng là trái tim của nàng lúc này lại đang kịch liệt nhúc nhích. Ân, thực sự điểm mị ngươi đùa bỡn cảm giác. Diệp hiếm có điểm uể oải, nhưng là trong lòng của hắn, cũng đã dâng lên một cổ cường đại tàn niệm. Vậy ngươi, rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Vậy ngươi cho là ta muốn làm gì đâu này? Mỹ phụ nhân hai chân khép lại cùng một chỗ hướng một bên khẽ nghiêng lấy, một cái nhăn mày một nụ cười là như vậy thành thục phong vận, mà đối với Diệp Hy kia cao ngạo ánh mắt giống nhau làm như không thấy giống như, hời hợt nói người muốn có được cơ thể của ta. Ách! Bị người Mỹ phụ này trực tiếp nói ra trong lòng tàn niệm, Diệp hiếm có điểm phạm hồ đồ. Chính là, nhìn trước mắt này một cái thành thục xinh đẹp quý phụ nhân, hắn chỉ cảm thấy trước mắt giống nhau một vị tiên tử dáng thế. Hai chân thon dài giao nhau chồng lên nhau. Vòng eo tinh tế, trong suốt nắm chặt, đem trên thân đầy lên thẳng thắn, bộ ngực sữa càng làm mình ánh mắt căn cứ, bảo mãn vú trắng hơi hơi phập phồng, làm cho người ta không được muốn lấy tay đụng chạm. Trình Mẫn, ngươi còn ở đó hay không? Diệp Long giống như vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nhấn chuông cửa. Nề hà hắn làm sao có thể biết, chính mình đã từng tình nhân, ngay tại vừa mới, ngay tại nhất tường chi cách địa phương cùng cháu của mình đã xảy ra thân mật ôm hôn đâu. Diệp Long không biết, thậm chí ngay cả chính hướng bên này chạy tới Mỹ phụ thị trường Hàn Tuyết cũng không biết. Lúc này Hàn Tuyết còn tại trên đường lớn bay nhanh lấy. Nhưng là nàng kia cả người đô ướt đẫm, thậm chí hơi hơi lau khô một chút, nhưng này chút quần áo lại như cũ dán tại trên người của nàng, đem kia làm cho vô số nam nhân đều khát phòng nhìn thấy nóng bỏng đường cong bạo lộ đi ra. Mà Trình Mẫn, lúc này nhưng trong lòng lại có một loại phóng túng khoái cảm. Nàng đột nhiên cảm giác được. Cùng này tiểu nam hài tiếp xúc thân mật, kia tràn đầy khẩn cấp kích thích. Còn có kia một loại khiêu khích của hắn khoái cảm. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, thùy mỹ nữ thị trường, kính xin chờ mong. Chương 147, mê loạn loại tình cảm. Diệp Hy hai tay run rẩy bưng lấy trong lòng mỹ phụ kia nóng lên má ngọc, hắn thấu quá đi, trong miệng cùng trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí làm cho Trình Mẫn không nhịn được phát ra hừ nhẹ một tiếng. Hà hơi như lan mùi thơm làm cho hắn cảm giác được từng trận mê say. Thành thục mỹ phụ mùi thơm của cơ thể, nhất thời làm cho Diệp Hy đánh một cái giật mình. Hai người nhờ càng ngày càng gần, tứ khối bờ môi cuối cùng không hề khoảng cách dán lại với nhau. Đường môi anh đào của mình bị nam nhân hôn một khắc kia, Trình Mẫn trải qua không ra phát ra nhợt nhạt một tiếng ưm, hai tay cũng không biết phóng ở địa phương nào, cuối cùng tại trong mê loạn chủ động bò lên cổ của nam nhân. Vậy được thục phong vận thân thể mềm mại áp vào trên người của hắn. Đương hai người môi lẫn nhau tách ra thời điểm, một cái màu bạc sợi tơ liền tại khóe miệng của bọn hắn bên cạnh, bộ dáng kia nhìn qua hết sức kiều diễm, lại là như vậy câu lòng người phách. A Di ngươi thật lãng nga. Diệp Hy cười đem một bàn tay đặt ở trước ngực của nàng. Trình Mẫn cảm thụ được Diệp Hy ma trào leo lên mình một đôi nhũ thịt lại thế nhưng cũng không có cự tuyệt, mà là tùy ý bàn tay của hắn áp tại cặp vú của mình phía trên. A Di môi thật sự là mềm mại hương vị ngọt ngào. Diệp Hy vẻ mặt chế nhạo chống lại mỹ phụ nhân vậy có điểm mê ly hai tròng mắt. Ánh mắt của nàng rất đẹp, giống như trong đêm tối kia chấm chấm đầy sao, sáng ngời mà trong suốt, hết sức mê người. Nhưng là, đương Diệp Hy ở trong phòng cùng Trình Mẫn ôm nhau mà hôn thời điểm, ngoài cửa ra ra Diệp Long lại phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, tối rồi nói ra ngươi đã vô luận như thế nào cũng không muốn gặp được ta, kia. Ta đây rồi rời đi, hy vọng ngươi có thể tìm được một cái có thể cho ngươi hạnh phúc nam nhân a. Nói xong, Diệp Long liền xoay người rời đi. Bất quá, phía sau hắn giống như nghe được cháu mình thanh âm của. Bất quá, Diệp Long cũng là cười một tiếng, tôn tử làm sao có thể trễ như vậy hoàn xuất hiện ở Trình Mẫn trong nhà đâu. Chính là, nguyên bản thân hình cao lớn hắn, lúc này bóng dáng thoạt nhìn đã có điểm suy sút. Có lẽ, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không biết, mình này một cái đã từng tình nhân. Bây giờ lại cùng cháu của mình dây dưa cùng một chỗ a. Điểm này, hắn ít nhất hiện tại không biết. Một lần cuối cùng quay đầu, nhìn vẫn như cũ đóng cửa đại môn, Diệp Long lòng của nhất thời chìm đến đáy cốc. Lại là một tiếng thở dài, hắn mới chậm rãi xoay người rời đi. Chi, nghe qua có điểm vội vàng sao động xe nâng chuyển hàng hóa sinh ở phía sau vang lên. Tiểu khu ở ngoài, một chiếc xe jeep tại bay nhanh sau lại bỗng nhiên ngừng lại. Tại bảo trong mưa trượt đi thật dài một khoảng cách. Phanh. Bỗng nhiên, cửa xe bị mở ra, theo xe bên trong đi ra một gã dáng người thập phần cao gầy nữ nhân. Bất quá y phục của nàng lại sớm đã cả người ướt đẫm. Lúc này nàng vội vội vàng vàng đi hướng tiểu khu cửa vào bảo an đình. Này, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi tìm ai? Cái tiểu khu này cũng không lớn, cho nên người an ninh này trên cơ bản đều gặp nơi này nghiệp chủ. Nhưng là người mỹ phụ này, hắn lại chưa từng có gặp qua. Ta tìm Trình Mẫn, nàng ở tại 2BT Rang bước 81A. Hàn Tuyết không kịp chờ đợi kết quả đăng ký bản, nhưng là phía sau nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng thế nhưng nhìn đến Diệp Long nhất mặt suy sút từ bên trong đi ra. Tuyết Nhi, đương Diệp Long chú ý tới cả người đô ướt đẫm con dâu là lúc hoảng sợ ngươi như thế nào tới nơi này à? Ba, bệnh viện nhân nói cho ta biết. Tiểu Hy khả năng đến đây này tên là Trình Mẫn y tá trưởng trong nhà. Không, không thể nào. Diệp Long bỗng nhiên thật là nhớ tình thiên phích lịch, hắn vừa mới tại Trình Mẫn ra môn ngoại, quả thật thật là nhớ nghe được cháu trai thanh âm. Ba, ba ba. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Diệp Long sắc mặt của có điểm kỳ quái nói không ở nơi này đâu. Vừa mới ta đã đi qua Trình Mẫn trong nhà, Tiểu Hy không ở nơi này, có lẽ... Hiện tại hắn đã hồi bệnh viện a, ngươi về trước đi xem một cái. Nhưng là, Hàn Tuyết muốn nói điều gì, nhưng là nếu Diệp Long cũng nói như vậy, nàng cũng không tiện lại đi quấy rầy cái kia Trình Mẫn. Diệp Long lại nói yên tâm đi, Tiểu Hy tên kia sẽ không như vậy không cẩn thận đấy. Huống hồ, ngươi cũng quá không tỉnh táo, ngươi xem, quần áo đô ướt đẫm, nhanh chút trở về đi, có Tiểu Hy tin tức ta lập tức điện thoại cho ngươi. Ta đây trở về nữa bệnh viện nhìn xem. Di động bởi vì hiện tại cũng ướt đẫm, căn bản cũng không có thể sử dụng. Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người lập tức xoay người đi hướng này một chiếc xe jeep. Mà nhìn đây hết thầy Diệp Long chợt thấp giọng tự nhủ nói không phải làm cho những tên kia bảo hộ Tuyết Nhi sao. Xem ra ta trở về được hào hào giáo huấn bọn họ một chút. Bất quá, Tuyết Nhi trong lời nói làm cho ta cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Tiểu Hy thật sự tại Trình Mẫn trong nhà. Ầm vang. Nghĩ đến đây một tầng quan hệ, Diệp Long lòng của Trung liền giống như tình thiên phích lịch giống nhau ngẩn người tại chỗ. Chẳng lẽ, chính mình vừa mới tại Trình Mẫn ra môn ngoại thật sự nghe được cháu trai thanh âm. Không thể nào đâu, nhưng là, hiện tại đem điểm đáng ngờ đỗ bắt đầu xuyên, giống như thật sự sát có chuyện lạ, không được, ta phải trở về nhìn xem. Diệp Long cắn răng, lập tức lại dọc theo đi ra ngoài lộ chạy trở về. Nếu cháu của mình lúc này thật tại Trình Mẫn trong nhà, ngoạn sao hắn đang làm gì đó. Vừa mới mình nói chuyện lớn tiếng như vậy, nếu hắn ở đây nhất định sẽ đáp lại mình. Nhưng là hắn không có. Thật chẳng lẽ không ở nơi này. Diệp Long trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hắn lúc này trình một cái thân thể đô đang run rẩy lấy. Đại vẫn là nghĩ Trình Mẫn trong nhà đi đến. Chính là, đi mang nàng trước cửa nhà của thời điểm, Diệp Long lại dừng lại. Bởi vì, vô luận hắn như thế nào gọi, Trình Mẫn chính là không để ý tới hắn. Diệp Hy thật sự ở bên trong sao? Nếu không phải, kia Diệp Long cảm giác hoàn khá một chút. Nhưng là nếu Diệp Hy thật sự ở bên trong đâu này? Vậy hắn lúc này lại đang làm gì? Liên tiếp vấn đề làm cho Diệp Long cảm thấy phiền lòng. Chính là, hiện tại hắn thật đúng là không biết phải làm gì đâu này. Trong phòng, lúc này Diệp Hy đang cùng Trình Mẫn này cao gầy mỹ phụ tranh đấu lấy. Không chút nào phát hiện, nguyên vốn hẳn nên hồi phòng ngủ đi Trình Ngọc Giao lại thế nhưng núp ở góc tường lên, len lén nhìn đây hết thảy. Lúc này Trình Ngọc Giao nhưng là sợ hãi. Mẹ của mình, thế nhưng cùng này thoạt nhìn chỉ lớn hơn mình này sao mấy tuổi cậu bé tại hôn môi. Trời à, mẹ hiện tại tuy rằng đã qua tuổi bất hoặc rồi, nhưng là nàng lại như cũ vẫn duy trì xinh đẹp như vậy động lòng người. Bình thường đoan trang tú khí nàng, đối này muốn theo đuổi nam nhân của nàng đều không có sắc mặt tốt, nhưng là nhưng bây giờ cơ nhiên giống như nhất dâm phụ vậy tại hôn cái kia tiểu nam hài. Này làm sao không để cho nàng này thân là nữ nhi giật mình đâu. Hơn nữa, Trình Ngọc Giao bỗng nhiên có một loại cảm giác, cái kia tên là Diệp Hy cậu bé, vì sao cùng chính mình bộ dạng như vậy tương tự đâu này. Nếu như nói bộ dạng tương tự chính là trùng hợp, như vậy vì sao trong lòng của mình sẽ có nhìn thấy thân nhân cảm giác đâu này. Mẹ! Lúc này Trình Ngọc Giao trốn ở góc phòng, hai tay nắm thật chặt quả đấm. Nhìn mẹ của mình phóng đãng phong tao bộ dáng, nàng chỉ cảm giác mình cả người đều là kia một loại khô nóng cảm giác, giống như bị cái gì điện lưu đánh trúng bình thường. Tê tê dại dại đấy, nhưng là lại có điểm thoải mái. Chẳng lẽ, hôn môi thật sự tốt đẹp như vậy sao? Mẹ của mình, ôm người nào so nàng còn muốn thấp bé cậu con trai tại hôn môi. Như vậy một màn, đối với Trình Ngọc Giao nữ nhi này mà nói, tuyệt đối là một loại thập phần mãnh liệt đánh sâu vào. Ân. Trình Mẫn hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Hy hông của chi, cũng không có chú ý tới mình nữ nhi kia biểu tình khiếp sợ. Lúc này hai tay của nàng đổi thành hoàn ở này tiểu nam hài cổ của, thân thể thiếp đi lên, đưa lên chính mình động nhân hôn nồng nhiệt. Diệp Hy hai bàn tay rơi vào mỹ phụ kia hồn viên trên mông đít nắn bóp, đầu lưỡi lại cùng của nàng đinh hương hay lưỡi triền lại với nhau. Trình Mẫn cái lưỡi đinh hương trắng mịn mềm mại, thỉnh thoảng cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt cùng một chỗ, từng trận u vận liêu nhân mùi thơm ngát xông vào mũi. Này phương hình mãn thể, ôn hương nguyễn ngọc tuyệt vời xúc cảm làm cho Diệp Hy tâm thần đều say. Diệp Hy song trường đem người mỹ phụ này ủng tại trong ngực của mình, thật chặt hoàn ở của nàng mảnh mai, làm cho kia cao gầy là lướt bay bổng thân thể mềm mại thân mật dán tại trên người của mình. Ta! Diệp Hy miệng nhẹ nhàng mà mút vào nàng đôi môi mềm mại. Ân! Bị này tiểu nam hài như thế thân mật hôn sâu lấy, Trình Mẫn đầu óc một mảnh không, nàng hơi hơi mở ra, làm cho Diệp Hy đầu lưỡi vào xâm đánh nàng trong miệng đỏ. Diệp Hy tham lam hấp thu trong miệng nàng ngọt nước bọt, cuốn lên của nàng cái lưỡi, cuồng dã lăn lộn, tại của nàng trong miệng đỏ lăn lộn lấy. Thẳng đến hai người hô hấp có chút khó khăn rồi, bọn họ thế này mới rời đi môi của đối phương. Hô hấp dồn dập mà Diệp Hy, cứ như vậy nhìn này bỗng nhiên trở nên phóng đãng lên mỹ phụ, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trình Mẫn mặc rất đơn giản, lại không mất thành thục quyến rũ. Kia hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, vóc người cao gầy thật sự không phải trẻ tuổi Diệp Hy hiện tại có thể so sánh được. Hơn nữa, này một cái mỹ phụ, nàng có so với này thanh thuần nữ sinh nhiều các nàng không có thành thục mỹ. Đúng là điểm này thành thục xinh đẹp cám dỗ, thiếu chút nữa làm cho Diệp Hy liền nơi này liền không nhịn được muốn đem nàng lập tức thôi té trên mặt đất hung hăng tiến vào nàng. Trình Mẫn kia vóc người cao gầy vừa đúng, thượng dưới khuôn mặt, nhất hai pec bon nhu hòa, gợi cảm dị thường đùi đẹp tuyết trắng bóng loáng, cho dù mặc bùm cũng ngăn cản không được kia mê người chân đường cong. Trước ngực của nàng lại mê người, rộng thùng thình tuất sam đều là bị đẩy lên tràn đầy, phồng lên nhuận viên, cặp kia vú trắng theo hô hấp của nàng mà lên hạ hơi hơi chớp lên. Mà thượng, lại rơi xuống nàng bị này tiểu nam hài gạt nịt vú. Cặp kia mất đi trói buộc mỹ nhũ không có một chút rủ xuống, bừng tỉnh trừ lại ngọc bát. Rất tròn mà kiều rất, ngạo nhân mà bào mãn. Trình Mẫn ngũ quan xinh xắn lại tuyệt vời tuyệt luân, cặp kia linh động thanh tú mắt đẹp lúc này nhộn nhạo hóa không ra xuân tình, ánh mắt tại Diệp Hy trên người của lưu luyến lấy. chú ý nước miếng của ngươi. Bỗng nhiên Trình Mẫn có điểm tức giận nói. Vóc người của nàng quả thật vô cùng cân xứng. Bộ ngực ngọn núi khổng lồ hoàn toàn không có một tia phá hư không làm cân bằng, ngược lại nhìn qua là như vậy thướt tha mạn diệu. Mẹ! Lúc này nhìn đến đây hết thảy Trình Ngọc Giao, trong lòng giống như là nai con bị hoảng sợ tại nhảy loạn đi loạn lấy. Trên gò má lại nóng bỏng không thôi, giống như nung đỏ đâu cục sắt. Làm sao bây giờ, chính mình phải làm gì? Đã hơn 10 tuổi Trình Ngọc Giao, bao nhiêu hiểu được một chút chuyện nam nữ. Hiện tại, mẹ của mình nhưng ở trước mắt cùng này tiểu nam hài như thế thân mật. Vậy có phải hay không đạo, này tên là Diệp Hy cậu bé, sẽ trở thành vị ba ba của mình. Trình Ngọc Giao còn nhỏ, nàng cũng chỉ hội trực quan tự hỏi. Hảo, cảm giác thật là kỳ quái. Nàng một bàn tay bao trùm tại trước ngực của mình, nơi đó vừa mới bắt đầu phát dục, còn không có rõ ràng nổi lên. Nàng chỉ cảm giác mình một trái tim thật giống như muốn theo trong thân thể nhảy ra bình thường. Bang bang, bang bang. Không, không thể nhìn. Trình Ngọc Giao muốn che lại cặp mắt của mình, nhưng trong lòng lại có điểm khát vọng, nàng giống như cảm thấy, mình chính là cùng tiểu nam hài hôn môi mẹ giống nhau, cảm giác. Thật kỳ quái. Nàng là thật không có gặp qua chính mình cái kia thành thục xinh đẹp, đoan trang tú lệ mẹ sẽ có như vậy phóng đãng phong tao một mặt. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, Gia Gia đã từng xinh đẹp tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 148, Mỹ nhân ý loạn. Thanh xuân, này ký quen thuộc vừa xa lạ chữ, không có lúc nào là vờn quanh tại kia chút đã lớn lên người của chung quanh. Cô gái thời đại, này so bất kỳ địa phương nào đô tràn ngập khí tức thanh xuân địa phương tồn tại hứa hứa đa đa nữ nhân giấc mộng, các nàng có thích làm lão sư, bác sĩ, quân nhân, phi hành gia, khoa học gia. Nhưng là, mấy năm nay thiếu thời điểm giấc mộng, hiện tại xuống sữa trưởng thành nữ nhân mà nói, bất quá là nhất thời. Cô gái thời đại ngây thơ đã không còn tồn tại, các nàng bây giờ là như vậy thành thục. Nắng chiều trụy xuống núi đầu, bị tà dương nhuộm đẫm được tóc vàng mỏng vân di động ở trên trời như là nhất chương kinh nghiệm năm tháng rửa sạch mà cũng được tóc vàng ảnh chụp, vân biên vết nhăn vừa giống như nhân vô số chết đi lạc nhật mà lấy xuống ấn ký. Này như là văn lộ, như là thiên thiên vạn vạn từng sợi tơ sở dây dưa cùng một chỗ khi phiền phức, lại nhân kéo xa màn ảnh, mà dần dần cho ngươi thấy không rõ. Dần dần mơ hồ, cuối cùng chỉ thấy trọng điệp tầng mây hòa bên cạnh đường cong. Trình Mẫn chính là như thế này. Thuở thiếu thời hậu nàng, cũng sẽ khát khao. Hy vọng người yêu của mình là nhất người anh hùng. Nhưng là hiện tại nàng mới biết được, chính mình trước kia, là cỡ nào ngốc. Nhưng là bây giờ, nàng ôm này một cái mình làm sơ cái kia tình nhân tôn tử, cấm kỵ cùng yêu đương vụng trộm khoái cảm lại làm cho nàng căn bản là không khống chế được chính mình. Có lẽ đảo, của nàng trong khung. Liền tràn đầy một loại phản nghịch cùng phóng đãng nhân tố đi à nha. Nguyên lai vẫn cho là mình là một cái không có tự do cá. Mặc dù có hoa lệ quần áo bao vây lấy kia yếu đuối thân thể, màu vàng vậy cá có thể tại sáng lạn dương quang chiếu xuống rạng rỡ lóa mắt. Nhưng mà, cá rời không được thủy. Nàng từng ý đồ cố gắng dẫy dụa, nhưng đều là phí công. Nàng muốn đi địa phương, đi xem chăm trong hoa viên muôn hoa đô thắm khoe hồng. Nghe một chút trong rừng rậm bách điểu đua tiếng, lướt qua thiên sơn vạn thủy, nhìn đại mạc, đi thưởng ốc đảo, kia nhưng chỉ là ảo tưởng, như một cái phao phao bay lên, tại tới thủy diện sắp, tan biến, tan vào trong nước, không thấy. Nàng hận kia mỗi ngày bao vây của nàng thủy, là nó ngăn trở của nàng đi trước. Chính là, sau lại biết mình bên ngoài mang bầu người nam nhân kia đứa nhỏ sau, nàng lại trở nên tỉnh táo lại. Trở thành mẫu thân. Nàng không thể không vì con gái của mình suy nghĩ. Vâng, này hư ảo ý niệm trong đầu, cũng đã bị nàng chế trụ. Nhưng là hiện tại ôm lấy người nam nhân kia tôn tử, hắn nhưng thật giống như là đang trả thù hắn. Có lẽ, hoàn có nhiều hơn là nàng thân là thân thể nữ nhân bên trong khát vọng a. Chính là, hiện tại cũng đã không trọng yếu. Nàng muốn thả túng, nàng cũng muốn trả thù, chính là đơn giản như vậy. Lúc này người Mỹ phụ này nàng một phen nhào vào Diệp Hy trong lòng, song trường đưa hắn thật chặt ôm, thành thục đẫy đà thân thể mềm mại dán tại trên người của hắn nhẹ nhàng đầu ma sát. Diệp Hy một tay ôm của nàng tiêm tiêm mảnh mai, tay kia thì nhẹ nhàng đùa bỡn mái tóc của nàng, động tác ôn nhu, giống nhau tại ôm nhất kiện vô giá bảo vật. Sau đó bưng lấy nàng mềm mại gò má của, hơi hơi cúi đầu, ôn nhu hôn tới nàng tú yếp phía trên nước mắt. Ân! Trình Mẫn thân thể mềm mại run lên, song trường lại chủ động lâu ôm lấy Diệp Hy cổ của, hai chân hơi hơi cúi xuống ra, đối này so với chính mình thấp bé cậu bé đưa lên mình gợi cảm môi anh đào. Hai người liền như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ bình thường lẫn nhau ôm hôn lấy, động tác cuồng dã mà nhiệt tình. Thân thể tướng ạc, môi kề nhau, nước bọt hỗ độ, chằn chọc hôn nồng nhiệt. Diệp Hy, có gan hay không ôm ta trở về phòng? Lúc này Trình Mẫn thật sự thật giống như này ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ giống nhau phóng đãng. Nhưng là trên người của nàng đã có ẩn ẩn tràn đầy một loại thành thục cao ngạo khí chất. Có cái gì là ta Diệp Hy không dám đâu. Diệp Hy hơi hơi cúi người xuống, cố hết sức ôm lấy này một cái so với chính mình nặng, cũng cao hơn tự mình mỹ phụ. Nhưng là y theo hắn bây giờ vóc dáng, thật sự là có điểm cố hết sức. A, tại nàng nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to sau, lại đem nàng thành thục đẩy đà thân thể mềm mại đặt ở trước người của mình phía trên, một tay ôm bả vai của nàng, tay kia thì còn lại là tại chân ngọc của nàng phía trên khinh khẽ vuốt vuốt. Tiểu hỗn đản, ngươi sẽ không ôm không dậy nổi ta đi. Trình Mẫn hai tay không thể không hoàn ở Diệp Hy cổ của, thướt tha mặt ngoài thân thể mềm mại nằm ở trong ngực của nàng, ngươi xem ngươi, thật cố hết sức đấy. Không sợ, a di a, ta chẳng những hoàn có khí lực ôm ngươi, ta còn có khí lực làm còn ngươi. Diệp Hy đối với người mỹ phụ này trêu đùa lại là không quan tâm, hai tay trên đó, trong ngực xinh đẹp người vợ thành thục đống trên hạ thể giở trò. Hắn một tay vuốt ve trắng mịn đùi, tay kia thì còn lại là dọc theo nàng mạn diệu thân thể đường cong, nhất nắm chặt trong đó một tòa run rẩy vú, nhẹ nhàng nắn bóp. Mau, mau ôm ta trở về phòng đi. Trình Mẫn lúc này giống như có một loại không kịp chờ đợi tâm tình. Lĩnh mệnh, Diệp Hy tuy rằng thật sự có ăn chút gì lực, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng bảo trụ này cao gầy mỹ phụ thành thục, đi hướng trong phòng của nàng. Trong ngực này một cái phóng đãng mỹ phụ, gợi cảm mê người đường cong hiện ra hết trước mắt. Nhất là trước ngực cặp kia làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn bôi lên một phen vú nhỏ, ba đào mãnh liệt, cao gầy cân xứng dáng người cầm đến quần áo đẩy lên hoàn mỹ tới tận cùng. Nhưng là theo trên người của nàng đã có ẩn ẩn để lộ ra một loại thành thục quyến rũ. Mặt ngoài Anna dáng người, kia nâng ngực, kia eo nhỏ, kia mông ngọc, tạo thành kia một đạo mạn diệu đường cong thật sự mê người. Nhìn trước mắt thành thục mỹ nhân, Diệp Hy trong lòng dục dục hỏa tăng vọt. Hắn cô nén trong lòng muốn đem các nàng lập tức đẩy ngã xúc động, nghĩ phòng đi đến. A di phòng thật lớn, thơm quá nga. Diệp Hy đi tiến gian phòng, dùng chân đóng cửa lại sau liền lập tức đem trong ngực mỹ phụ hướng trên mặt giường lớn ném đi. Khả đang lúc hắn muốn nhào lên thời điểm, Trình Mẫn nàng từ trên giường thượng đột nhiên đứng lên, trước ngực kia một đôi bào mãn hồn viên tuyết phong ba đào mãnh liệt. Dáng người cân xứng, hạnh mặt má đào, thịnh nhan tiên tư lại vi thi phấn trạch, ngọc diện đạm phất, mi giống như trăng non. Bất quá lúc này chính vẻ mặt vẻ giận nhìn Diệp Hy. Sao, làm sao vậy? Diệp hiếm có điểm ngây thơ rồi. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Trình Mẫn bỗng nhiên nói. À, Diệp Hy nhưng là trợn tròn mắt, người mỹ phụ này không biết là hối hận à. Xoay qua chỗ khác. Trình Mẫn lại nói. Diệp Hy không có cách nào, cũng chỉ có làm theo. Bất quá hắn lại chợt nghe một trận sột sột soạt soạt thay quần áo thanh âm của. Khi hắn kìm lòng không đặng xoay người sang chỗ khác thời điểm, đã thấy người mỹ phụ này trên người chỉ nhất món khăn lông màu trắng, che trước ngực ba đào mãnh liệt cảnh xuân cùng với giữa hai chân cấm địa. Khả là như thế này lại càng thêm tăng thêm kia một tia đem lộ dấu giếm, do ôm tỳ bà nửa che mặt cảm giác thần bí. Hai cặp thon dài tuyết trắng đùi ngọc đạp yêu nhã toái bước, lần lượt thay đổi mà đi, từng bước sinh liên. Hai tay của nàng bưng kín trước ngực mình khăn mặt, sợ nó vừa cảm giác vô ý sẽ gặp rơi xuống giường như. Như thế nào đây? Hình như là cố ý muốn tìm đậu này tiểu nam hài giống nhau, Trình Mẫn phong tao cười cười. Diệp Hy nhìn trước mắt cười tươi như hoa mỹ phụ nhân, trong lòng tinh kỳ rung động. Ánh mắt của hắn lại không tự chủ được rơi xuống cặp kia run rẩy trên nhũ nhục. Chỉ thấy mỹ phụ trước ngực bào mãn to thẳng, chứng phình đấy, tại thân thể của nàng di động là lúc run lên một cái, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa. Muốn làm chuyện xấu có phải hay không? Trình Mẫn nhìn nhìn này tiểu nam hài giữa hai chân người nào lều trải, lại đem tay của mình che ở trước ngực, một đôi mắt đẹp giống như sân phi sân, nga mi giống như nhăn mày phi nhăn mày, nội bộ lại bừng tỉnh ẩn chứa vô cùng thu thủy bình thường. Tiểu nam hài không hề che giấu tham lam lửa nóng ánh mắt để cho nàng bỗng nhiên cảm thấy tâm hoảng ý loạn, một chút động dạng mây đỏ tải của nàng tú yếp phía trên tràn ra. Kiều Tiếu hai má giống nhau tùy thời đều có thể nhỏ ra nước, thật sự là một cái động nhân uông vật. A Di ngươi thật đẹp. Diệp Hiếm có điểm si ngốc nhìn chằm chằm người mỹ phụ trước mắt, thấp giọng nỉ non nói. Chân của hắn chậm rãi di động, hướng về nàng tới gần. Có lá gan trong lời nói ngươi cứ tới đây a. Nàng phong tình vạn trùng chuyển quá chán. Diệp Hy lúc này đã đến gần này tuyệt sắc mỹ phụ rồi, gặp được Trình Mẫn mặc dù không có yêu thương nhung nhớ, nhưng là lại hình như là đang đợi chính mình bình thường. Hai cánh tay hắn nhất thời đại trương, đem xông tới mặt mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực của mình. A, đương thân thể của chính mình bị này so với chính mình còn muốn thấp bé cậu con trai như thế thân mật ôm, Trình Mẫn trong lòng cả kinh, hai tay chống đẩy lấy Diệp Hy trong ngực bản năng muốn đưa hắn đẩy ra. Nhưng là Diệp Hy lại cũng sớm đã liệu đến của nàng dãy giụa, song trường cường hữu lực hoàn ở eo nhỏ của nàng, dùng sức đặt tại nàng hơi hơi hở ra trên mông ngọc. Hắn thật chặt ôm trong ngực xinh đẹp phụ nhân, lại cười đối Trình Mẫn nói đây là A Di ngươi nói Nga. Ta có lá gan A, cho nên ta muốn thượng rồi. Vậy ngươi đến A, ta xem ngươi có phải thật vậy hay không có gan tử. Trình Mẫn tức giận liếc trắng mắt, nhưng là nàng lại cảm giác mình tim đập thình thịch. Bỏ đã lâu phương tâm giống nhau bị mãnh liệt điện lưu đánh thẳng vào giống như, nàng thân thể mềm mại hơi hơi nóng lên. Không có vội hay không a, a di ngươi là không chạy thoát được đâu. Diệp Hy ôm chặt lấy Trình Mẫn, hơi hơi cúi đầu, hắn thở ra nóng rực hơi thở cơ hồ đều phún dũng tại nàng dáng mê đỏ dày đặc trên lúm đồng tiền đẹp. Cảnh này khiến thành thục mỹ phụ kìm lòng không đặng phát ra ưm một tiếng, cả người mềm yếu vô lực than tựa vào nam nhân trong lòng. Diệp Hy một tay ôm chặt ở eo của nàng, tay kia thì lại nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, bỗng nhiên cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt Trình Mẫn thùy tai, nhẹ nhàng mà ăn hút. Nha! Mãnh liệt điện lưu trong nháy mắt này lùi lần Trình Mẫn tứ chi bách hài, kia cảm thấy thẹn cảm cùng khuất nhục làm cho nàng thẹn thùng không thôi. Nhưng là kia cảm giác ấm áp lại theo lỗ tai của mình không ngừng truyền đến. Ban ngày, từng cấp mọi người mang đến rất nhiều mạnh mẽ, làm cho bọn họ không thể dẫy. Thẳng đến ánh trăng hàng lâm, bọn họ mới chính thức tìm được thuộc loại tâm linh yên tĩnh. Này ban đêm, giống như nhất trương suy ngẫm mặt của. Không biết nó đang suy tư điều gì, cũng không hiểu được ý đồ của nó, thế nhưng có thể đem đây hết thảy thay đổi như thế lãnh đạm thanh nhàn, tựa như một cái thiên đường. Thật sự a, không tĩnh không người, mưa to đã chậm rãi nghe xuống dưới. Trong trời đêm phiêu tán mưa hoa, từ từ rơi vào trên mặt, không có một tia tiếng vang. Bao trùm sở hữu sự vật xấu xí. Lúc này, tại Hoa Hải thị cái kia một khu nhà khách sạn tầng hầm ngầm, nguyên bản tụ tập người ở chỗ này đã chậm rãi tán đi rồi. Hoa Hải thị xã hội đen lão đại, La Bá Đạo lẳng lặng đứng ở trong hội trường, chung quanh không ai. La Bá Đạo hơi thở dài một hơi, nhưng trong lòng tại thống khổ lấy. Tuy rằng không biết là ai phản bội chính mình, nhưng là này người hiểm nghi nhưng đều là năm đó đi theo chính mình vào sanh ra tử huynh đệ a. Hiện tại, vì tiền tài, bọn họ lại phản bội chính mình. Nơi này cũng chỉ có một mình hắn rồi. Không, còn có một cái. Chỉ thấy từ đằng xa căn phòng của mở cửa phòng, chậm rãi đi ra một nữ nhân. Thật lớn. Tự nhiên Phong Nhi nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân trước ngực kia một đôi không có gì sánh kịp thật lớn tuyết phong, cũng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Bất quá, mỹ phụ nhân trên người cũng không phải trừ bỏ cao ngất tuyết phong ở ngoài không đúng tí nào. Nhưng thấy nàng bộ dạng bừng tỉnh nguyệt lý hằng nga vậy minh diễm đoan trang. Diễm đẹp tuyệt luôn gương mặt của diệu như xuân hoa, kiểu nếu thu nguyệt. Kia một thân màu tím váy dài đem của nàng một thân thành thục mạn diệu thân thể mềm mại che, lại để lộ ra một loại phong tao tận xương, câu lòng người phách khí chất. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, gia gia đã từng xinh đẹp tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 149, xinh đẹp người vợ. Xác thực. Đây là một phong tư chắc tuyệt lại thanh xuân tịnh lệ mỹ phụ nhân. Nương tự nhiên Phong Nhi ánh mắt rơi tại người mỹ phụ này trên người của là lúc nhưng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại cảm giác kinh diễm, hô hô thổi. Kia một thân thúc yêu váy liền áo để cho nàng lửa kia cay khiêu gợi thân thể mềm mại càng thêm tràn đầy quyến rũ sức dụ dỗ. Nhẹ nhàng đong đưa váy dài phảng phất có sinh mệnh giống như, đem tuyệt sắc mỹ phụ nhân kia một thân là lướt bay bổng đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. To thẳng bộ ngực sữa cao ngất hơi lắc lư, eo thon chi thướt tha, nhuận viên mông ngọc kiều đỉnh đầy đặn, một đôi chân ngọc lại thanh tú cân xứng, mặc ở dép lê phía trên đi lại phát ra khanh khách tiếng vang, nhiều tiếng giống nhau ma âm bình thường rung động tự nhiên Phong Nhi. Người đang phiền não lấy sao? Này một cái mỹ phụ thanh âm của rất êm tai, giống như là pơ rất tại khay ngọc thượng giống nhau thanh thúy dễ nghe, làm cho người ta có một loại tuyệt vời thính giác hưởng thụ. Hơn nữa, nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười, không một mất tự nhiên đổi thành thành thục phụ nhân ý nhị. Nghe được lão bà mình lời mà nói, thân là Hoa Hải thị xã hội đen lão đại, là bá đạo đã có điểm tinh thần chán nản đúng vậy a. Dù sao, bọn họ đều là ta từng vào sanh ra tử huynh đệ. Nhưng bây giờ phản bội ta, ngươi làm cho ta làm sao mà chịu nổi. Ai? Mỹ phụ chậm rãi thổ thổ khí, nói nhưng là ngươi có nhớ thân phận của mình. Ngươi không chỉ có riêng là Hoa Hải thị xã hội đen lão đại. Ngươi vẫn là trung ương. Mỹ phụ muốn nói điều gì, nhưng là nói đến chỗ này lại bỗng nhiên ngừng lại. Nhàn nhạt phong nhi, nhẹ nhàng mà thổi lất phất, liêu khởi nàng 2 tấn sợi tóc, vuốt ve gương mặt của nàng. Ta biết, ta đều biết ha. Là bá đạo bỗng nhiên giống to nhưng là, ta lừa gạt bọn họ, đây là báo ứng sao? Không phải. Mỹ phụ thấp giọng nói thật không rõ, ngươi tại sao muốn để ý như vậy mấy cái phản đồ? Câm miệng. Là bá đạo đối với lão bà của mình quát ngươi làm sao có thể hiểu được? Ngươi. Nhìn trưởng phu bên kia có điểm dừ tợn mặt, Mỹ phụ trong lòng chỉ cảm thấy hết sức ủy khuất, chính mình vất vả như vậy, là vì cái gì? Mà bây giờ hắn thế nhưng đến chửi mình, vậy chính ngươi đi giải quyết sự tình a, ta câm miệng tổng được chưa? Hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, Mỹ phụ lập tức xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Mà đang ở một bên khác, đang ở xe jeep thượng hướng về bệnh viện chạy trở về thị trường Hàn Tuyết chợt khi tiến vào bệnh viện thời điểm thấy được trưởng cục công an Lưu An lúc này vẻ mặt khẩn trương cùng đợi. Xảy ra chuyện gì? Hàn Tuyết nhận lấy nhất người y tá đưa tới áo khoác ngoài, khoác ở trên người của mình. Lưu An thấp giọng ở bên tai của nàng nói như vậy vài câu. Cái gì? Hàn Tuyết nhưng thật giống như thập phần khiếp sợ. Khi nào thì, những người đó, khi nào thì tụ chung một chỗ hay sao? Ngay tại lúc này, Lưu An nói, hơn nữa, ta nghe nói giống như mũi ngọc trong tưởng tượng càng thêm phiền toái một chút. Hiện tại, Hàn Tuyết nghĩ tới chính mình kia một cái mất tích con, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, tuy nhiên lại nhìn thấy nguyên bản lưu tại cái đó tiểu khu công công Diệp Long. Diệp Long lúc này vẻ mặt cô đơn Tuyết Nhi, yên tâm đi. Tiểu Hy sẽ ở đó người y tá trưởng trong nhà đâu. Ta vừa mới đi qua rồi. Như vậy à. Hàn Tuyết gật gật đầu, nhưng là lại không có phát hiện Diệp Long trên mặt của kia một loại hết sức kỳ quái biểu tình. Chồng chất nàng liền đối với Lưu An nói vậy chúng ta hãy đi trước a. Nhìn con dâu rời đi, Diệp Long nhìn ngoài cửa sổ đã chậm rãi dừng lại mưa to, trong lòng đi như thế nào cũng không phải tư vị. Trời ạ, thật không ngờ, cháu của mình thật sự ngay tại đã từng tình nhân trong nhà sao. Nhưng là vì sao bọn họ không để ý tới mình đâu này. Nghĩ tới mình ở Trình Mẫn gia môn ngoại nghe được thanh âm quái dị, Diệp Long lòng của liền trầm xuống. Không thể nào đâu, cháu của mình mới bay lớn. Cứ việc mình cũng là tự nói với mình như vậy, nhưng là Diệp Long lại cảm thấy này hình như là tại lừa mình dối người. Đúng vậy à, chính mình rõ ràng nghe được đấy. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng là lại có không phải không thừa nhận. Cháu của mình, rốt cuộc tại trong phòng làm chuyện gì đâu này. Đáng thương Diệp Long. Thậm chí còn không biết, mình còn có một cái con gái riêng đâu. Bất quá, trong óc của hắn lại thế nhưng nguyễn nhớ lại mình đứa cháu kia đang cùng Trình Mẫn người Mỹ phụ này đang làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện tình. Nói cách khác, Diệp Hy tại sao không có để ý hội chính hắn một gia gia đâu này. Hảo mềm mại. Diệp Hy đem khuôn mặt của mình đè ép tại kia song to thẳng mà dầu có co giãn trên vú trắng, xúc cảm mềm mại kia làm cho lòng hắn thần rung động. Dường như muốn đem trong cơ thể hắn dục hỏa toàn bộ dẫn phát ra bình thường. Cái mũi trong lúc đó truyền đến từng trận hương trầm, Diệp Hy tâm đô say. Nặng nề áp lực, tựa hồ đấu không lại trong lòng kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hai tay của hắn kìm lòng không đặng bắt được mỹ phụ nhân cặp kia tiêu diệt nhuận viên vai, hơi hơi giãy dụa lồng ngực của mình, làm cho thân thể của chính mình càng thêm hữu lực ma sát mỹ phụ nhân bộ ngực kia tuyệt vời tuyệt luân nguy nga tô nhũ. Diệp Hy. Trình Mẫn gặp Diệp Hy chính là một mặt nhìn mình, cũng không nói chuyện, tâm hoảng ý loạn nàng muốn rằng co chợt bị Diệp Hy đè xuống vai. Nàng nhẹ nhàng mà bãi động chán, ngữ khí lại giống nhau lo lắng không đủ. Chính mình làm cái gì vậy đâu này, lại đang cùng này tiểu Nam Hải, này có thể đương con trai mình tiểu Nam Hải phát sinh loại chuyện này. Thật sự là quá mức hoang đường, chính là thân thể nhưng thật giống như không bị khống chế giống nhau, nhẹ nhàng mà run rẩy. Diệp Hy chậm rãi cúi đầu, một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, tay hắn cũng thuận thế ôm của nàng tiêm tiêm mảnh mai, tay kia thì còn lại là đem bao vây tại mỹ phụ trên người khăn mặt gạt ra, nhẹ nhàng mà xoa trước ngực run rẩy vú. Vô tận dục hỏa đem lý trí của nàng chậm rãi mất đi. Dần dần, nàng giống nhau bị kia một loại mãnh liệt cấm kỵ kích thích rung động động tình không thôi, tuyết trắng tay trắng cuốn lấy Diệp Hy cổ của, nhiệt tình nghênh hợp của hắn hôn sâu. Diệp Hy nhẹ nhàng mà xoa nắn lấy kia mềm mại vú, ngón tay mang theo núm mềm nhẹ chèn ép, tay kia thì tại chân ngọc của nàng đi lên về đích vuốt ve, dọc theo bắp chân của nàng cao thấp thăm dò. Nhìn mình dưới thân xinh đẹp thiếu phụ mặt thẹn thùng khó nhịn, ngầm có ý thu ba ánh mắt của tựa hồ muốn tích thủy bình thường. Diệp Hy cúi người tại của nàng núm thượng nhẹ nhàng nhất trác, dừng ở nàng che kín ửng hồng mặt cười, trong lòng hắn tràn đầy chinh phục cảm. Chính là cái này nữ nhân, thành thục gợi cảm, động lòng người xinh đẹp thiếu phụ, lúc này lại tại dưới thân thể của mình. Thiên, nghĩ tới gia gia của mình, Diệp Hy liền cảm giác một loại cường đại trước đó chưa từng có tội ác cảm đè nén hắn. Sợ rồi hả, tiểu hỗn đản. Trình Mẫn lúc này hai tay bắt được trên người này một đứa bé trai, trong lòng muốn đưa hắn lui ra ra, nhưng là lại tràn đầy không tha. Luân lý đạo đức để cho nàng muốn dẫy dụa, nhưng là nhiều năm qua bị áp chế dục hỏa cũng không dung nàng chạy trốn. Diệp Hy lại hôn lên kia kiều diễm mê người môi anh đào, hai người vong tình hôn lại với nhau, tham lam lấy đối phương nước bọt, môi chặt chẽ kề nhau, qua lại tư cọ sát lấy. Diệp Hy vươn tay ôm mỹ nhân gáy ngọc, ngón tay nhẹ nhàng mà đè ép nắn bóp của nàng ngọc trí thủy tai, ôn nhu ma cọ lấy. Dục hỏa đã đưa lên đến sắp bành trướng trình độ. Diệp Hy đem trên người mình quần áo từng món một cởi ra, thẳng đến cùng này thành thục mỹ phụ hai người nhất thời thẳng thắn thành khẩn gặp lại. Đây hết thảy phát sinh là như vậy tự nhiên, bọn họ giống nhau liền như là một đôi hưởng thụ nhiều năm ân ái vợ chồng. Trình Mẫn nàng cũng sớm đã đem hết thảy đều ném ra sau đầu, cái gì thiếu phụ nhân mẫu, luân lý đạo đức. Vào giờ khắc này, nàng chỉ biết là, trên người mình này tiểu nam hài liền là mình muốn hết thảy. Diệp Hy cư cao lâm hạ đánh giá trước mắt này một cái một tia không xinh đẹp thiếu phụ, chỉ thấy kia trương khuynh thành nguyệt dung thượng bay một chút khiến người mê say đỏ bừng, một đôi có người mà mê ly trong đôi mắt đẹp làm cho trong lòng hắn tinh kỳ lay động. Này một cái lộ ra trọn vẹn xinh đẹp thành thục, đẫy đà khiêu gợi nữ nhân thân thể liền ngang dọc tại trước mặt của mình. Nàng khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy, song trường lấy thủ hộ tại trước ngực của mình, tay kia thì còn lại là che hai chân của mình ở giữa thần bí ngọc môn. Nhưng là trước ngực lại như cũ lộ ra trắng noãn, sáng loáng mềm mại hơn phân nửa nhũ ngực. Kia một đôi đầy đặn kiều rất, viên kiều cao ngất nhũ thịt triển lộ tại trước mắt hắn. Trắng noãn vú theo mỹ phụ nhân nhỏ nhẹ thở dốc rung động, khéo léo đỏ bừng núm như hai hạt chín nho dụ cho người thèm nhỏ dãi. Tràn ngập dâm dục thành thục cùng xinh đẹp. Nhìn trên người này tiểu nam hài, mỹ phụ hai mắt ẩn tình, vô hạn thẹn thùng chớ trên người mình đè nặng Diệp Hy liếc mắt một cái, hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, đỏ bừng đầy mặt. Diệp Hy hơi hơi đầu ra tay ngón tay sờ lên dưới thân xinh đẹp thiếu phụ to thẳng trên vú mềm. Trình Mẫn thoáng như cùng giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp thân thể các nơi. Nàng kiều hừ một tiếng, bất an vặn vẹo thành thục đẩy đà thân thể. Trình Mẫn kia đẩy đà thành thục, thướt tha khiêu gợi thân thể mềm mại tại cậu bé dưới thân dẫy dụa, nàng lúc này đã hoàn toàn đắm chìm đến sung sướng hưng phấn hòa trong khoái cảm, kia còn sót lại cho trong đầu một chút lý trí đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn đem hết thảy tất cả quên không còn một mảnh, chỉ để ý tận tình hưởng thụ tiểu nam hài âu yếm, được đến làm như nữ nhân ứng nên có được tính sung sướng. Nàng hoàn toàn thật không ngờ, mình đây hết thảy đều ở đây nữ nhi không coi vào đâu tiến hành. Chính hắn một mẫu thân lại bị nữ nhi thấy được phóng đãng một mặt. Mình bình thường thành thục đoan trang hình tượng, hôm nay lại hoàn toàn tự tay tan vỡ. Diệp Hy ma trào giống nhau mang theo ma lực giống như, mãnh liệt lạt kích hưng phấn để cho nàng ôm lấy sau ót của hắn, đem đầu của hắn đặt tại trước ngực của nàng đạo kia thật sâu nhũ trong khe. Nằm úp sấp ở nơi này thành thục mỹ phụ nhân không sợi vải trên mặt ngọc thể, Diệp Hy đem mặt chôn ở nàng cao ngất nhũ nhục chi đang lúc, nghe kia mê người hương trầm. Nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng đầy đặn, mềm mại mỹ nhũ. Trình Mẫn kiều hừ một tiếng, lập tức phát ra làm người ta mất hồn tiếng thở dốc hòa tiếng rên rỉ. Diệp Hy tại một tiếng này thanh yêu kiều cổ vũ dưới, bờ môi của hắn hòa đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu nhũ hác, đầu lưỡi tại nàng kia như chín như anh đào mê người núm còn quấn. Diệp Hy ở nơi này sau khi cúi đầu nhìn dưới thân mỹ phụ, từng mong muốn không thể thành thành phủ, giờ phút này đã là thuộc về mình, nàng kia mê người thành thục kiểu khô, làm mình cả người đô mềm nhũn. Nhẹ nhàng mà, Diệp Hy tại tai của nàng liền thổi nhiệt khí nói a di, người chuẩn bị xong chưa? Nhất thời, Trình Mẫn toàn thân run rẩy, tiểu nam hài lời nói, liêu khởi nàng ẩn sâu đáy lòng tình dục, tựa hồ trước kia hết thảy vào thời khắc này đô có vẻ cũng không trọng yếu rồi. Diệp Hy lại ôm sát trong ngực mỹ phụ, hôn nàng, tại âm thầm dưới ánh đèn, nàng dáng người có lồi có lõm, đường cong đẹp đến giống như thủy tinh tinh xào đặc sắc, kia ửng đỏ gương mặt của, khéo léo hơi vành mũi ngọc, hòa kia khẽ nhếch khiêu gợi môi, đẫy đà da thịt trắng như tuyết, dường như chỉ ứng có ở trên trời, nhân ra thế nào được vài lần nghe thấy. Đối với này tiểu nam hài lời mà nói, thân là trưởng bối Trình Mẫn lại cảm thấy thập phần xấu hổ. Nhưng lại như cụ cắn môi dưới nói mau, yêu ta. Đơn giản vài, bao hàm chính mình tất cả tình cảm. Thẳng đến người mỹ phụ này kia đôi thon dài tuyết trắng đùi đẹp tách ra kẹp lấy này tiểu nam hài hông của chi là lúc, cả phòng bên trong, nhất thời dâng lên từng đợt dâm mỹ không khí. Diệp Hy phụ tại Trình Mẫn trên thân, hai tay dùng sức đè nặng hai cánh tay của nàng, đầu lưỡi không ngừng tại bộ ngực sữa của nàng, môi hòa cái má đang lúc liếm, hôn. Nghĩ đến dưới thân này một cái mỹ phụ đúng là mình ra ra lúc trước tình nhân, Diệp Hy liền cảm giác được cả người dục hỏa tăng vọt. Nha, đừng cắn, a, hừ, ân, a. Cho dù hảo chưa có hoàn toàn bắt đầu, Trình Mẫn lúc này đã trở nên có điểm mê ly rồi, vậy được thục được thân thể không ngừng mà dãy giụa. Bị này tiểu nam hài đè ở trên người, nàng vừa thẹn vừa vội, kiểm nhi đỏ như lửa. Thân thể mềm mại loạn chiến, hai hàng lông mày nhíu chặt, nhưng là vừa cảm giác mình là như vậy hưng phấn. Âm hộ nàng chậm rãi bắt đầu nóng lên, trong âm đạo trượt bắt đầu chảy ra một chút dâm dịch làm cho âm hộ bốn phía trong suốt dịch lượng, thấu phát ra từng cổ một dâm mỹ vị. Hắc hắc, a di ngươi thật lãng nga, ngươi xem, đô ra thật nhiều nước. Diệp Hy lấy tay tách ra nhắm chặt hai mép lồn, nhẹ nhàng cắn một chút hồng nhuận ướt át hòn le, tiếp theo dùng ngón tay từ từ vào trong cắm vào. A, a, tiểu hỗn đản. Đem ngón tay của mình rút ra, Diệp Hy hai tay cầm lấy Trình Mẫn hai chân dùng sức tách ra, cũng nâng cao lên, sau đó đĩnh chính mình hạ thân cao cao đứng vững lấy con cặc đứng vững nàng kia đã róc rách nước chảy âm hộ, nhẹ nhàng nghiền nát mấy cái a di, ta muốn cắm đi vào nga. Nghe vậy, mỹ phụ Trình Mẫn lập tức nhắm hai mắt lại. Mỉm cười, Diệp Hy mông tiếp theo về phía trước vừa dùng lực, theo Trình Mẫn kêu thảm thiết, con cặc đã đẩy ra mỹ phụ kia nhiều năm qua không có bị xâm lấn nhắm chặt âm thần, vọt vào thập phần ướt át huyệt động. A, của ngươi, thật lớn, đau, a. Cho dù là thân là thành thục con gái, đối mặt này tiểu nam hài phi so với thường nhân thật lớn nhỏ, Trình Mẫn vẫn là ăn không tiêu. Nàng giống như cảm giác mình âm đạo đều bị nứt vỡ giống nhau. Nóng hừng hực, trứng phình đấy. Nhưng là có tê tê dại dại đấy. Nha, a di ngươi giáp ta thật thoải mái a. Diệp Hy cảm thấy bên trong vừa nóng lại nhanh, con cặc bị thịt thành lồn giáp thật chặt, cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy trong âm đạo một loạt co rút lại. Hai mảnh hồng nộn âm thần bị phân thân của mình chống đỡ hướng hai bên thật to tách ra, động khẩu nho nhỏ giống như muốn nứt khai giống nhau. Ân, nhẹ một chút, a di mạnh khỏe lâu không có làm rồi. A, theo này tiểu nam hài đút vào, từng đợt dâm thủy theo Trình Mẫn vậy theo nhiên phấn nộn âm đạo góc dưới bị mang ra ngoài. Thấm ướt hai người bọn họ chỗ kết hợp. Diệp Hy vô cùng hưng phấn, đem người mỹ phụ này hướng chính mình hạ thân ép xuống, sau đó giơ cao cự long về phía trước mạnh mẽ vừa dùng lực, từng nhát xâm nhập, mạnh mẽ tạo ra Trình Mẫn mềm mại bí huyệt. Thật sâu a. Theo Trình Mẫn từng tiếng thê diễm kiều huyền rên rỉ, của nàng ung tùm ngọc thủ không tự chủ được nắm thật chặt dưới thân sàng đan. Đau chết mất, của ngươi thật sự rất đại. A, thọt tới, không cần, a, mau ngừng, a nha, ô, không cần hoa, a. Muốn bị hư a, a. Diệp Hy không ngừng đút vào, Trình Mẫn không ngừng rên rỉ, kích thích Diệp Hy ở phía trên nổi điên vậy đối với vú của nàng lại là nhu lại là bóp, không ngừng liếm, làm cho trên bộ ngực sữa của nàng khắp nơi là nhất phiến phiến nước miếng. Hắn một mặt đút vào, một mặt xoa lấy hai vú của nàng, đầy đặn hai vú bị vuốt ve thỉnh thoảng biến hóa thành các loại hình dạng. Trình Mẫn âm hộ bị này tiểu nam hài không ngừng mà cắm. Chỉ cảm giác mình cả người dục hỏa theo trở nên càng thêm cuồng bạo. Vú của mình cũng đồng thời bị nắn bóp, biến thành nàng toàn thân như là mệt dã cả rời giống như, xinh đẹp tóc dài lúc này cũng bị sờ chút tán loạn không thôi, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, hai cái vú cũng bị kéo cùng nhau rơi xuống. Theo Diệp Hy không ngừng đút vào, Trình Mẫn trong âm đạo dâm dịch cũng càng ngày càng nhiều, con cặc đút vào đứng lên cũng càng ngày càng thuận lợi, dâm dịch đem âm hộ chung quanh đô làm cho lại lượng vừa trơn. Tuyệt quá, ân, không cần, ai, ta hừ, ta, chịu không nổi, ta, hảo ca ca, ta, dùng sức. Đã lâu khoái cảm, làm cho Trình Mẫn bắt đầu vong tình rên rỉ. Diệp Hy đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Trình Mẫn tiếng kêu càng ngày càng phấn khởi. Nha, nha, ân, ân, nha. Nhìn đến dưới thân người mỹ phụ này này phúc phóng đãng dâm đãng bộ dáng, Diệp Hy trong lòng dục hỏa bị kích thích càng xí vượng hơn rồi. Dương vật của hắn thật giống như mưa rơi đút vào nhỏ hẹp âm đạo, càng phát ra đỏ tươi âm thần bị cự long mang không ngừng lật tiến nhảy ra, trong âm đạo cổ xuân dịch bị dương vật to đánh không ngừng hướng ra phía ngoài thẳng tràn đầy, làm cho Trình Mẫn âm hộ chung quanh càng phát ra dính ẩm ướt. Trình Mẫn hai hàng lông mày lúc này đã từ từ mới trao mày cùng một chỗ, hai chân bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Diệp Hy biết nàng lúc này sắp cao chiều, vì thế Ngọc Hành lại phát điên vậy tại trong âm đạo tả xung hữu đột, trước sau đánh sâu vào. Ta, ta, đâm chết ta, ân, ân, ân, ta, ân, mau, ta nha, nhanh chút, ta, thụ không, rồi, không được, ta, không được, nha, ân. Nghe được Trình Mẫn này một loạt xuân âm, Diệp Hy trong lòng dục hỏa giống như là muốn đem con cặc hỏa táng giống nhau, đánh hắn quên mất hết thảy, liều mạng đút vào. Trong âm đạo dâm thủy giống quyết đê vậy theo mình đút vào hướng ra phía ngoài mãnh tràn đầy, làm cho Diệp Hy bụng hòa trên đùi trong suốt tỏa sáng, lại dính vừa trơn. Ta, bay trên trời rồi. Diệp Hy thật sâu cắm vào, nhất thời chỉ cảm thấy Trình Mẫn âm đạo đã tuôn ra từng cổ một nóng một chút chất lỏng, bị phòng quy đầu một trận run lên. Hắn rốt cục nhịn không được, một đạo nồng nặc tinh dịch bắn thẳng về phía hoa tâm, bị phỏng Trình Mẫn ân, ân dâm khiếu không thôi. A di, thoải mái sao? Diệp Hy phủ tại Trình Mẫn trên mặt ngọc thể, không có trực tiếp quất ra phân thân của mình, khiến nó như vậy sáp tại người mỹ phụ này âm đạo khi mặt cảm thấy thật sự là cực kỳ thoải mái. Trình Mẫn lúc này tựa như đã chết đi giống nhau, toàn thân vô lực nằm ở trên giường, miệng kêu thở hổn hển. Trên mặt ngọc thể xuống đến chỗ hiện đầy dinh dính dâm thủy hòa mồ hôi, trong âm đạo còn tại ra bên ngoài phun đầy Diệp Hy bắn đi vào tinh dịch. Lúc này trên mặt nàng đỏ ửng còn không có mất đi, trong cơ thể khoái cảm còn không có tán đi, nàng dương đôi mắt, vô lực khinh lắc lắc ngọc thể, mang theo mê người biểu tình cầu khẩn tiểu hỗn đản, ngươi. Ngươi thực muốn mạng của ta à? Chính là, Diệp Hy phía sau bỗng nhiên đem con cặc rút ra, sau đó lại từ từ cắm vào. Nha, không cần. Ta chịu không nổi, ta, ngươi như thế nào, hoàn cứng như vậy a? Ta hừ, nhẹ chút, nha, ân, trước dừng lại, Trình Mẫn trắng noãn đầy đặn ngọc thể nhẹ nhàng giãy giụa, muốn làm cho Diệp Hy dừng lại. Khả nàng sao nghĩ đến, chính mình trần như nhộng ngọc thể như vậy vặn vẹo, khiến nàng càng phát ra có vẻ gợi cảm, ngược lại càng tăng thêm Diệp Hy dục hỏa. A di, ngươi đứng lên. Diệp Hy đem dương vật của mình rút ra. Đem cả người mềm yếu vô lực mỹ phụ bãi thành em cho cái vậy dâm đãng tư thế, chính mình nửa quỳ sau lưng nàng, cầm cự long, xì một tiếng liền lại cắm vào kia róc rách nước chảy trong cửa ngọc. Nha, nhẹ một chút ha. Ta dùng sức a di ngươi mới có thể càng thêm xong a. Diệp Hy đút vào tốc độ nhanh khiến người kinh ngạc, đút vào khi truyền ra trận trận làn da va chạm ba ba thanh hòa bên trong âm đạo bị đút vào mà phát ra xì thanh âm, khiến cho bên trong cả gian phòng tràn đầy mê người xuân sắc. Ta, ngươi, ngươi mạnh khỏe, ta, ân. Trình Mẫn lúc này giống như là động dục chó mẹ giống như, cắn cái mông của mình, thừa nhận phía sau tiểu nam hài đút vào. Ân, nhẹ chút, ta, dùng sức, ai, nha, hảo, dùng, ta. Diệp Hy con cặc một vào một ra không ngừng ra tiến lấy, làm vươn thẳng. Trình Mẫn dần dần cảm thấy mình trong âm đạo càng ngày càng nóng, tựa hồ còn có tao cảm giác nhột, khiến nàng nhịn không được liên tục rên gì. Tính dục đỏ mặt tải trên mặt của nàng thậm chí toàn bộ ngọc thể từ từ dày đặc. Nha, nhẹ chút, ta, ta, e hèm, ta di chịu không nổi, ta, tiểu lão công, ân hảo ca ca, ta. Nàng cảm thấy mình phía dưới khoái cảm càng ngày càng đậm, cả người như muốn phiêu dường như. Đầu của nàng về phía sau dùng sức ức lấy, thon dài hai chân dùng sức mang theo Diệp Hy thân thể, lấy áp lực này không chịu được khoái cảm. Ta, dùng sức sáp, ta. Mau, ân, dùng sức, ta, nha, ta, lại, đến đây, ta, ân, ân. Trình Mẫn cao trào cái này tiếp theo cái kia vọt tới, toàn thân đã một điểm khí lực cũng không có. Diệp Hy liều mạng đè nén chính mình, hết sức đút vào. Tại Trình Mẫn cao trào đạt tới ước chừng lần thứ tư về sau, Diệp Hy bỗng nhiên bùng nổ, nóng rực tinh dịch tại trong âm đạo nàng nội bắn ra. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, gia gia đã từng xinh đẹp tình nhân, yêu sau dư ôn, kính xin chờ mong. Chương 150, Tiếu Phu Nhân. Đêm đã khuya, nhưng là lúc này Hoa Hải thị thị chính đại lâu cũng là đèn đuốc sáng trưng, cũng không biết những người này ở đây làm gì. Tại thị trường trong văn phòng, một gã dáng người cao gầy xinh đẹp thiếu phụ quần áo đơn bạc đứng ở kính cửa sổ trước mặt. Kia thướt tha động thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, Anna Đa Tư. Nàng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, vừa mới mưa bầu trời, giống như là tẩy sạch bụi bặm bình thường ánh sáng. Bất quá, dưới so sánh, tự nhiên Phong Nhi giống như càng thêm thích này một cái mỹ phụ hấp dẫn. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cao ngất tô nhũ, thật chặt khóa lại văn trong lồng ngực, trầm điện điện, lung lay sắp đổ, hình như có rách áo xu thế. Hàn Tuyết lúc này hình như là đang suy tư cái gì, cặp kia mày liễu hơi hơi chau mày. Người xem có một loại muốn đem nàng ôm tiến trong lòng, nhẹ nhàng vì nàng vuốt đi giữa chân mày nhíu chung một chỗ yêu sầu. Nàng nhìn qua là như vậy đoan trang cao nhã, thướt tha thướt tha. Diễm tuyệt nhân gian thân ảnh của, kia như hoa như ngọc mặt cười, nhã nhặn lịch sự thanh lịch khí chất, thành thục ôn nhu cao gầy dáng người, tuyệt đối là một cái cơ hồ hoàn mỹ uông vật. Lúc này vừa mới thay cho chính mình kia một thân y phục ướt nhẹp, Hàn Tuyết mặc màu trắng tuất sam. Y phục này đem nàng ngạo nhân trên thân bao vây lấy, lại duy chỉ có xông ra bộ ngực ba đào. Kia cao ngất cặp vú đầy đặn đầy nổi lên, nịt vú dấu vết như ẩn như hiện. Hai bờ vai rối tung mái tóc có vẻ cuồng dã gợi cảm. Song đồng cắt nước, thu bà ám đưa, lúc này chính thâm tình dừng ở nàng ngoài cửa sổ cảnh sắc, nhàn nhạt yêu sầu để cho nàng thoạt nhìn càng để cho người tâm động. Nàng thân dưới mặc lực đàn hồi quần bò, bó sát người thiết kế một vòng quanh hai chân thon dài cân xứng đường cong. Bởi vì vừa mới kia một trận mưa quan hệ, cho nên cho bụi cũng không ăn mòn này đáng yêu địa phương, vì thế nàng liền có thể ngồi gió nhẹ, làm ánh trăng, hưởng thụ một lát thoải mái. Vầng trăng kia luôn có vẻ vô cùng nhu hòa, so ban ngày tàn khốc thái dương phải ôn hòa hơn rất nhiều, cũng sẽ không giống như bóng đèn giống nhau đen tối, nó luôn hơi có vẻ mông lung được khảm tại trên bầu trời. So sánh với ánh trăng mà nói, sao có vẻ càng nhỏ bé, nhưng là giống như yêu ánh trăng giống nhau. Hàn Tuyết cũng thực thích chúng nó, từ nhỏ bắt đầu nàng vẫn nghe về sao chuyện xưa lớn lên, bởi vì tựa hồ sao giống như nàng đều là trẻ con, đều giống nhau thiên chân khả ái. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã không có theo ngày tính trẻ con, lại cũng không có ngây thơ tươi cười. Là vì trưởng thành, thành thục, cũng bởi vì đi qua nhiều lắm rất dài dòng đường, tâm dính vào quá nhiều cho bụi, sau đó trở nên ngưng trọng. Tại như vậy ban đêm ngẩng đầu nhìn một chút sao trên trời. Hàn Tuyết cảm giác chúng nó không ngừng tại giống ánh trăng nơi đó duỗi thân, muốn đủ đến ánh trăng giống nhau, mà nàng biết nó không có loại lực lượng này, nàng cũng không có. Nhưng là, nàng hoàn toàn hiểu rõ, trước kia con tại trong ngực của mình thực thiên chân cùng lời của mình đã nói mẹ ngươi thật đẹp, ta nghĩ muốn bầu trời ánh trăng cũng hái cho ngươi a. Mà lúc này, Diệp Hy hắn đang làm gì đó. Nguyên bản tràn đầy thân thể ở giữa tiếng đánh, cũng tràn đầy nữ nhân vong tình rên gì tiếng rên gì. Nhưng là này nhất cái thời điểm cũng đã bình tĩnh lại. Đã không có kia làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai thanh âm của, gắt gao lưu lại, chính là tại dồn dập thở hào hển chính thái cùng thục phụ. A Di, người mê chết ta. Diệp Hy ghé vào người mỹ phụ này trên thân thể, si mê nói. Trình Mẫn cười duyên nói ta mới không tin đâu này. Nàng nhất cười rộ lên, bộ ngực vú tự nhiên run run, Diệp Hy thế nào chống lại như thế khiêu khích. Đến lúc này khiến cho hắn càng không thể chịu đựng được vừa mới kích tình sau mang đến hư không. Diệp Hy thân thủ đem dưới thân mỹ phụ ôm thật chặt, Trình Mẫn bị hắn cầm mắt cá chân, nàng cách cách nở nụ cười. Diệp Hy đưa ngón tay ra, tại chân của nàng để, nhẹ nhàng mà tao một chút, thân thể của nàng co rúm, hơn nữa hai chân không ngừng đá lung tung. Khi nàng thân mình co lại thành một đoàn thời điểm, nàng kia hai cái phấn quang cẩn thận mà thon dài đùi ngọc, cơ hồ toàn lộ ở bên ngoài rồi. Giữa hai chân lại như ẩn như hiện. Diệp Hy nhìn ở trong mắt, ngón tay không tự chủ được tại nàng bóng loáng non mềm trên đùi, nhẹ nhàng mà cao thấp không ngừng hoạt động. Trình Mẫn phát ra tiếng cười, lại rung động tâm hồn. Cổ nàng người uốn éo, như là muốn trốn tránh Diệp Hy ngón tay khẽ vuốt. Nhưng là từ nàng kia mị người tiếng cười nghe tới, nàng hoặc như là hưởng thụ Diệp Hy khẽ vuốt, vừa tựa như đang đợi cái gì tiến đến. Diệp Hy ngón tay của, lúc này ngừng lại, đứng ở Trình Mẫn trên người của. Trình Mẫn cũng đình chỉ tiếng cười, cổ nàng trên mặt đẹp, nổi lên một mảnh ửng đỏ sắc. Nàng tại cấp tốc thở phì phò, theo cổ nàng thở, nàng kia bào mãn bộ ngực, cùng nàng kia mềm mại bụng, đang nhanh chóng phập phồng. Lúc này Trình Mẫn cầm Diệp Hy tay của cổ tay, tràn đầy cám dỗ nói tiểu hỗn đản, ngươi. Xem ta như thế nào dạng. Diệp Hy cười nói hiện tại xem ra, a di ngươi là tiên nữ trên trời a. Thật sự mê chết ta. Tay hắn lại hướng về phía trước di động, lướt qua Trình Mẫn mềm mại trượt du phúc tế, đi vào nàng kia cực phú co giãn bộ ngực mà ngừng lại. Diệp Hy một bàn tay không ngừng bận việc giữa hai vú, một khác tay tắc ôm thật chặt eo của nàng. Trình Mẫn lúc này đã nhịn không được phát ra than nhẹ thanh ra, nàng trong đôi mắt to xinh đẹp, mọc lên một cỗ thủy uông uông thần thái. Nàng mảnh khảnh ngón tay, ở nơi này tiểu trên người của cậu bé vuốt ve. Lúc này Diệp Hy xong duỗi tay ra ôm lấy nàng, đối với miệng của nàng liền hôn. Trình Mẫn há miệng ra, vươn đầu lưỡi cho hắn mút thỏa thích, Diệp Hy hôn rất nhiệt liệt, cũng rất kỹ xảo, biên hôn hoàn biên vuốt ve toàn thân của nàng. Trình Mẫn bị nàng mò trong miệng thở gấp liên tục, chỉ phải dùng nàng kia thành thục thân mình từ trên xuống dưới chỗ nổi bật đi kích thích hắn, ma sát hắn, hơn nữa dùng một loại mơ mơ màng màng giọng mũi đến tỏ vẻ nhu cầu của nàng. Đến lúc này, Diệp Hy trong lòng không khỏi một trận sướng mỹ mà bắt đầu, một cái tay của hắn, trở nên càng càn rỡ. Tay hắn nắm chặt vậy đối với ôn hương đầy đặn và có co giãn vú. Nha! Trình Mẫn nhanh chóng đi bắt hắn lại tay của, mị nhãn không ngừng mà chát động đạo nhẹ chút, sẽ bị ngươi chóc đau. Hắc hắc, ta không phải đã nói rồi sao, a di ngươi mê chết ta. Diệp Hy nghe nàng nhất giảng cảm giác mình cũng dùng quá sức rồi. Theo sau hắn buông lỏng tay ra, vậy đối với tràn đầy co giãn viên thịt liền lắc lư tại trước mắt của mình. Hai cái này viên thịt, chẳng những đại, viên, hơn nữa rất trướng đấy, co giãn này dai, quầng vú ửng đỏ, núm thật nhỏ như đậu đỏ. Thịt là trong trắng lộ hồng, cảm giác là cực kỳ nhạy cảm. Diệp Hy khuất hạ thân đi dùng miệng đối với rót vào liền hút lên, Trình Mẫn cảm đến một trận nhiệt lưu, truyền khắp toàn thân, hơn nữa đem bộ ngực hướng hắn rất tới. Diệp Hy mút lấy một cái núm, một tay vuốt một cái, lại nhu lại bóp đấy. Trình Mẫn cảm đến toàn thân tô nha, nhân cũng hiểu được có điểm nhẹ bỗng. Lúc này Diệp Hy như nhặt được kỳ chân dị bảo, ký nhập bảo sơn, sao có thể làm cho tay không mà quay về đâu. Hắn nắn bóp kia đầy đặn quả cầu thịt, tay kia thì lại đi cố gắng hạ du, hắn thong thả và tiết tấu trượt vào, lướt qua bụng, xoa một cái noãn rung rung bí thức dậy mang. Trình Mẫn cặp kia bắp đùi thon dài, lúc này càng thêm không biết theo ai rồi. Diệp Hy động tác càng thêm kịch liệt, cực kỳ gấp gáp. Trình Mẫn nàng toàn thân đô lộ ra, da trên người bạch trung lộ ra hồng nhuận, non mịn vô cùng, một đôi thon dài đùi đẹp đều đều và nhu nhuận. Diệp Hy nhìn ở trong mắt, tưởng ở trong lòng, bữa ăn này mỹ thực, tất phải hào hào hưởng thụ nó một phen, mới không cô phụ tạo vật người này tốt đẹp kiệt tác. Diệp Hy vội vã nhào tới, Trình Mẫn cũng thừa cơ về phía trên giường khẽ đảo nằm xuống. Nàng trái tim tại cấp tốc nhúc nhích, trên mặt hiện lên hồng trượt sắc thái, một đôi thủy uông uông mắt to, như là tại khát cầu cái gì dường như thẳng nhìn Diệp Hy. Bất quá, bị vây nữ nhân toàn bộ màu đỏ, Trình Mẫn thẹn thùng một bàn tay vây ở trước ngực. Diệp Hy, ân, Diệp Hy đang chuẩn bị có động tác thời điểm, Trình Mẫn lại đột nhiên hỏi ngươi có quá nhiều thiếu nữ nhân. À, nghe vậy, Diệp Hy nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn có quá nhiều thiếu nữ nhân. Trưởng cục công an phu nhân Lam Thục Nghi, phụ thân mối tình đầu tình nhân kiêm hiệu trưởng của mình Lâm Trễ Tình, hai cái đồng học mẹ Trương Ngọc xinh đẹp dự tính từ Lâm. Nhưng là, hắn có thể nói ra sao? Nhìn trên người này tiểu nam hài cái dạng này, Trình Mẫn lòng của để chỗ không biết vì sao thế nhưng dâng lên một cỗ không khỏi lửa giận. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Trình Mẫn giống như mất khống chế giống như, đem điều này tiểu nam hài theo chính mình kia trần truồng lấy thân thể đẩy xuống ra. Mình thì chỉ dùng để ga giường bao vây lấy thân thể. Ai, a di, ngươi làm gì thế đâu này? Hãy nghe ta nói a. Diệp mong mỏi muốn giải thích, nhưng là Trình Mẫn lại căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, cầm lên y phục của hắn liền chống đẩy lấy hắn đi ra ngoài cho ta. Ta, a di. Diệp Hy Hoàn muốn nói điều gì, nhưng là phía sau cũng đã bị người mỹ phụ này đẩy ra ngoài cửa. Trình Mẫn trên người chỉ bọc nhất trương cái chăn đơn bạc, lúc này lại đem y phục trong tay ném tới Diệp Hy trên người của, cái gì cũng không nói lời nào, thế nhưng phanh một tiếng liền đóng lại cửa chống trộm. Này, cái gì cùng cái gì a? Lúc này Diệp Hy Hoàn trần truồng thân thể đâu. Nhưng là Trình Mẫn nhưng thật giống như quyết tâm. Ta đi. Diệp Hy cầm lên trên đất quần áo, chạy nhanh mặc vào. Nếu như bị hàng xóm thấy được còn không biết hội có nhiều chuyện xấu đâu. Chính là, vì sao Trình Mẫn trước sau biến hóa lớn như vậy đâu này. A Di, ngươi mở cửa a. Diệp Hy vuốt cửa phòng, nhưng là Trình Mẫn chính là không trả lời. Nàng rốt cuộc tưởng muốn thế nào đâu này. Điểm này Diệp Hy thật sự không biết. Chính là hiện tại đã trễ thế này, mình cũng không tốt sống ở chỗ này. Trình Mẫn đã là nữ nhân của mình rồi, lòng của nàng cũng sớm muộn là thuộc về mình đấy. Diệp Hy cuối cùng nhìn nàng kia đóng chặt cửa phòng liếc mắt một cái, thế này mới có điểm không tình nguyện rời đi. Không xong. Diệp Hy bỗng nhiên cả người run lên, đã trễ thế này, nếu như bị mẹ phát hiện còn không mắng chết ta. Hắn phía sau mới nhớ tới chính mình nhưng là vụng trộm chạy đến đây này. Lúc này, trên đường cái đã đêm dài vắng người rồi. Diệp Hy đi ở trên đường lớn, hơi lạnh, nhưng là lúc này lập tức thượng lui tới chiếc xe rất ít. Làm sao bây giờ đâu này? Thảm, chẳng lẽ muốn ta đi đường trở về? Hắn vừa đi nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Nhưng là, phía sau, trước mắt của mình lại nghênh đón một chiếc xe hơi. Ha ha, trời cũng giúp ta. Diệp Hy lập tức chạy tới mã giữa đường vẫy tay này. Này! Xông tới mặt xe hơi càng ngày càng gần, nhưng là Diệp Hy chợt có một loại không nghĩ dự cảm. Này xe hơi là hướng về chính mình đến đúng vậy, nhưng là vì sao tốc độ xe không có giảm bớt đâu này. Chà mẹ nó! Đường xe hơi cách mình càng ngày càng gần thời điểm, Diệp Hy cũng không khỏi không khiêu trở về bên lề đường. Nhưng thấy xe hơi theo bên người của hắn quên quá khứ, mang theo một trận kịch liệt phong. Ân! Diệp Hy ánh mắt, lại chú ý tới trong ghế xe, ngồi ở chỗ tài xế ngồi cái kia một nữ nhân. Hắn không kịp thấy rõ ràng người nữ nhân này bộ dạng hình dáng gì, nhưng là lại thấy được trước ngực nàng kia một đôi cao cao đứng vững lấy vú là như vậy rất tròn cổ trướng. Tựa hồ, nữ nhân kia đang làm lấy kịch liệt hô hấp. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, gia gia đã từng xinh đẹp tình nhân, yêu sau dư ôn, kính xin chờ mong. Chương 151 Yêu sau tình nhân. Khai nhanh như vậy, chạy đi đầu thai sao? Diệp Hy bĩu môi, tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại cũng trễ như vậy, hắn thật đúng là lo lắng tìm không thấy xe trở về đâu. Vừa mới nhất mạc mạc, lại trong đầu thả về lấy. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ cảm giác thành tựu cùng chinh phục cảm thật sự làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, chính mình chiếm được cái kia mỹ phụ thân thể. Như vậy ly công hãm lòng của nàng đã không xa. Chỉ cần như vậy nhất tưởng, Diệp Hy trong đầu lại kìm lòng không đặng nổi lên Trình Mẫn nữ nhi của nàng tươi cười. Thanh xuân mà đáng yêu, mê người mà tràn đầy thanh thuần Lori, làm cho Diệp Hy cảm giác được hàng loạt kích động. Cái kia tiểu Lori, thế nhưng là trưởng bối của mình. Thật sự là khó có thể tự tin. Khả đang lúc hắn thành thạo lúc đi lại chợt nghe phía sau truyền đến một trận tiếng va chạm mãnh liệt. Phanh! Giống như là có đồ vật gì đó đụng vào trên đại thụ dường như. Ân. Diệp Hy lập tức xoay người lại, đã thấy xa xa kia một chiếc vừa mới chạy như bay mà qua xe hơi lại đang quẹo vào thời điểm đụng phải ven đường trên một cây đại thụ, tiền kính chắn gió đã thoát phá không chịu nổi. Phát hiện tình huống không đúng, Diệp Hy lập tức nghĩ kia một bên xông lên. Tuy nhiên lại ở phía sau nhìn thấy theo trong ghế xe đẩy cửa đi ra ngoài người nào mỹ phụ. Lúc này bộ dáng của nàng có điểm chật vật. Bất quá thoạt nhìn hẳn không có bị thương. Đỗ Uyển Linh thờ hồn hển đẩy cửa ra, đạp bộ xuống. Nhìn này một hai xe hơi, trong lòng thầm mắng mình đại ý. Xe phanh lại hệ thống bị người hạ thủ chân chính mình thế nhưng không có phát hiện. Vừa mới còn kém điểm đụng vào cái kia tiểu nam hài đâu. Này, ngươi không sao chứ? Diệp Hy hướng về bên này đã chạy tới. Đừng tới đây. Đứng dưới tảng cây, Đỗ Uyển Linh cảnh giác nhìn này tiểu nam hài. Nhưng là lại thập phần lo lắng nhìn chung quanh, này y tá đang lo lắng có người nào đó hội bỗng nhiên chạy đến tập kích chính mình bình thường. Ngươi, muốn làm gì? Diệp Hy chú ý tới người mỹ phụ này kia khác thường thâm tình. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta? Đỗ Uyển Linh mỉm cười, kia lạnh như băng trên má ngọc lại làm cho lòng người chung càng thêm không dám tới gần. Nói vừa xong, nàng thế nhưng từ từ đi tới Diệp Hy bên người, kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt giống nhau ẩn chứa hừng hực địa liệt lửa, tại của nàng trong nháy mắt trong lúc đó làm cho lòng người say thần mê, cả người nóng lên. Ngươi đang nói gì đấy? Diệp Hy ưỡn ngực, bị nữ nhân khinh bỉ cũng không phải là hắn muốn xem đến đấy. Hắn cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Đỗ Uyển Linh, bỗng nhiên cười nói chính là, ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi vì sao giống như có một loại? Nói tới đây, Sở Kinh Vân bỗng nhiên nhíu mày nói như thế nào đây? Hẳn là, ngươi có vẻ đối hết thảy tất cả thờ ơ dường như. Làm cho người ta tiềm thức muốn rời sang ngươi. Vậy ngươi cũng là nghĩ như vậy hay sao? Đỗ Uyển Linh ngữ khí rất nhạt, nhìn không ra là cố ý vẫn là vốn chính là như vậy. Diệp Hy bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt hương thơm, như ô giống như lan. Hắn có điểm xấu hổ đứng lên, không nên cách ta gần như vậy ta sẽ không nhịn được nghĩ muốn xâm phạm của ngươi. Hắn bán hay nói giỡn, vừa mới muốn xoay người, chợt bị Đỗ Uyển Linh kéo lại cổ tay của hắn. Như thế nào? Diệp Hy vừa nghiêng đầu lại, lại nghênh diện đối mặt một cái càng ngày càng gần quả đấm. Hắn bản năng nghiêng đầu uốn người, bị bắt chặt tay của cổ tay dùng sức kéo trở về, chỉ nhẹ nhàng uốn éo liền theo trong tay của đối phương giấy. Nhưng là, lại vào lúc này bị Đỗ Uyển Linh một cước trượt, thân thể hắn giống nhau mất đi cân bằng dường như sẽ đi phía trước đổ. Dầu gì cũng là bị gia gia nhiều năm nghiêm khắc huấn luyện, Diệp Hy cho dù là tuổi còn trẻ lại như cũ là tốt như vậy thân thủ. Tuy nhiên lại bị Đỗ Uyển Linh về phía trước giơ lên đùi phải đỉnh đầu. Hắn không thể không mở ra hai chân đem đối phương chân kẹp lấy. A! Chỉ nghe hừ nhẹ một tiếng, hai người đều ngã xuống sau lưng trên cỏ. Diệp Hy chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình bên trong hai luồng mềm nhũn, tràn đầy co giãn. Hắn nhịn không được dùng sức bóp một cái. Đỗ Uyển Linh nhịn không được phát ra ưm một tiếng, trời ạ! Mình rốt cuộc tại phát làm gì chứ? Nàng ở trong lòng tuân hỏi mình, nhưng là kia một loại chạm điện cảm giác tê dại lại làm cho nàng không thể tự hỏi, chỉ biết là bị động nghênh đón. Hai cánh tay của nàng không thể không càng thêm dùng sức ôm ở Diệp Hy cổ của, đẩy đà thân thể mềm mại nặng nề đặt ở này tiểu trên người của cậu bé, có lồi có lõm thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, cũng vô ý thức dùng cặp vú của mình đè ép ma sát đứa bé trai này trong ngực. Đứng lên cho ta. Đỗ Uyển Linh chưa từng bị nhẹ như vậy mỏng. Nàng hai tay dùng sức vuốt Diệp Hy lưng, là lướt Anna thân thể mềm mại lại bất an dãy giụa, muốn đem trên người mình cậu bé theo trên thân thể của mình đẩy xuống. Nhưng là trước ngực lại bị cái kia song ma chảo cầm lấy, nàng cảm giác được chính mình cặp kia tràn đầy co giãn vú trắng bị hắn nắn bóp, một loạt điện lưu theo thân thể của nàng truyền tới. Hỗn tiểu tử! Đỗ Uyển Linh lập tức xoay người đem Diệp Hy đẩy xuống, con kia ngọc thủ lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế một cái tát phiến ở tại trên mặt của hắn vô sỉ. Vừa mới lẻn đến trong cơ thể nàng điện lưu lại giống nhau vẫn như cũ tồn tại giống như, để cho nàng cả người nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Cảm giác, đó là hư ảo điện giật, khả kia tê dại lại chân thật như vậy, bừng tỉnh chính mình thật sự bị điện lưu đánh trúng. Vừa mới nhưng là ngươi mình muốn đánh lén ta đấy. Diệp Hy trong lòng có điểm xấu hổ, vừa rồi chính mình giống nhau không bị khống chế giống như, kia một loại cảm giác bỗng nhiên làm cho hắn có điểm sợ hãi. Từ nhỏ liền thân là hắc bang phu nhân nàng căn bản cũng không có bị của người nào khí. Nhưng là bây giờ Diệp Hy lại hoàn toàn khiêu chiến của nàng điểm mấu chốt. Tiểu tử, người có biết ta là ai sao? Nếu như ta đem chuyện mới vừa rồi nói cho hắn biết nói, người đoán hắn sẽ như thế nào? Nghe vậy, Diệp Hy đầu tiên là sừng sốt, lập tức lại chợt cười to đứng lên. Cười thực sáng lạn, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Hắn trong hai mắt nóng rực dục hỏa lại đang từ từ kịch liệt bốc cháy lên. Dường như muốn đem Đỗ Uyển Linh đốt thành cho bụi bình thường. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn càng ngày càng gần nam nhân, Đỗ Uyển Linh trong lòng bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, đối với này tiểu nam hài, không biết vì sao, nàng tựa hồ tồn tại bản năng sợ hãi. Lùi về phía sau từng bước, nàng theo bản năng hai tay ôm ở trước ngực, vẻ mặt cảnh giác khẽ kêu nói ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Diệp Hy trong hai mắt hiện lên một đạo dị quang, giống nhau một đầu đại hôi lang chính đang nhìn mình con mồi bình thường, chẳng lẽ ngươi còn có thể đem những người khác đều gọi ra hay sao? Diệp Hy biểu tình không nói ra được ngả ngớn, ánh mắt của hắn lại làm càn,

Bất quá, lúc này thấy được cái kia tiểu nam hài gặp nguy hiểm, nàng lại bản năng cảm thấy sợ hãi. Đạp đạp đạp, Thỏa Hiệp đạp trên mặt đất thanh âm của không ngừng mà vang lên, mà Trình Mẫn này cả người tài thập phần cao gầy, lúc này chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc nàng tại bôn chạy thời điểm, lại làm cho trước ngực cặp kia không có nịt vú trói buộc vú trở nên hoạt dược. Rất tròn mà cặp vú cao ngất, nhoáng lên một cái rung động đấy, nhộn nhạo ra một loạt sóng sữa. Mà bây giờ Trình Mẫn thậm chí còn có thể cảm giác được, mình trên hai vú, cái kia tiểu nam hài lưu lại dấu răng để cho mình hơi cảm thấy đau đớn. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, gia gia đã từng xinh đẹp tình nhân, yêu sau dư ôn, kính xin chờ mong. Chương 152, mỹ phụ tương bồi. Giết hắn đi. Một người trong đó nhắm ngay Diệp Hy liền cả trừ cò súng. Đáng tiếc lại vẫn không có biện pháp bộ bắt đến di động mục tiêu. Mà đổi thành ngoại một cái vừa định muốn đánh lén, lại chợt nghe một cái hơi yếu tiếng súng. Này! Nhìn mình ngực viên đạn đọc thuộc lòng, hắn thập phần không cam lòng ngã xuống. Dĩ nhiên là kia một cái mỹ phụ cầm lên trên đất súng lục làm ra công kích. Diệp Hy thân thủ coi như là nhanh nhẹn, chỉ thấy hắn tại chỉ còn lại này một nam nhân thoáng ngẩn người thời điểm, lập tức nhặt lên cái thứ hai nam nhân thương, tung người đã đến bên người của hắn. Như vậy còn lại ngươi một người. Diệp Hy dùng hỏng để ở tại của hắn huyệt thái dương phía trên, ta đã nói rồi, chỉ cần các ngươi dám nổ súng, ta liền đem bọn ngươi toàn bộ ngủm. Ta, đừng, đừng nổ súng a. Hắn cho tới bây giờ liền không có cảm giác đến, tử vong cách mình khi gần như vậy. Chỉ phải cái này tiểu nam hài nhẹ nhàng bóp nòng súng, như vậy, chính mình sau đó một khắc liền sẽ biến thành một khối thi thể lạnh như băng rồi. Nói đi, người trước muốn chết như thế nào? Diệp Hy kia vô tình lời lạnh như băng ở bên tai của hắn vang lên. Đừng, đừng, đừng giết ta. Hắn hoảng, chưa từng có như vậy sợ hãi quá một người hắn, hiện đang sợ rồi. Hơn nữa lại vẫn thất cấm. Thảo, vô dụng rác. Diệp Hy xoay người đối với mặt của hắn môn chính là một cước. Phanh. Thân thể của nam nhân lập tức bị nặng nề đá phải trên tường, nặng nề một chút va chạm nhưng không có làm cho hắn cứ như vậy hôn mê. A, hắn ngã trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Rất đau sao? Diệp Hy đi tới trước mặt của hắn, một chân giẫm ở bàn tay của hắn, dùng nghịch kim đồng hồ xoay giật mình, nhất thời làm cho dưới thân này sống an nhàn sung sướng công tử ca phát ra một tiếng như giết heo gầm rú. Đừng giết ta, cầu van ngươi, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Hắn ôm lấy Diệp Hy chân của, cầu xin. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói vậy ngươi nhất định đã làm nhiều lắm chuyện thương thiên hại lý đi à nha. Tuy rằng ta không phải một người tốt, nhưng là lại không thể gặp nữ nhân bị như ngươi vậy củi mục nam nhân khi dễ. Cho nên, ngươi đành phải cho ta ngoan ngoãn đến Diêm La Vương nơi đó báo cáo. Không cần, ngươi không thể giết ta. Ta là ba ngươi. Diệp Hy ghét nhất chính là giống của hắn loại phế vật này rồi. Đối xã hội này nhất điểm cống hiến không có không nói, hoàn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Nói xong, một cước đem nam nhân đá té xuống đất lên, cái chân còn lại hung hăng giẫm nát dưới háng của hắn. A, lại là một tiếng như giết heo thống khổ quát to. Nhưng là Diệp Hy nhưng không có một tia lưu tình, cơ hồ đưa hắn vật kia thải được biến thành nhất quán thịt vụn mới thu chân. Mà lúc này người đàn ông này cũng đã té xỉu. Có lẽ là treo, có lẽ chính là té xỉu. Ngươi không sao chứ? Đi tới Đỗ Uyển Linh trước mặt của, Diệp Hy lúc này lại trở thành một cái nho nhã lễ độ thiếu niên. Ngươi! Đỗ Uyển Linh lại nói không nên lời một câu. Người này chính là vừa rồi đem những người này toàn bộ giết chết ác ma sao? Đây thật là hắn sao? Dọa! Diệp Hy vi khẽ thở dài một cái. Xem ra là chuyện mới vừa rồi quá mức huyết tinh đi à nha. Bất quá, này một vị tại hắc đạo bên trong lăn lộn nhiều năm mỹ phụ lại vào lúc này biểu hiện ra kiên cường một mặt. Vừa mới, thực cảm tạ ngươi. Nàng làm một cái hít sâu, cố gắng không thèm nghĩ nữa này huyết tinh bạo lực trường hợp. A gì ngươi không sợ? Diệp Hy kinh ngạc nhìn hắn. Ta tại sao phải sợ? Đỗ Uyển Linh tự nhiên cười nói. Chính là Diệp Hy lại có thể xem tới được thân thể của nàng đang phát run. Ha ha, phải không? Ngươi không sợ. Diệp Hy tựa hồ là đang bàn luận nhất kiện chuyện rất bình thường giống như, ách. Cái kia, ta. Làm sao vậy à? Đỗ Uyển Linh có điểm khó hiểu này mới vừa rồi còn là như vậy vô tình thiếu niên, bây giờ lại trở nên ngại ngùng đứng lên. Ngươi, y phục của ngươi hoa nở một vết thương rồi. Diệp Hy hơi hơi xoay người sang chỗ khác. À, Đỗ Uyển Linh đầu tiên là sửng sốt, khi nàng đưa mắt nhìn về phía mình mặc t-shirt áo sơ mi phía trên khi mới phát hiện mình vừa rồi đi vào nơi này thời điểm tại bên tường thượng ma sát một chút, thế nhưng cầm quần áo kéo ra một đạo thật to cái khe. Nội bộ kia hồng nhạt nịt ngực lộ ra hơn phân nửa. Nhạ, người trước mặc vào. Diệp Hy đem mình quần áo trong cởi ra, đưa lưng về phía Đỗ Uyển Linh đem quần áo trong đưa tới. Tạ. Đỗ Uyển Linh đỏ mặt kết quả trong tay hắn quần áo trong, nhìn hắn phơi bày trên thân, hai má trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Chính là, này tiểu nam hài, đến tột cùng là thân phận gì đâu này? Vì sao hắn giống như trải qua rất nhiều trường hợp như vậy đâu này? Đối mặt với cầm thương tráng hán, người bình thường căn bản cũng không khả năng giống hắn chấn định như vậy. Đừng nói là hắn từng tuổi này rồi, liền ngay cả mình nhìn quen đại trường hợp cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Dù sao, người không biết nạp tây nhân có thể hay không hướng tới mình mở thương. Nhưng này cái tiểu nam hài, để cho nàng cảm thấy giống như đã trải qua loại này bắn nhau. Nàng đem Diệp Hy quần áo trong khoác lên người, che cản lộ ra ngoài cảnh xuân, tốt lắm. Bất quá nàng giọng nói vẫn như cũ có chút hơi, trên mặt lại mây đỏ dày đặc. Sấn trên áo tản ra này tiểu nam hài kia đặc hơn giống được hơi thở, hôn đến nàng có điểm tình mê ý loạn. Kia a di, chúng ta rời đi trước a. Diệp Siela lấy tay nàng. Ân. Không biết tại sao, Đỗ Uyển Linh đối với nhất người đàn ông xa lạ tiếp xúc thân mật lại không nói nổi lòng phản kháng. Thế nhưng tâm cam tình nguyện tùy ý hắn kéo mình tay nhỏ bé. Nga, đợi đã nào. Diệp Hy chợt ngừng lại. Sao, làm sao vậy à? Đỗ Uyển Linh không dám nhìn Diệp Hy, cũng không cao nhìn chút mãi cho đến có phải hay không đã ngủ người của. Sau xử lý a. Diệp Hy đem thượng chính mình đưa qua cục gạch nhặt lên, cây súng lục kia cũng thu vào trong ngực. Tốt lắm, đi thôi. Diệp Hy cười nói. Chính là, sau lưng bọn họ, nguyên bản bị Diệp Hy đem nam nhân đồ đằng đạp vỡ nam nhân lại khó khăn tránh ra hai mắt. Ta, tuyệt đối sẽ không, cho người cứ như vậy rời đi. Tuy rằng đã hấp hối rồi, nhưng là hắn nhưng vẫn là từ trong lòng ngực móc ra một phen cùng những người đó giống nhau như đúc súng lục, nhắm ngay Đỗ Uyển Linh. Nguyên bản hắn là muốn giết Diệp Hy đấy, nhưng là lại thần trí không rõ, căn bản thấy không rõ lắm rồi. Hắn dùng tận cuối cùng khí lực, kéo xuống nòng súng. A Di cẩn thận. Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, tại viên đạn phóng ra ra tiền một khắc kéo lại mỹ phụ tay nhỏ bé, đem nàng kéo đến trong ngực của mình. Còn hắn thì dùng sau lưng chặn chạy nhanh đến viên đạn. Không thể không nói, con hổ người này thương pháp kém đến đáng thương. Gần như vậy khoảng cách lại còn bắn chệch. Chính là, kia tràn ngập uy lực viên đạn mặc dù không có chiếu vào Diệp Hy thân thể, nhưng cũng theo trên cánh tay của hắn lao qua. Một cái rãnh máu lập tức xuất hiện ở Diệp Hy trên người của. A, ngươi làm sao vậy à? Đỗ Uyển Linh hoảng sợ, nhưng là bị Diệp Hy ôm vào trong ngực nàng lại chụp được cánh tay hắn, nơi đó đã máu chảy đầm đìa một mảnh. Không có việc gì. Diệp Hy nhịn đau khổ, cười lớn nói này một chút vết thương nhỏ không có gì. Chúng ta vẫn là nhanh chút ly khai a. Vạn nhất này đến chậm cảnh sát đụng phải ta cần phải vì ngươi mà ngồi tù. Ngươi. Đỗ Uyển Linh nhìn hắn vẻ mặt khiếp sợ, giống như cũng không có vừa mới giết người giác ngộ. Kia, chúng ta hay là trước rời đi a. Nàng đem Diệp Hy cánh tay của nắm vào trên vai của mình, giúp đỡ hắn hướng về biệt thự đi đến. Chính là, để cho nàng một nữ nhân như vậy thân mật ôm này trên thân lõa lồ cậu con trai. Đỗ Uyển Linh thật đúng là thực không có thói quen. Hơn nữa là gò má của mình thường thường cọ trên ngực hắn. Điều này làm cho của nàng Nguyệt Dung trở nên một loại ửng hồng. Ta rất nặng sao? Diệp Hy một bên lấy tay che vết thương của mình vừa nói, kỳ thật cánh tay hắn tuy rằng rất đau, nhưng vẫn là có thể bình thường đi đường đấy. Bất quá hắn lại giả vờ làm một cái người bị thương, dù sao cùng như vậy một vị thành thục kiều diễm mỹ phụ tiếp xúc thân mật cũng không phải là mỗi người đô có cơ hội. Chính là Đỗ Uyển Linh nhưng không biết của hắn ý xấu tư. Nàng giúp đỡ hắn cô hết sức đi tới, Diệp Hy cả người sức nặng cơ hồ đô đặt ở trên người của nàng rồi. Cho dù đã xảy ra giống vừa mới chuyện như vậy, Diệp Hy lại như cũ có tâm tư đang hưởng thụ lấy bên người mỹ thiếu phụ trên người tán phát từng trận mùi thơm. Ngươi không sao chứ? Đỗ Uyển Linh không biết Diệp Hy trong lòng tư tưởng xấu xa, còn tưởng rằng hắn là vì bị thương duyên cớ đâu. Ân, Không có gì. Diệp Hy trong lòng cái kia mồ hôi a, nếu để cho người mỹ phụ này biết mình lại đang khinh bạc nàng không biết có tức giận hay không đâu này. Chính là, bị như vậy một cái mỹ phụ nhân ôm, mặc kệ là thế nào một nam nhân cũng sẽ có phản ứng a. Diệp Hy lại một cái thập phần nam nhân bình thường đâu. Ách, tuy rằng vẫn là một đứa bé trai, nhưng là tại ở phương diện khác, hắn đã là đại nam nhân rồi. Đã đến, xuyên qua trước mặt hoa viên liền không sai biệt lắm a. Đỗ Uyển Linh giúp đỡ Diệp Hy khó khăn đi tới, nhưng là xa xa lại có mấy người chính hướng bên này đến. Không thể bị bọn họ thấy a. Chúng ta đây rẽ đường nhỏ a. Đỗ Uyển Linh giúp đỡ hắn đi vào rậm rạp chằng chịt trong rừng cây. Trừ bỏ hai bên cao lớn ra cây, bên trong cũng là rất nhiều khác có vẻ thấp bé loại cây. Nhưng là lấy tươi tốt trình độ cũng là dọa người. Trốn ở chỗ này trên cơ bản người bên ngoài không tiến vào căn bản cũng không sẽ biết nơi này có người đang đâu. Nghỉ ngơi một chút a. Diệp Hy thấy nàng đổ mồ hôi đầm đìa, không khỏi nói ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi là ai đi à nha. A gì? Tất cả nói, nếu không muốn chết, cũng đừng hỏi. Đỗ Uyển Linh giúp đỡ thiếu niên này, trong lòng tò mò lại làm cho nàng hỏi nhưng thật ra ngươi, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Một người bình thường người của cũng sẽ không giống ngươi chấn định như vậy. Hơn nữa, ngươi hoàn nhỏ như vậy. Ta... Diệp Hy hơi sừng sờ, đúng vậy, chính hắn cũng phát giác giống như tại đoạn thời gian này chính mình thay đổi rất nhiều. Từ trải qua lần trước tân quán khủng bố tập kích sau, hắn giống như thành thục. Trên tay, cũng dính vào máu tươi, trên tay của hắn, cũng có mấy cái nhân mạng. Mau, tại cảnh sát đi vào phía trước nhảy qua điểm đuổi theo. Lúc này, bọn họ chợt nghe bên ngoài rừng cây từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Đỗ Uyển Linh nhưng là nhận thức nói chuyện này một nam nhân. Nàng bản năng kéo lại bên người này một thiếu niên, hướng về bên cạnh trên cỏ đánh tới. Đừng lên tiếng. Lúc này nàng che chắn hô hấp, không muốn để cho những người đó phát hiện mình. Nhưng là, mỹ phụ lại đột nhiên cảm giác được trước ngực của mình tê tê dại dại đấy, giữa hai chân lại giống như có đồ vật gì đó tại chìa vào chính mình dường như. Lại dĩ nhiên là dưới thân này một thiếu niên. Ngươi! Đỗ Uyển Linh chỉ cảm giác mình cái kia song chứng phình vú bị này tiểu nam hài nắm trong tay, giữa hai chân, tức thì bị hắn cứng dị vật cấp đính đến thập phần không thoải mái. Trên người bị người mỹ phụ này đè nặng, Diệp Hy chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc, xúc cảm tuyệt vời. Nhàn nhạt thục phụ mùi thơm của cơ thể, nghênh diện đánh tới. Nhất là hai tay của hắn, lại thập phần càn rỡ chụp vào người mỹ phụ này trước ngực trên hai vú. Cao ngất, kiên đính, rất tròn. Tràn đầy co giãn nhục đoàn, làm cho hắn thân không tự kìm hãm được dùng sức nắm một cái. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, gia gia đã từng xinh đẹp tình nhân, lại hưởng thụ ấm lên kích tình, kính xin chờ mong. Chương 153, mê người thùy mị. Bộ ngực như vậy một đôi nhục đoàn truyền đến tê dại, Đỗ Uyển Linh cả người run lên, lập tức từ nơi này một đứa bé trai trên người của đứng lên. Hiện tại cũng không phải trách cứ hắn thời điểm. Nhưng là Đỗ Uyển Linh lại rõ ràng cảm giác được trước ngực truyền tới giống nhau điện lưu, thế cho nên làm cho hô hấp của nàng trở nên dồn dập. Chỉ thấy nàng mặt đà hồng, tựa như uống say thanh xuân cô gái, kiều diễm động lòng người cầm quần áo đẩy lên rất tròn trục trặc mỹ nhũ, đã ở kịch liệt run rẩy. Ta không phải cố ý. Nguyên bản bị người mỹ phụ này đè nặng Diệp Hy lại có chút ngượng ngùng nói. Chính là, trên tay lưu lại tuyệt vời xúc cảm. Làm cho hắn giống như nếu thứ đem cặp kia nhục đoàn cấp nắm trong tay. Ta biết. Đỗ Uyển Linh hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại không nói được lời nào. Nhìn sao trên trời, trên mặt của nàng chợt lộ ra nhưng có thần sắc, chỉ là vừa bị này tiểu nam hài khinh bạc biến thành hai má bay lên đỏ ửng cũng không có lui ra, tại ánh trăng chiếu rọi dưới, có vẻ càng thêm động lòng người. Kia đường cong là lướt thân thể mềm mại thường thường tả hữu chấp lên, kéo lấy của nàng đường cong tả hữu bãi động. Đầy đặn mông đẹp lay động ra một loại kích thích nam nhân lỗ mũi phong tình. Đã lâu, tốt lắm, chúng ta trở về đi. Nói không chừng người nhà của ngươi đô đang lo lắng đâu. Đỗ Uyển Linh chủ động đỡ dậy Diệp Hy, cánh tay của ngươi hảo hảo a. Yên tâm, không chết được. Diệp Hy cười nói, chính là, cánh tay đau đớn lại làm cho hắn có điểm không nhúc nhích được. Xem ra, bị viên đạn chảy ra miệng vết thương nhiễm trùng nữa nha. Lặng lẽ nhìn này một cái chính mình trước kia căn bản cũng không biết tiểu nam hài, Đỗ Uyển Linh lại một lần nữa làm cho hắn nắm ở bả vai của mình, hai người lần lượt thân thể đi tới. Không thể tưởng được ta sẽ bị ngươi tiểu hài tử này cứu đâu. Đỗ Uyển Linh có điểm cảm xúc nói. Kia a di ngươi có phải hay không hẳn là cho ta chút gì hảo hảo báo đáp một chút. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một cái thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Ánh mắt của hắn luôn không tự chủ rơi vào bên người mỹ phụ nhân trên người. Nàng mặc lấy một cái bó sát người quần bò hơn nữa một đôi giày thể thao. Nhưng là t-shirt áo sơ mi đã tê hỏng rồi, hiện tại mặc Diệp Hy cái này có chút hơi quần áo trong, có vẻ có điểm bất luân bất loại. Nhưng là, theo cổ áo của nàng bên trong, mảng lớn da thịt trắng như tuyết làm cho người ta hoa mắt. Như vậy phụ trợ đứng lên để cho nàng cả người có một loại đặc biệt mỹ, đó là một loại thuần tự nhiên mỹ thái. Kia người nghĩ muốn cái gì à? Đỗ Uyển Linh cười nói, chính nàng rất nhiều tiền, nếu này tiểu nam hài nếu như là muốn điều này nói nàng cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Chính là hiện tại Diệp Hy đối tiền tài không có gì cảm động và nhớ nhung, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, thân phận của ngươi sao? Có thể không? À, Đỗ Uyển Linh vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, nhưng là lập tức cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc ta đã nói rồi. Chuyện này cũng không phải là ngươi tiểu hài tử này có thể tiếp xúc được. Đừng hỏi. Ta cũng không nhỏ a. Đỗ Uyển Linh nói ngươi không nhỏ, nhưng là so với ta đứng lên cũng chỉ có thể đủ đương con ta rồi. Tuổi của ta so ngươi cũng lớn đâu. Ai nói a gì ngươi lớn tuổi a? Ngươi cùng này thanh xuân cô gái đứng chung một chỗ, ta còn tưởng rằng các ngươi là tỉ muội đâu. Diệp Hy một cái nịnh bợ âm thầm đánh ra đến. Đối với nam nhân ca ngợi, nữ nhân cho tới bây giờ chính là như vậy thích nghe. Cho dù Đỗ Uyển Linh không có biểu hiện cái gì vẻ mặt vui mừng, tiểu tử ngươi thật sự là miệng ngọt lưỡi chợt đâu. Phải có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi a. Không có đâu, các nàng nơi nào sẽ để ý ta hà. Diệp Hy cười khổ nói, nhưng trong lòng tại bổ sung các nàng không thích ta. Nhưng là các nàng hội thích ta đâu. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật thú vị. Đỗ Uyển Linh khanh khách cười nói. Trong lúc nói chuyện, nàng lại lơ đãng đem trước ngực mình cái kia một đôi trướng phình nhục đoàn đè ép đến này tiểu trên người của cậu bé. Xì, gạch nối dài gạch nối dài. Diệp Hy cũng không có cảm giác được thoải mái, mà là một loại toàn tâm vậy đau đớn. Nhân vì vết thương của mình đụng phải. Đau quá sao? Khó khăn người này một đứa bé trai trên mặt vặn vẹo biểu tình, Đỗ Uyển Linh không khỏi lo lắng. Chính là, bọn họ nhưng không có phát hiện, chính mình liền ở tiền phương khúc quanh. Một nam nhân lại mặt lộ cười tàn nửa ngồi lấy, đang chờ đợi bọn họ đến gần. Từng bước một, hai người tựa hồ cũng không có phát giác nói nguy hiểm. Được rồi, xuyên qua phía trước đi ra bên kia đường cái rồi. Diệp Hy thấp giọng nói, nhưng là mắt sắc hắn lại phát hiện, trước mắt địa hạ bỗng nhiên nhảy lên nổi lên một thân ảnh. A, Đỗ Uyển Linh này một cái cao gầy mỹ phụ vẫn chưa nói hết liền cảm thấy bụng của mình bị người hung hăng một quyền đánh trúng, ý thức bắt đầu tan rã. Tiếp theo trước mắt tối sầm liền ngã xuống. Hắc hắc, thật sự là thật không ngờ a, ta lưu lại gắn phao nước tiểu lại còn tóm gáy. Thanh âm của nam nhân làm cho nhất thời Diệp Hy như rớt vào hầm băng, đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa. Ha ha, lần này lão đại nhất định sẽ hào hào thưởng cho ta đấy. Nam nhân cười gần hướng về Diệp Hy đi đến, tuy nhiên lại chợt nghe phía sau truyền đến dị hưởng. Hắn bản năng xoay người sang chỗ khác. Tuy nhiên lại thấy được nghênh diện đánh tới một khối đá vụn. Nha! Đáng thương hắn, thậm chí còn không có thấy rõ ràng là ai ra tay liền té xỉu. Diệp Hy! Ngã trên mặt đất, bị ngất đi Đỗ Uyển Linh đè nặng thân thể Diệp Hy, chỉ có thấy một đạo bóng hình xinh đẹp hướng về chính mình đi tới. Lại dĩ nhiên là vừa mới cùng chính mình mai nở tam độ mỹ phụ y tá, ra ra tình nhân, Trình Mẫn. A Di, làm sao ngươi tới nơi này? Đối với bỗng nhiên xuất hiện Trình Mẫn, Diệp Hy như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng bây giờ không phải là hẳn là trong phòng sao? Tại sao phải bỗng nhiên chạy ra ngoài? Hoàn mặc như vậy đồ ngủ đơn bạc. Bất quá Trình Mẫn lúc này biết đại khái nơi đây không nên ở lâu, thấp giọng nói đi về trước ta nơi đó nói sau. Bên kia đều là những tên côn đồ kia. Nói xong, nàng trừng mắt nhìn này tiểu nam hài liếc mắt một cái, ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn mỹ phụ nàng. Là ai? Diệp Hy lắc đầu nói ta cũng không biết, ta mới vừa từ A Di nhà ngươi đi ra liền thấy người nữ nhân này bị người đuổi giết, ta mới cứu của nàng. Nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng với quan tâm vẻ mặt mỹ phụ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Cái gì cũng tốt, rời khỏi nơi này trước a. Trình Mẫn trong lòng mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng vẫn là xoay người muốn đem ngất đi Đỗ Uyển Linh đỡ dậy. Chính là, nàng lại chợt phát hiện Diệp Hy bị thương cánh tay. Tay ngươi không có sao chứ? Nói xong liền nắm lên tay hắn hỏi. Đau, đau. Diệp Hy nhất thời cả người run lên, trên cánh tay miệng vết thương, nóng rực vô cùng, lại giống như bị xé nứt giống như, tóm lại chính là làm cho hắn cảm thấy thống khổ vạn phần. Nhiễm trùng rồi. Trình Mẫn chỉ cảm thấy trong lòng của mình giống như có đồ vật gì đó bị khiên động giống như, trước mắt này một đứa bé trai bị thương thống khổ bộ dáng, để cho nàng trong đáy lòng tức giận không đành lòng, thật sự rất đau. Ân. Nhìn này một cái chỉ mặc đồ ngủ mỹ phụ, Diệp Hy gật gật đầu. Nhưng là ánh mắt làm thế nào cũng không thể đủ theo trên người của nàng rời. Chính là, mỹ phụ kia quan tâm mình thâm tình, Diệp Hy lại xem ở trong lòng. Hắn bỗng nhiên vươn hai tay ôm của nàng mảnh mai, để cho nàng kia mềm mại mông đẹp để ở bụng của mình. A, Trình Mẫn hoảng sợ, nàng liền cả việc rằng co. Diệp Hy cúi đầu hôn nàng trắng nõn cổ trắng, lẩm bẩm nói a di, đừng nhúc nhích, làm cho ta ôm một chút. Thời gian giống nhau dừng lại, Trình Mẫn không nói gì, Diệp Hy cũng không có, chính là, cái kia đôi cánh tay càng thêm dùng sức ôm trước người thành thục thân thể mềm mại. Trong lòng mỹ phụ thân mình từ cứng ngắc trở nên mềm mại lên. Bất quá, ở nơi này sau khi, nguyên vốn đã từ nơi này đi qua kia nhất bọn đàn ông lại ở phía sau lộn trở lại, kỳ quái, vừa mới tiểu tử kia không phải ở trong này đi tiểu sao? Như thế nào không thấy bóng dáng sao? Một người trong đó nam nhân có điểm tức giận nói. Bên cạnh một người vội vàng trả lời có phải hay không chạy đến chỗ nào đi à? Cũng sẽ không a, đêm nay hắn cũng không dám sằng bậy đâu. Bất quá, đại ca, đêm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Chúng ta muốn tìm thế nào một nữ nhân, là ai? Hừ, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Nam nhân hừ một tiếng nói chuyện này ta cũng không biết, cũng là lão đại nói. Hắn đạo chỉ cần tìm được nữ nhân kia là được rồi, cái khác đừng hỏi. Những nam nhân này đối thoại, để ở trong rừng cây trốn tránh mỹ phụ cùng chính thái không dám thở mạnh. Chính là thành thục nữ nhân phát hương cùng mùi thơm của cơ thể làm cho Diệp Hy trong thân thể dục hỏa đại thịnh, hơn nữa Trình Mẫn đẫy đà thân thể, thật sự không phải hắn có thể chịu được đấy, kia hoảng như mộng bên trong tiên tử giờ phút này ngay tại trong ngực của hắn, điều này làm cho hắn như thế nào bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy Diệp Hy hai tay của bắt đầu chậm rãi tại nàng kia bằng phẳng nơi bụng thượng xuống di động, chậm rãi lục lọi. Cứng rắn lửa nóng cự long để tại vẻ đẹp của nàng trong mông hơi hơi rất động, điều này làm cho vừa mới hưởng thụ qua cá nước thân mật thành thục mỹ phụ cảm thấy thân thể nóng rực vô cùng, của nàng nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, kia một cỗ dục hỏa tại tiểu nam hài dưới sự trêu đùa, bắt đầu cho tàn lại cháy. Không cần. Thanh âm của nàng yếu ớt con muỗi. Một đôi ngọc thủ đặt tại chính mình đang ở bụng chung quanh tứ ngực khuôn móng phía trên, nhưng là càng thêm tăng thêm Diệp Hy độ mạnh yếu, cái kia cứng rắn như thép thần khí kiên cố hơn quyết chỉ vào vậy được thục đầy đặn mông đẹp trong lúc đó. Vừa mới chính mình cùng hắn triền miên nhất mạc mạc lại hiện trong lòng. Này một đứa bé trai, có thể đương con trai của mình rồi, hơn nữa hắn vẫn nữ nhi mình phụ thân tôn tử. Này hỗn loạn quan hệ, làm cho Trình Mẫn trong lòng tràn đầy một loại cấm kỵ khát vọng. A di. Người vẫn là thực quan tâm ta đấy, có phải hay không? Ôm lấy người mỹ phụ này, Diệp Hy hôn cổ trắng của nàng, nàng ngọc trí vành tai. Ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng trượt xuống, thăm dò vào nàng trong áo ngủ, sờ lên nội bộ bao quanh đùi đẹp. Bắp đùi của nàng bóng loáng mà thon dài, kia xúc cảm tựu giống như là sờ tại một chi ngọc trụ phía trên, chợt không lưu thủ. Mà một con khác ma trào còn lại là một đường treo đèo lội suối, trên bàn cao vút trong mây trên vú, cách hai tầng quần áo nắn bóp. Trình Mẫn thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nàng tượng trưng từ chối vài cái, một đôi như ngọc đùi kẹp chặt xâm lấn ma trào, không cho nó nhúc nhích. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng. Nàng ngửa đầu phát ra làm cho Diệp Hy run sợ muốn động thanh âm của chứa lộn xộn. Hoàn, hoàn đau đâu? Diệp Hy ôm chặt nàng. Cúi đầu cắn vành tai của nàng, nói a di, có phải hay không vừa mới ta quá thô bạo. Bên tai truyền tới nóng rực hơi thở, làm cho mỹ phụ cả người run lên, trong miệng phát ra ưm một tiếng. Trình Mẫn bị này một đứa bé trai thân mình ngăn trận, một lòng nhi nhất thời xuân tình tràn ra, mị nhãn như tơ, cả người sụi lơ như bùn. Chính là, chính như hắn nói như vậy, chẳng lẽ mình thật sự thực để ý hắn. A di, nói chuyện với ngươi a. Diệp Hy một bàn tay nhẹ nhàng mà nghĩ trước ngực nàng với tới. Tại loại này thời khắc, hai tay của hắn hình như là không nghe sai sử giống như, bức thiết muốn lại hưởng dụng này thành thục mỹ phụ thân thể. Vú của nàng rất lớn, cũng thực kiên đính, tựa như hai tòa bình trong đất hở ra tuyết sơn vậy cao ngất, ngọn núi trên đỉnh hai khỏa màu hồng nụ hoa mặc dù ở trong áo ngủ, nhưng vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Từng này hai khỏa như châu ngậm tại trong miệng Diệp Hy nhưng là thật sâu chỉ đạo, đó là cỡ nào mềm mại, cỡ nào mỹ vị. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ, dã chiến kích tình, cấm kỵ kích thích. Kính xin chờ mong. Chương 154, dã ngoại trộm yêu. Nhàn nhạt tinh quang chiếu sáng Hoa Hải thị. Lúc này Hoa Hải thị nữ thị trưởng cũng là vẻ mặt lo lắng trong phòng làm việc đi tới đi lui. Cả người thành thục khí chất khiến người tâm động, nhất là bộ ngực kia một đôi tuyệt thế vú to lại liên tiếp đung đưa, đơn bạc quần áo tựa hồ cũng trói buộc không được kia quái vật lớn. Ục ục, điện thoại ở phía sau vang lên. Có tin tức sao? Hàn Tuyết thấp giọng hỏi những người đó rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này Hàn Tuyết cũng không biết có phải hay không là bởi vì đi lại quan hệ, trước ngực kia cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa bị chèn ép càng thêm xông ra, trầm điện điện, lại không thấy chút nào rủ xuống, rất tròn to thẳng, nhẹ nhàng run run nhúc nhích, cường hữu lực hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Theo thân thể nàng vặn vẹo lại nặng trung cầm quần áo trống lên hai tòa hồn viên núi non. Nàng kia xinh đẹp tuyệt trần mép ngọc, bừng tỉnh phù dung vậy phấn nộn, trăng non nga mi, mị nhãn như tơ, quỳnh dao cái mũi nhỏ. Môi anh đào khép hờ, đường cong rõ ràng môi vi khẽ mím môi, cả người tràn ngập thành thục nữ nhân mê người cám dỗ phong tình vạn trùng. Là bá đạo. Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh hô như vậy, ngươi lập tức phái người đi ngăn cản a. Là bá đạo, cũng không thể tử. Hàn Tuyết buông điện thoại xuống, lập tức đi ra văn phòng. Vóc người cao gầy, tiêm nùng hợp, hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, thượng nhận thật cao kiều đỉnh mông ngọc. Hình nửa vòng tròn độ cong gợi cảm 10 phần. Thướt tha eo thon nhỏ một tay doanh nắm, bộ ngực cặp kia hào nhũ là cao như vậy tùng to thẳng. Đẹp như vậy phụ, thật là hoàn mỹ. Dáng người ma quỷ, thiên sứ mặt của lỗ. Cùng lúc đó, tại đây một cái âm u trong rừng cây, bỗng nhiên truyền đến nữ nhân một tiếng thối mắng tiểu hỗn đản, tốt nhất buông tay cho ta rồi. Trình Mẫn giật giật thân thể của chính mình. Muốn không kinh động bên ngoài những người đó mà từ nơi này tiểu nam hài trong lòng dãy rủa. Hư, đừng lên tiếng. A di, như ngươi vậy sẽ bị những người đó phát hiện. Hắc hắc, bất quá ai cho ngươi đang dụ dỗ ta đâu. Diệp Hy cười nói, của hắn một cái đại thủ từ từ leo lên xinh đẹp phụ nhân cái kia xong trên chân ngọc nhẹ nhàng mà vuốt ve. Trình Mẫn dáng người là như vậy nóng bỏng động lòng người. Hơn nữa của nàng mặc luôn gợi cảm liêu nhân. Đơn giản áo ngủ xuyên qua, cặp kia đùi đẹp hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Da thịt của nàng là như vậy trắng mịn, thon dài mà cân xứng. Thối. Đối với tiểu nam hài tại trên người mình động tác, Trình Mẫn lập tức đĩnh trực dãy giụa, hắn nói rất đúng, nếu như bị những người đó phát hiện bọn họ cũng phải chết ở chỗ này. Vì thế cũng không có cự tuyệt, mà là tùy ý hắn khinh khẽ vuốt vuốt chính mình. A di, ta muốn ở chỗ này làm ngươi. Bỗng nhiên. Diệp Hy cắn mỹ phụ lỗ tai thấp giọng nói. Ngươi. Trình Mẫn không nghĩ tới Diệp Hy lại có thể biết nói ra nhẹ như vậy điêu trong lời nói. Nhưng là, nàng lại phát hiện mình thế nhưng không tức giận được rồi, ngược lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Chỉ cần nghĩ tới chính mình cùng hắn từng có kia thân mật quấn quýt, trong lòng nàng luôn cấm không ngừng run rẩy lên. Mơ tưởng. Nàng trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, thân thể mềm mại dãy giụa, theo trong ngực của hắn thẳng thắn thân mình. Chính mình so với này tiểu nam hài, cao hơn không ít đâu. Nhưng là Diệp Hy vươn tay ôm mỹ phụ nhân bả vai, để cho nàng dựa vào chính mình đều nói, đừng lớn tiếng như vậy. Chúng ta còn không biết những người đó muốn cùng cái gì đâu. Nhẹ nhàng ôm lấy Trình Mẫn, Diệp Hy lại xuất kỳ cũng không có gì quá đáng hành vi. Trình Mẫn lại cũng không có kháng cự Diệp Hy này thân mật động tác, nàng đem mình chán quay lại, nhìn Diệp Hy vậy ngươi trước buông tay. Không cần. Diệp Hy tinh tế thưởng thức người mỹ phụ trước mắt, người nữ nhân này thật sự là trời sinh vưu vật, dáng người đẹp như thế hay. Nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào, mông bự phong eo, da thịt tuyết trắng, xinh đẹp mỹ nhân. Vậy không thêm tô son chát phấn tiếu mang trên mặt một tia sầu bi, thủy uông uông mắt to sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng là, bọn họ nhưng không có phát hiện, nguyên vốn đã té xỉu đi qua Đỗ Uyển Linh, lại vào lúc này giật giật cánh tay. Diệp Hy. Ngươi có phải hay không muốn chọc ta tức giận? Trình Mẫn hai tay xanh tại Diệp Hy trên ngực y đồ rớt ra khoảng cách giữa hai người, khả Diệp Hy hai tay của lại giống nam châm giống nhau thủy chung dán tại trên người hắn. Chẳng lẽ, vừa mới chúng ta hoan ái, A Di ngươi thật sự một điểm cảm giác đều không có sao? Ta không tin. Diệp Hy hướng về Trình Mẫn một chút xíu tới gần, nhìn trước mắt như vậy làm tức giận vưu vật dáng người càng ngày càng gần, Diệp Hy hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Trình Mẫn trên người áo ngủ thoạt nhìn rất đơn bạc đấy, đem vóc người của nàng thật chặt bao vây lấy, trước ngực nhưng bởi vì nàng hai tay cố ý kéo nhanh nguyên nhân trở nên phình đấy, làm cho vốn là kiểu rất vú càng thêm cao ngất. Đối với này tiểu nam hài lời mà nói, Trình Mẫn chỉ cảm thấy trong lòng của mình đau xót, lập tức đừng khai tầm mắt. Được chứ, A Di, ngay ở chỗ này cho ta một lần a. Diệp Hy đối với Trình Mẫn đừng khai ánh mắt của hắn hành vi có điểm thất vọng, ta không tin ngươi một điểm cảm giác cũng không có. Diệp Hy hai mắt hiện lên nhè nhẹ khác thường, khả chính là muốn lướt qua trước mặt Trình Mẫn thời điểm lại bị nàng bỗng nhiên uống ở vừa mới đau chết ta. Nhưng khi nàng đạo cho tới khi nào xong thôi liền hối hận, này như thế nào nghe đều giống như vậy mập mờ. Diệp Hy cũng là lập tức vui vẻ ra mặt kia, A Di có ý tứ là muốn ta ôn nhu một điểm. Hắn hơi hơi đi về phía trước từng bước, mặt đối mặt đứng ở mỹ phụ nhân trước mặt của. Ánh mắt ngươi nhìn nơi nào đó. Đối với cậu bé ánh mắt, Trình Mẫn cũng là bản năng xấu hổ lên. Dù sao, nói cho cùng, chính mình vẫn là trưởng bối của hắn. Hơn nữa, nơi này hay là đang bên ngoài đâu. Nàng vi hơi tái Diệp Hy liếc mắt một cái. Lại khi nàng đối mặt ánh mắt của hắn chính là bỗng nhiên trong lòng cảm thấy một trận đau đớn. Hừ, Trình Mẫn không được tự nhiên quay đầu đi, lại đối với Diệp Hy ôm hơi hơi từ chối vừa lật, khả kia động tác nhỏ làm thế nào cũng trốn không thoát khuỷu tay của hắn. Trái tim của nàng tại cậu bé tiếp xúc được thân thể mình thời điểm cũng đã kịch liệt nhảy lên rồi, trên mặt nổi lên nhàn nhạt thẹn thùng đỏ ửng, giống nhau mới nếm thử yêu hương vị tình yêu thanh xuân cô gái bình thường xấu hổ hách động lòng người. Thành thục thân thể mềm mại liền bừng tỉnh trong liệt hỏa đốt. Diệp Hy nhân cơ hội vươn một bàn tay ban quá của nàng chán, cúi đầu một ngụm hôn lên của nàng gợi cảm môi đỏ mọng, đem đầu lưỡi từ từ đẩy ra đôi môi của nàng, đụng phải đóng chặt răng ngọc. Trình Mẫn nhất thời bị Diệp Hy hành động hoảng sợ, quả đấm của nàng lập tức như mưa vậy rơi vào trên ngực của hắn. Có lẽ là phản kháng của nàng quá mức tiêu cực, cũng có lẽ là Diệp Hy bá đạo. Trình Mẫn phản kháng động tác thật giống như tại trong ngực hắn tát thêm rách nát tiểu nữ sinh. Là lướt mạn diệu thành thục thân thể, có lồi có lõm, đẫy đà mềm mại. Thân thể hai người ở giữa ma sát sinh ra từng đạo tuyệt vời xúc cảm, làm cho bọn họ không hẹn mà cùng đánh run một cái. A, chán vặn vẹo Trình Mẫn cảm giác được chính mình cả người càng ngày càng lửa nóng, ý thức của nàng tại nhiều năm qua bị nàng cố ý áp lực dưới dục hỏa bạo dưới tóc liền trở nên mê ly mông lung lên. Đối với Diệp Hy cường hôn, nàng có năng lực phản kháng. Nhưng là nàng nhưng không có đi làm, chính là bản năng ngân nha khẽ mở, cái lưỡi đinh hương bắt đầu thử thăm dò cùng ngoại lai xâm lấn ấm áp đầu lưỡi lẫn nhau tiếp xúc, mặc kệ từ này ghê tởm cậu bé nhân nhẹ nhàng chiêu chọc đầu lưỡi của nàng. Mau buông ra. Trình Mẫn tránh thoát nụ hôn của hắn, bất quá nàng lại không có nghĩ qua phản kháng, chính là bất an dãy dụa mình thành thục thân thể. Ta không cần Diệp Hy giống như là một cái bướng bỉnh đứa nhỏ. Một bàn tay lại cầm ở tại người muội phu này trước ngực. Trình Mẫn nhìn không được phát ra ưng một tiếng. Đây hết thảy đều bị nằm trên mặt đất, nguyên vốn đã té xỉu đi qua Đỗ Uyển Linh nhìn ở trong mắt. Trời à, này tiểu nam hài, lại đang trước mặt của mình cùng này cao gầy mỹ phụ như thế thân mật. Hơn nữa, để cho nàng để ý là, hai người bọn họ, chẳng lẽ vừa mới làm cái kia. Oanh! Đỗ Uyển Linh chỉ cảm thấy óc của mình cảm giác trống rỗng. Thiếu niên này đến tột cùng là loại người nào, mà này cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm mỹ phụ, nhìn như tại phản kháng, nhưng là tại Đỗ Uyển Linh xem ra cũng là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thôi, người nghĩ muốn thế nào được cái đó. Trình Mẫn nói xong, thế nhưng nhắm hai mắt lại, đối với Diệp mong mỏi muốn sàm sờ nàng động tác đã yên tâm ngầm cho phép. Lúc này hai người ngực dán ngực, nàng rõ ràng nghe được đến từ chính cậu bé kia cường hữu lực lòng của khiêu. Nàng thậm chí còn rõ ràng cảm nhận được trước ngực đến từ chính của hắn đè ép. Để cho nàng cảm thấy cả người giống bị hỏa thiêu điện giật cảm theo trên bộ ngực sữa truyền đến. Trong khi dãy chết, Diệp Hy giữ hai chân dị vật cám ở bụng của mình phía trên. Cũng bởi vì nàng thân cao chỉ so với Diệp Hy cao hơn không ít, này làm cho bọn họ dán hợp cùng một chỗ có vẻ càng thêm khác loài. Một là cao gầy mỹ phụ thành thục, một là tuổi trẻ thấp hơn chính thái. Người này tiểu hỗn đản. Bỗng nhiên, Trình Mẫn mở mắt, hai tay tại Diệp Hy trên vai chùy đả lấy, sau đó chủ động hoàn ở cổ của hắn, nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, dùng cặp vú của mình ma sát này so với chính mình thấp bé cậu bé trong ngực. Ta cho ngươi biết nga, ngươi còn dám lộn xộn, ta lập tức rời đi nơi này. Kia ta không động còn không được sao? Diệp Hy đem của nàng chỉ một ngón tay ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi tại trên ngón tay của nàng nhẹ nhàng vẻ vòng tròn. Ngươi hẳn là bị Hảo Hảo trừng phạt. Trình Mẫn trên mặt của nổi lên hơi mây đỏ. Diệp Hy lập tức miệng rộng mở ra, nhón chân lên, xuất kỳ bất ý ngậm vào này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ chính đang nói chuyện miệng. Trình Mẫn môi của nàng rất mỏng, thực gợi cảm, nhưng là đồng thời lại tràn đầy một loại nhục cảm, làm cho hắn yêu không thích miệng. Tại Trình Mẫn cái miệng nhỏ nhắn khải trương sắp, từng đợt như u giống như lan mùi thơm xông vào mũi. Diệp Hy thật sâu được ổn định môi anh đào của nàng, hai tay lại đem trước ngực nàng vú trắng nắm trong tay vuốt vuốt, hắn cầm sơn thì nhẹ nhàng lay động, khi thì lại dùng lực đè ép, nhẹ nhàng xoa nắn. Ân. Trình Mẫn kia nóng rực hơi thở phun đã đến Diệp Hy trên mặt của. Có lẽ, tại Trình Mẫn trong phương tâm thật sự cất giấu phóng đãng bản tính a. Lúc này ở thiếu niên này thân mật dưới, nàng kia trên gương mặt cũng là ức chế không được nổi lên một tia xấu hổ diễm hà. Nhìn gần trong gang tấc tiểu nam hài, nàng kìm lòng không đặng nhắm hai mắt lại. Lúc này hai người bọn họ, không chút nào chú ý tới, một bên Đỗ Uyển Linh người mỹ phụ này kia ánh mắt kinh ngạc. Trời à, thế giới này chẳng lẽ điên cuồng sao? Đỗ Uyển Linh ở trong lòng tuân hỏi mình, này tiểu trên người của cậu bé, rốt cuộc có cái gì hấp dẫn người địa phương? Này thoạt nhìn thành thục xinh đẹp phụ nhân, tại sao phải như thế phóng đãng? Đỗ Uyển Linh khiếp sợ trong lòng. Thật sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả rồi. Bất quá, khoảng cách gần như vậy nhìn người khác hôn môi, nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình có một loại khô nóng cảm giác, hơn nữa môi cũng biến thành khô ráo, yết hầu từ từ cảm thấy tô ngứa. Nàng tưởng muốn lên tiếng nhắc nhở hai người kia chú ý một chút trường hợp, nhưng là lại phát hiện mình không biết nói cái gì rồi. Dù sao, này mỹ phụ cùng chính thái tổ hợp, thật sự để cho nàng quá mức kinh ngạc. Diệp Hy hôn Trình Mẫn môi anh đào, đầu lưỡi lập tức vọt ra. Tại mỹ phụ chu trên môi nhẹ nhàng liếm láp lấy, tại của nàng ngân nha phía trên càn quét, cuối cùng đột phá của nàng khớp hàm, tiến nhập của nàng trong miệng đỏ càn quét. A, Trình Mẫn cả người đều ở đây lay động, song trường đem Diệp Hy cổ của ôm càng chặt hơn. Trình một cái thân thể thành thục đô đặt ở trên người của hắn. Bộ ngực cặp kia cao ngất bộ ngực sữa lại liên tiếp ma sát lồng ngực của hắn. Lần tới báo trước Thùy Mị thiếu phụ, dã chiến kích tình, cấm kỵ kích thích. Kính xin chờ mong. Chương 155, nữ thị trưởng phong vận. Chính là, ôm lấy này một cái mỹ phụ Diệp Hy lại chợt nghe thượng truyền đến một tiếng dị hưởng. Ôm lấy Trình Mẫn, ánh mắt của hắn đã từ từ ý đồ thượng, kia đồng tử đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy nguyên vốn đã tỉnh lại Đỗ Uyển Linh lúc này lại hơi hơi di động tới thân thể của nàng. Có lẽ là không muốn kinh động lấy chính thái cùng thiếu phụ thân mật a, nàng tận khả năng cẩn thận. Bất quá, đường Đỗ Uyển Linh nàng vi vi dương mắt lên, muốn đang nhìn xem hai cái này thân cao sai biệt cách xa nam nữ sẽ làm ra cái gì đến thời điểm chợt cùng Diệp Hy ánh mắt của đối mặt. Một khắc kia, Đỗ Uyển Linh không biết thế nào, ánh mắt bỗng nhiên đối với này tiểu nam hài đổi, có điểm của trách ý tứ, chính là nàng lại không có lên tiếng. Bởi vì bị Diệp Hy ôm cái kia mỹ phụ. Hoàn không thấy mình đã tỉnh lại. Nếu nàng phát hiện, như vậy đến lúc đó chỉ biết tăng thêm xấu hổ mà thôi. Chính là, Diệp Hy giống như cố ý muốn tìm đậu nàng dường như, thế nhưng đối với nàng nhếch miệng cười. Tiểu tử ngu ngốc kia, thành thục xinh đẹp nàng, cũng không cấm có niềm tức giận. Chính là, cũng không phải phẫn nộ, mà là một loại nói không rõ không nói rõ quan hệ. Tựa hồ, nàng giống như có niềm hâm mộ đâu. Cuộc sống vẫn luôn là như vậy buồn tẻ vô vị nàng, chẳng bao lâu sau cũng nghĩ tới cùng chồng của mình quá một chút như vậy kích thích lãng mạn thời điểm đâu. Chính là, nàng biết, đây hết thảy khát khao, cũng chẳng qua là mây bay mà thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi, nữ nhân kia rất có thể đã chạy trốn đâu. Phía sau, bên ngoài rừng cây ngây ngô những nam nhân kia cũng chậm chậm rời đi. Tựa hồ. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm vì sao lão đại của mình muốn bọn họ theo đuổi bộ nữ nhân kia. Cho nên hiện tại cho dù bị nàng chạy trốn những người này cũng không thấy được cái gì. Nghe được những người đó chậm rãi rời đi, Đỗ Uyển Linh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là kế tiếp những nam nhân kia trong lời nói lại làm cho nàng cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Đại ca, lão đại điện thoại đâu? Ân, uy, lão đại, à, nữ nhân kia, ách, xảy ra chút vấn đề. À, chưa, không có chuyện này, làm sao có thể để cho nàng chạy trốn đâu. Chúng ta là có thể bắt đến nàng. Đúng, đúng vậy, là, hảo, tốt. Nghe được Đức Quãng đối thoại, Đỗ Uyển Linh vừa mới buông lỏng lòng của bỗng nhiên lại căng thẳng lên. Chính mình cũng không thể đủ bị những người này bắt đến. Nói cách khác, như vậy kế tiếp chính mình muốn đối mặt nhưng là kia vô tận lăng nhục. Là quan trọng nhất, thân phận của mình. Chính mình cũng không thể đủ bị bắt chặt. Nhưng là này nguyên vốn chuẩn bị người rời đi lại chịu đựng cước bộ rồi, lại hướng về bên này lộn trở lại đến. Đỗ Uyển Linh sợ tới mức liền cả không dám thở mạnh. Bất quá, Diệp Hy tiểu tử này khả không giống nhau. Hắn xem không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa những người đó đối thoại hắn tuy rằng nghe được, nhưng là lại chính là nhận thức vì cái này hắc bang phần tử một loại đối kháng mà thôi, cũng không phải vấn đề lớn lao gì sự tình. Những người đó muốn trở về rồi. Lúc này cùng này tiểu nam hài kề nhau lấy Trình Mẫn bỗng nhiên giật giật thân thể của chính mình, muốn trước lúc này theo Diệp Hy trong lòng rời đi. Bất quá nàng cũng vô ích bao nhiêu độ mạnh yếu, chỉ có thể vặn vẹo thân thể của chính mình, thế cho nên nàng kia thức tha mạn rượu thân thể, thường thường tại Diệp Hy trên người của ma sát. Diệp Hy tiến tới Trình Mẫn bên lỗ tai lên, thổi thở ra một hơi không có việc gì, bọn họ sẽ không đi vào nơi này đấy. Hơn nữa chung quanh lại đen như vậy, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phát hiện đâu. Chỉ cần A Di ngươi không nói lời nào, chuẩn an toàn. Nói xong, hắn đưa ra đầu lưỡi của mình liếm liếm Trình Mẫn vành tai. A, lỗ tai là trên người nàng mẫn cảm vùng một trong, lúc này bị này tiểu nam hài đánh lén, Trình Mẫn kìm lòng không đặng phát ra một tiếng ưm. Nhưng là lập tức nàng lại lập tức bưng kín miệng của mình. Bởi vì, trong những người này bỗng nhiên có một nói đại ca, người có nghe hay không đến vừa mới có thanh âm một nữ nhân. Nơi đó có, ngu ngốc, hay là trước trở về hiện trường A. Kia nhất trong chiếc xe khả tìm không thấy lão đại muốn nữ nhân kia đâu. Khó làm. Đại ca, nữ nhân kia là loại người nào? Thế nhưng làm cho lão đại cũng như vậy để bụng. Quỷ biết đâu, bất qua có thể là lão đại muốn cho chúng ta tìm một đại tàu đâu. Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra một trận cười dâm đãng. Bất quá, làm cho Đỗ Uyển Linh cùng với Trình Mẫn hai cái mỹ phụ thở phào nhẹ nhõm là, những người đó cũng không có tiến vào trong rừng cây siêu tầm, nói cách khác. Như vậy bọn họ liền nhất định sẽ bị phát hiện rồi. Chính là, Diệp Hy bọn họ lại không rõ, trong đó xảy ra chuyện gì nữa nha. Cụ thể nguyên nhân, đều ở bên trong sao. Lúc này, một đường hấp tấp chạy tới nữ thị trưởng Hàn Tuyết lúc này theo trong ghế xe đi xuống. Mà Lưu An trên mặt của cũng lộ ra nghiêm túc thần sắc chính là, chúng ta giống như đến chậm. La bá đạo hắn. Lưu An nói la bá đạo nhưng thật ra không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là của ta không hiểu là, bình thường đâu cẩn thận như vậy hắn, chợt bị huynh đệ bán đứng. Hơn nữa, này án kiện bên trong, thậm chí còn dính đến này người Nhật Bổn. Nghe vậy, Hàn Tuyết hơi hơi cho mày mình mày, nói là bá đạo đã rời đi nơi này a. Ha ha, tên kia tinh thật sự đâu, làm sao có thể sẽ bị chúng ta bắt lấy đâu. Bất quá, lần này bọn họ cũng là nguyên khí đại thương a. Lưu An tuy rằng không coi trọng này đó hoa hải thị hắc đạo. Nhưng là nghĩ đến này người Nhật Bổn lại còn danh chánh ngôn thuận tưởng muốn xâm lấn, điều này làm cho hắn có điểm nhìn không được. Trong đó, để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, rất nhiều lần mình muốn đem la bá đạo thế lực nhổ tận gốc, làm chút thành tích thời điểm, luôn hội thu được thân là thị trưởng Hàn Tuyết ngăn trở. Chẳng lẽ, la bá đạo cùng Hàn Tuyết trong lúc đó có quan hệ gì? Hay hoặc là, la bá đạo đuổi kịp tầng chính phủ có quan hệ? Lưu An hắn không biết, nhưng là cũng biết. Điểm này bí mật đối với mình cái khu vực này khu một cái thành phố trực thuộc Trung ương Cục trưởng mà nói, căn bản cũng không phải là hắn có thể biết đến. Đối với điểm này, Hàn Tuyết cũng không nói ra. Hoặc là, Hàn Tuyết biết nguyên nhân cụ thể a. Dù sao, chính là nàng thị trưởng thân phận không đủ tư cách, nhưng là còn có sau lưng Diệp Long ở đây. Diệp Long, nghĩ tới người kia, Lưu An trong lòng cũng là cảm thấy mê hoặc. Mình rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đặt lên này một cây đại thụ đâu này. Hiện tại phó thị trường Từ Võ đã bị song quy, bị cáo cáo tham ô cũng là vấn đề thời gian. Hàn Tuyết nhìn này một cái vừa mới trải qua sống mái với nhau hiện trường, trong lòng cũng có chút lo lắng. Sự tình tựa hồ càng nháo càng lớn nữa nha. Nàng trong lòng thầm nhũ nói. Gió đêm nhẹ nhàng mà suy phất, nghịch ngợm liêu khởi mái tóc của nàng. Lũ lọn tóc dán tại trên mặt của nàng, có vẻ phiêu giật nhân động lòng người. Nhất là dáng người thập phần cao gầy nàng, lúc này lại có một loại nữ cường nhân lạnh như băng. Xem ra, hẳn là thời điểm mới đi hành động. Hàn Tuyết cũng mặc kệ mặt trên có ý tứ gì, nàng bây giờ, thật sự khó có thể dễ dàng tha thứ này người Nhật Bổn tại Hoa Hải thị làm sằng làm bậy. Hơn nữa, để cho nàng cảm thấy đau lòng là, những người đó lại vì tiền mà cam nguyện nương tay sai cho bọn họ. Điều này làm cho Hàn Tuyết cảm thấy phẫn nộ. Nhưng lại tìm không thấy chứng cớ, cho dù muốn bắt, cũng chỉ có thể đủ trào Trung Quốc này biến chất mà thôi. Thật sự thật giận. Tại trong đêm tối, Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người vẫn là như vậy động lòng người. Thon dài đùi đẹp cho dù không có thấy, nhưng là lại vẫn như cũ câu động lấy kia thướt tha cân xứng đường cong. Phong thắt lưng càng làm cho nhân không nhịn được nghĩ muốn đi ra phía trước, nắm lấy một phen. Nhưng là lại để cho nhân lo lắng, như vậy một tay doanh cầm vòng eo, có thể chống đỡ được trước ngực nàng cái kia một đôi trướng phình mỹ nhũ sao. Tóm lại, trước giải quyết trước mắt chuyện tình a. Hàn Tuyết cũng không quay đầu lại nói, việc này bản không nên nàng để ý tới đấy, nhưng là gần nhất phát sinh một dãy chuyện lại để cho nàng không thể không phòng bị. Luôn cảm thấy, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Cho nên hiện tại, nàng chỉ có thể kim lập làm tốt bão táp tiến đến trước chuẩn bị, nàng khả không cho phép như lần trước khủng bố tập kích chuyện tình xuất hiện lần nữa. Hàn Tuyết lập tức xoay người, đi theo Lưu An hướng cục công an mà đi. Gần nhất Hàn Tuyết vẫn luôn cảm giác được tâm thần không yên, cũng không biết vì sao. Ngồi ở xe hơi ngồi phía sau phía trên nàng, nhìn ngoài cửa sổ về phía sau cực nhanh cảnh sắc, chợt nhớ tới con trai của mình, cũng không biết hắn bây giờ đi về bệnh viện không có. Nghĩ đến đây, Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được có niềm tức giận. Tên tiểu tử kia, gần nhất giống như trở nên càng ngày càng càn rỡ. Bất quá, nghĩ tới lần trước mạo hiểm, Hàn Tuyết một lòng liền kìm lòng không đặng thiên động. Nếu lần trước này đạo tặc trong đó có một dẫn bạo bom, như vậy hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, lòng của nàng liền níu chặt lên. Hàn Tuyết hô hấp lúc này có điểm dồn dập, nàng đem bàn tay của mình đặt ở trên ngực, đè xuống phập phồng không chừng cao ngất mỹ nhũ, thật sâu hô thở ra một hơi. Bất quá, của nàng này một cái trong lúc vô tình động tác thật sự là mê người. Bộ ngực quần áo vốn là bị nội bộ cái kia một đôi trứng phình nhũ thịt khởi động, hiện tại lại tại bàn tay nàng dưới căng thẳng lên, theo hô hấp của nàng, có quy luật run run. Mỹ phụ kia rất tròn cao ngất kiều nhũ, tối khiến người tâm động. Vạn trùng phong tình, thủy mị khí chất, như vậy uông vật, tuyệt đối là hoàn mỹ. Nhẹ một chút, lúc này Trình Mẫn hai mắt nhắm nghiền, má đào ửng đỏ, bộ ngực cặp kia tràn đầy co giãn vú trắng mị này tiểu nam hài nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve. Bộ ngực quần áo thật chặt đem hai vú bao vây lấy, giơ cao hai tòa thật cao núi non, phập phồng có hứng thú. Như dương chi bạch ngọc cái má đỏ bừng mê người, hồ sâu vậy trong suốt sáng người mắt hạnh trở nên có điểm mê ly rồi. Bây giờ đang ở bên ngoài, nhất là bên người hoàn nằm một cái hôn mê nữ nhân. Tưởng đến nơi này, Trình Mẫn không khỏi nhìn về phía trên đất mỹ phụ, gặp Đỗ Uyển Linh lúc này hoàn không tỉnh lại nữa nàng mới có điểm phương tâm. Bất quá, ở loại địa phương này, cùng sau lưng này tiểu nam hài phát sinh như thế thân mật cấm kỵ tiếp xúc, để cho nàng có điểm không khống chế được muốn càng thêm chủ động. Diệp Hy thân thủ xoa nàng mảnh khảnh tiểu thối, giống nhau đang ở vuốt ve một khối vô giá hòa thị bích giống như, chỉ cảm thấy xúc tua bóng loáng trơn bóng, làm cho trong lòng hắn rung động, tâm thần mê say. Trình Mẫn trong lòng rung động, thân thể mềm mại khẽ run, một lát sau mới bắt đầu chậm rãi đáp lại đây, ở trong lòng kia một loại khát vọng dưới trở nên phóng túng đứng lên. Diệp Hy hai mắt bốc hỏa trừng mắt tiền này có điểm nhăn nhó hào nhũ phụ nhân. Ánh mắt tại trên người của nàng thượng xuống di động. Kia hơi hơi hở ra mông có vẻ gợi cảm đầy đặn, trong suốt nắm chặt eo thon nhỏ lại chống đỡ nổi bộ ngực cặp kia cự vô phách. Đừng! Nương này tiểu nam hài muốn nâng lên của nàng một cái lớn chân thời điểm, biết hắn muốn làm gì mỹ phụ bỗng nhiên ngăn cản. Trình Mẫn trừng mắt liếc hắn một cái như vậy đứng. Mệt mỏi quá đấy. Lúc này trên mặt của nàng tất cả đều là động nhân đỏ ửng, một bàn tay không kiềm hãm được tìm được Diệp Hy dưới thân, bắt của hắn vật kia một phen, nhưng là cao gầy lại ở trước mặt của hắn từ từ xoay người lại. Tiểu hỗn đản, theo, mặt sau a. Nói xong, hơi hơi cúi gập thắt lưng cao gầy mỹ phụ, cố ý vặn vẹo chính mình kia rất tròn cao thẳng mông một chút. Tuân lệnh. Diệp Hiếm có điểm hưng phấn mà hô nhỏ một tiếng, một bàn tay đỡ eo của nàng, tay kia thì tắc là muốn cởi hạ quần của nàng. Lần tới báo trước mỹ phụ cám dỗ, mạo hiểm lại hưng phấn, kính xin chờ mong. Chương 156, dã chiến tình nhân. Này, trên mặt đất hoàn chưa thức dậy mỹ phụ, lúc này lại là mắt choáng váng. Nàng vạn vạn thật không ngờ hai người kia lại có thể biết thật sự tại trước mắt của mình làm ra như thế cử chỉ. Nếu Trình Mẫn không có phát hiện nàng đã tỉnh lại còn chưa tính. Nhưng là này tiểu nam hài biết rất rõ ràng mình đã tỉnh, lại như cũ nếu như vậy làm. Chỉ thấy dáng người cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm mỹ phụ, lúc này hơi hơi dọc theo eo, trên thân về phía trước khuynh đảo, hai tay thừa tái bên người trên cành cây, đem mình kia kiểu đĩnh hồn viên mông về phía sau nâng lên. Hồn viên mông nhẹ nhàng mà giãy giụa, thon dài đùi đẹp càng làm cho nhân tâm viên ý mã. Mà, so người mỹ phụ này thấp tiểu nam hài lúc này lại đứng ở phía sau của nàng, đã đem mỹ phụ quần lui xuống, hắn một bàn tay đỡ Trình Mẫn hông của chi. Một bàn tay cầm vũ khí, từ từ về phía trước rất thứ. Này một cái quá trình, tiểu nam hài giống như cố ý thả chậm giống như, làm cho Đỗ Uyển Linh nhìn xem mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng muốn rời đi tầm mắt, nhưng là lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Chỉ cảm thấy, tên tiểu tử này, vật kia ghê gớm thật. Đỗ Uyển Linh vốn khom người đang trộm xem, nhưng nhìn này tiểu nam hài phục tại cái đó cao gầy mỹ phụ trên người dùng sức tiến lên. Mỹ phụ còn lại là thân mình uốn tới ẹo lui, tình cảnh như thế chọc cho Đỗ Uyển Linh mặt đỏ tới mang tai, tim đập càng lúc càng nhanh, ngực nhân cấp tốc hô hấp phập phồng lấy, phía dưới ngứa một chút hai chân như nhũn ra. Lúc này, Diệp Hy ghé vào Trình Mẫn trên mặt ngọc thể, một mặt hôn nàng kia che kín đỏ ửng gương mặt của, một mặt ái vị nói a di, ta phải ở chỗ này làm ngươi nha. Trình Mẫn khép hờ hai mắt, miệng kiều thở hổn hển. Tại Diệp Hy uy hiếp xuống, ngọc thể từ từ bắt đầu nhẹ nhàng mà vặn vẹo, tựa hồ muốn nhanh một chút được đến tiểu nam hài cắm vào. Nha! Bỗng nhiên, đầu của nàng về phía sau nâng lên. Lại nguyên lai là sau lưng này một đứa bé trai ngày Nga ở con cặc lập tức cắm vào trong âm đạo nàng, thạc đại quy đầu hoàn chĩa vào tử cung của nàng. Tê dại cảm giác làm cho Trình Mẫn không khỏi phát ra hừ nhẹ một tiếng. Phải gió à ngươi, nhẹ một chút. Muội phu lúc này chỉ cảm giác mình trong âm đạo kia nóng rực cự long trở nên dừ tợn, nhẹ nhàng mà đút vào. Từ từ, Trình Mẫn tại cũng bất giác, ngọc thể lên xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, giữa hai chân, mép lồn lớn không ngừng bị Diệp Hy con cặc mang lật tiến nhảy ra. Nha, ta, hảo, ta, ta. Trình Mẫn quên mất sáp tại chính mình trong âm hộ con cặc chính là một đứa bé trai vâng rồi. Hơn nữa bọn họ lúc này đang ở trong công viên. Lúc này nàng xinh đẹp đầu về phía sau ngước, đầy đặn hai vú không ngừng loạn tung. Ân, ta, hảo, e hèm. Nàng không dám rên gì qua lớn tiếng, nhưng là lại không cách nào ức chế sự vọng động của mình. Nhìn này một cái thành thục mỹ phụ như vậy tao lãng, Diệp Hy cũng giống bị cuốn hút như vậy, mông không ngừng dùng sức về phía trước rất, cứng rắn to dài con cặc, lần lượt xâm nhập nàng chặt khít trong âm đạo. Dùng sức, ta. Diệp Hy hắn liền giống tựa như điên vậy, mạnh mẽ xoay người ôm lấy Trình Mẫn hông của chi, đại nhục bồng tiếp theo hung hăng lại cắm vào này thành thục mỹ phụ đã sưng đỏ không chịu nổi âm hộ, không ngừng cắm vào rút ra, hai người bọn họ lúc này bị tính dục chi hỏa thiêu quên mất hết thảy, chỉ biết là phía dưới khoái cảm liên tục. Ta, hảo, nhanh chút, ta, dùng sức sáp, dùng sức, e hèm, ta, ta. Diệp Hy càng lúc càng nhanh mãnh đảo lấy Trình Mẫn âm hộ. Mà Trình Mẫn cặp kia hai chân thon dài cũng buộc được nhanh thẳng, tuyết trắng hồn viên mông không ngừng hướng về phía trước nghênh đón, phối hợp phía sau Diệp Hy đút vào. Nha, không được, ta. Lúc này Đỗ Uyển Linh thật sự choáng váng. Đôi mắt đẹp của nàng lại nhịn không được nhìn chằm chằm Diệp Hy kia to như tay em bé cự long một cái cắm vào người mỹ phụ này u cốc buồn bực đồ sộ trường hợp, nhìn xem nàng đáy lòng thở gấp một tiếng. Hư không không thôi nàng, bỗng nhiên có một loại ảo giác. Bên kia là này tiểu nam hài tại đút vào tiến vào là thân thể của nàng bình thường. Nghĩ như vậy, bắp đùi của nàng trong lúc đó kịch liệt co rút lấy, một tia nước uống ngay ngắn chậm rãi chảy ra. A di, sướng hay không? Diệp Hy hung hăng thật sâu đính vào Trình Mẫn u cốc lúc, đỉnh quy đầu đã đến nàng từ cung chỗ sâu nhất hoa tâm, nhẹ nhàng mà nghiền nát lấy. Trình Mẫn tại một trận kiều tê dại ngứa vậy co rút ở bên trong, trở nên càng thêm chủ động, trong miệng tiếng rên rỉ càng thêm không khống chế nổi. A, dùng sức, a, thọt tới, đỉnh phá hư, a. Cảm thụ được người mỹ phụ này kia ô cốc ấm áp cùng co rút nhanh, Diệp Hy suýt nữa liền cầm giữ không được rồi. Hắn vội vàng cắn răng quan, nhịn xuống không ngừng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem cự long cắm thẳng vào rốt cuộc, sau đó bắt đầu dùng sức quất đưa, một bên rút ra đút vào một bên dùng đầu rồng nghiền nát đè ép ô cốc vách tường niêm mạc, màu đỏ thịt quả tại dưới sự ma sát chảy ra càng nhiều hơn chất mật. Mà Trình Mẫn trong âm đạo lại đại lượng phân bố dâm thủy hòa lẫn đại này tiểu nam hài cắm vào khi chảy ra, mỗi lần kia dọa người con cặc rút ra đút vào thời điểm đều đã phát ra oạch dâm mỹ thanh âm. Thật sâu, ân, hảo ca ca, ta, cho ta sâu một điểm, ta xong rồi chết ngươi. Diệp Hy đem con cặc rút ra, bàn tay hung hăng đánh Trình Mẫn nức mông một chút, thế này mới nhất tay vịn chặt mỹ phụ eo nhỏ, nhất tay nắm chặt sung huyết bành trướng thật lâu dương vật. Nhắm ngay ướt át trong cánh hoa, lại dốc toàn lực đỉnh đi vào. Phác một tiếng, hắn lớn con cặc lại cắm vào tràn ngập dâm thủy nhục động ở chỗ sâu trong. Nhục động ở chỗ sâu trong giống như đạt được chờ mong đã lâu con cặc, cao hứng mấp máy. A, thật lớn, ân, tuyệt quá, a. Trình Mẫn không khỏi ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ, lúc này nàng đầy người đổ mồ hôi cũng giống pơ tựa như chảy xuống. A gì, nha, của ngươi nơi này thật chặt. Diệp Hy ôm thật chặt nàng, tại nàng trên lưng thượng lại hút lại hôn, lại áp lại liếm, đem mặt chôn ở mềm mại cổ của Lý, cứ như vậy không ngừng bú liếm. Mà Trình Mẫn chính nàng còn lại là phóng đãng lay động mông, dùng trong huyệt thịt non ma sát con cặc, phun ra lửa nóng hô hấp, từ từ gia tăng động tác cường độ. Diệp Hy con cặc tại lỗ ấy của nàng Lý bành trướng, dục hỏa tăng cao điên cuồng nàng, dâm trong động chảy ra số lớn dâm thủy, nhưng bị kia sóng to trận đến xít sao đấy. Không có một chút không ra, Diệp Hy chỉ cảm thấy đầu chim của mình cảm thấy của nàng thành trong đô bao hàm lấy thánh thủy, nóng nóng đấy. Mà Trình Mẫn thân thể của nàng lại giống như cự xà vậy vặn vẹo quấn quanh, nâng lên nàng dài rộng mông, cũng đồng thời kẹp chặt Diệp Hy ngọc hành xoa bóp. Mà tuy vậy khoái cảm càng ngày càng nhiều, hai người dục hỏa cũng càng nóng cháy, dâm động cũng chảy ra càng nhiều hơn dâm thủy. Em chó cái vậy mỹ phụ lúc này đem hai chân tách ra đến sắp vỡ ra trình độ. Lấy đòn ý nói hùa phía sau tiểu nam hài kia to lớn ngọc hành, hai chân cũng không an phận quất xúc, lên một lượt thân về phía sau ngưỡng phát ra nức nở thanh. A, tốt, tiểu lão công, thật thoải mái a. Lúc này ở Trình Mẫn đối cao trào khát vọng hỗn loạn tại tạp nhạp hô hấp cùng trong tiếng thở dốc, Diệp Hy ra sức đem con cặc cắm vào của nàng hoa nhị ở chỗ sâu trong qua lại ứng của nàng rên rỉ. A, ta không nhanh được, muốn bay. A. Trình Mẫn đột nhiên cao vút rên rỉ, kèm theo một cỗ theo sâu trong hoa tâm bắn ra nhiệt lưu, đánh thẳng vào trong âm đạo đút vào con cặc. Đêm, đã hoàn toàn tối lại, sương mù dày đặc tầng tầng tràn ngập, tràn ra, tiêm nhiễm ra một cái bình tĩnh tường hòa đêm, sương trắng tại mềm nhẹ ánh trăng hòa đèn đường chiếu rọi xuống, liền nhuộm thành màu vàng. Dưới ánh trăng, lá cây nhí tốc tốc rung động, giống nhau tại khầy một bài ánh trăng khúc uyển chuyển hàm xúc mà sắc đẹp, rụt sâu mà tuyệt vời. Kia khiêu động âm phù phảng phất là theo mông lung ánh trăng trung nhảy đi ra ngoài, làm người ta say mê. Trên ánh trăng trung thiên, sáng tỏ ôn nhu, ánh trăng nhu hòa đem ban đêm tô đậm ra một mảnh yên tĩnh cùng tường hòa, ánh trăng quang rừng ở cây nha lên, hạ xuống ban bác bóng đen, lẻ tẻ như là toái con nhi bắt tại cây nha thượng. Trên đời vạn vật đều là thượng đế tạo hóa, đô rất hợp nghệ, mà nguyệt lại bất đồng, nguyệt có tính tình của mình, có âm tình tròn khuyết. Nguyệt thần vận phong thái ngay ở chỗ này thể hiện ra rồi. Nguyệt cần gì phải tranh đoạt huy hoàng đâu này. Mục đích của nàng chính là làm cho đêm tối không đáng sợ nữa, cấp mọi người đưa đi một mảnh lo lắng, bừng sáng thôi. Đêm, đã yên lặng tịch rồi. Ánh trăng lẳng lặng bỏ ra dư quang, kiệt lực đuổi đi hắc ám, làm người nhóm đưa tới quang minh, ấm áp cùng quan ái. Bất quá, ở nơi này trong rừng cây, lại phát ra từng đợt nam nữ giao hoan thân thể tiếng đánh. Cùng với nữ nhân vong tình kiều tiếng hừ. Đỗ Uyển Linh lúc này đã không nhịn được nhắm hai mắt lại. Nhưng là bên tai truyền tới này một loại thanh âm thật sự là để cho nàng cảm thấy thẹn thùng. Nàng vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, này thoạt nhìn cùng chính mình giống nhau cao gầy thành thục mỹ phụ, tại sao phải tâm cam tình nguyện cùng này tiểu nam hài phát sinh như thế chăng luân thân thì quan hệ đâu này. Điểm này nàng thật sự không nghĩ ra. Mà bây giờ, bọn họ lại giống như đã đem này đang tìm lấy người của bọn họ quên mất. Diệp Hy tận tình vũ động vũ khí của mình, giết được người mỹ phụ này hoa rơi nước chảy. Bọn họ thân ở này một cái rừng cây có một hồ nước. Hồ nước rất nhỏ, bình thường hoạt bát cá vàng, nhưng bây giờ lẳng lặng ngây ngô ở đâu. Có thể là đang ngủ à. Giữa hồ nước là một tòa quỷ phụ thần công núi đá, tại ánh trăng rửa xuống, càng thêm tình thú giạt rào, như tranh vẽ. Nguyệt Nhi chiếu vào mặc lục sắc đáy ao, bị thủy nhất tắm, có vẻ hết sức sáng, cao xa, tựa như Mona Lisa mê người vậy, ánh mắt của làm người ta tâm trí hướng về. Một trận gió phất qua, tại bình tĩnh nước ao thượng họa xuất một đạo nhạt nhẽo làn sóng, nước ao hơi hơi dạng lên, thanh hôn núi đá, phát ra nhẹ nhàng kim trúc vậy tiếng đánh, tại yên tĩnh trong đêm có vẻ hết sức khinh du. Đường nhỏ giữ, đại đóa hoa cúc đắm chìm trong ánh trăng lý, bị gió nhi thổi chúng đang ngủ cũng lộ ra nụ cười hân hoan. Đừng, đừng đụng nơi đó. Đang ở hai tay vịn đại thụ đem mông về phía sau nâng lên mỹ phụ, thừa nhận đánh thời điểm đột nhiên cảm giác được một bàn tay vuốt lên mình lỗ nhị, nàng đột nhiên co rụt lại. Diệp Hy trên mặt hì hì cười, nhưng là lại không có cưỡng cầu, mà là tiếp tục triển khai anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa. Bất chi bất giác, Trình Mẫn đã say mê ở sau người này tiểu nam hài tiến công dưới, ý thức dần dần mơ hồ, toàn bộ thể xác và tinh thần đang không ngừng tỏ khắp, giống nhau đã hòa tan tại vũ trụ mênh mông bên trong, biết bị hắn đưa lên chín tầng mây. Này một cái quá trình nhưng là làm khó Đỗ Uyển Linh. Nàng cũng là mỹ phụ thành thục nhân, lúc này nghe như thế kích thích dâm mỹ thanh âm, nàng tự giác chính mình cả người đô trở nên nóng rực lên. Trên mặt lại trong lúc bất chi bất giác vẻ mặt đỏ ửng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập. Bỗng nhiên, Trình Mẫn đầu về phía sau dương lên, cả người run rẩy đánh run một cái, một tiếng thanh âm cao vút theo trong miệng của nàng phát ra. E hèm, nóng quá, tiểu hỗn đàn tiểu lão công. A, mau, dùng sức, a, mau, a, không được, muốn chết. Trải qua một phen kịch liệt đút vào, Diệp Hy rốt cục chịu không nổi khoái cảm từng trận xung kích, một cỗ trắng đục tinh dịch đối với sâu trong âm đạo vội vàng bắn đi vào, bị phỏng Trình Mẫn lại một lần nữa đạt tới cao trào. Thối, Đỗ Uyển Linh gắt một cái, thầm nghĩ trong lòng bọn họ cuối cùng xong chuyện. Nhưng là, vì sao của nàng một trái tim đang ở đập bịch bịch đâu này? Đạp đạp đạp, bỗng nhiên, từng đợt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Diệp Hy lúc này cũng xuất hiện ngắn ngủi kích động, bởi vì những người đó thế nhưng phát hiện bọn họ, chính hướng về rừng cây bên này đi tới. Mau, đi. Diệp Hy lập tức kéo vừa mới tiết thân Trình Mẫn, nhìn hoàn trên mặt đất Đỗ Uyển Linh, nói đi theo ta. Lúc này khả không chấp nhận được hắn bất khoái. Bất quá, vừa mới thật sự rất kích thích đâu. Diệp Hy trong lòng trở về chỗ. Một bên kéo hai cái này mỹ phụ đi ra khỏi rừng cây. Mà cả người vô lực Trình Mẫn lại chỉ vào phía trước nói đi, kia một bên, đi vào trong tiểu khu, đến nhà ta tị một chút. Lúc này nàng thật sự không dám nhìn bên người Đỗ Uyển Linh, bởi vì hiện tại nàng mới biết được, nguyên bản đối phương vẫn luôn là thanh tỉnh đấy. Như vậy, chính mình thân là mẹ người vừa mới cái kia một loại phóng túng phong tao không phải là bị nàng đô nhìn thấy. Chính mình cùng này tiểu nam hài ở giữa hết thảy. Không phải đô bị phát hiện rồi hả? Bất quá, lúc này lại không chấp nhận được nàng chậm lại, bởi vì phía sau đang cùng một đám kẻ xấu đuổi theo bọn họ đâu. Trung quanh ngã tư đường quanh co khúc khuỷu, lúc này cũng là nổi lên nhất định tác dụng. Tại Trình Mẫn dưới chỉ thị, Diệp Hy hữu kinh vô hiểm lôi kéo bọn họ trốn vào trong tiểu khu, bất quá bọn hắn nhưng không có dừng lại, thẳng đến bước vào Trình Mẫn trong nhà khóa lại cửa phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Theo ngoài cửa sổ, vẫn như cũ có thể xem tới được những người đó đang tìm. Nhưng không có nhân phát hiện nơi này, hiện tại đã an toàn. Hô! Lúc này, vừa mới bị Diệp Hy trà đạp trôi qua Trình Mẫn, đã chịu không nổi sủi lơ ở trên ghế salon, một đường chạy tới nàng cũng đã không chịu nổi, hai chân tê tê dại dại đấy, thật sự để cho nàng cảm thấy lực bất tòng tâm. Mà Đỗ Uyển Linh cũng là tại kiều thờ hồn hền. Nhưng thật ra Diệp Hy vẻ mặt nụ cười tại Đỗ Uyển Linh cùng Trình Mẫn hai cái này mỹ phụ trên mặt của quét mắt, tựa hồ đang thưởng thức trước mắt hai cái này đồng dạng thướt tha mạn diệu thành thục mỹ phụ. Ngươi nhìn cái gì? Đỗ Uyển Linh lúc này lập tức phát tác, trừng mắt hắn. Nhưng là nghĩ đến hắn cứu mình, ngữ khí không khỏi yếu đi xuống. Mà Trình Mẫn cũng không biết thế nào, căn bản cũng không nói chuyện. Lúc này nàng cũng là không biết nên nói cái gì, hơn nữa. Mình bây giờ hai chân tê dại không thôi. Mà Diệp Hy lại một chút khinh bạc vẻ mặt, có điểm nghiêm túc nói cái kia, vị này a di, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi là loại người nào đi à nha. Đừng nữa dùng những cơ kia qua loa tắc trách ta, ta muốn biết chuyện chân tướng. Ngươi, Đỗ Uyển Linh nhìn này một đứa bé trai, trên mặt khinh miệt biểu tình chợt lóe lên, ta nói cho ngươi có thể làm được gì. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết là được, đừng động ta có thể đủ thế nào. Diệp Hy Xin có điểm mất hứng, chính mình vừa mới liền nàng thiếu chút nữa liền đã đánh mất tánh mạng, chẳng lẽ liền cả này cảm kích quyền cũng không có. Mà Đỗ Uyển Linh cũng biết điểm này. Vẫn không nói gì, Trình Mẫn cuối cùng là lên tiếng, vị tiểu thư này, ta cũng muốn biết. Dù sao, loại chuyện này, không để cho chúng ta giống như đứa ngốc giống nhau. Ít nhất, chúng ta nên biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, nàng nhưng không có vọng Diệp Hy, lúc này trên mặt nàng đỏ ửng còn không có lui xuống đi đâu. Nghe vậy, Đỗ Uyển Linh sâu kín thở dài. Quả thật, vừa mới nếu không Diệp Hy bọn họ, mình nhất định sẽ bị những người đó bắt được. Đến lúc đó là cái gì kết cục, chính nàng rõ ràng nhất. Được rồi, các ngươi đã muốn biết, ta đây nói thẳng. Nhưng là các ngươi cần phải hướng ta cam đoan, không thể báo cảnh sát. Đỗ Uyển Linh ngồi xuống trên sofa, bắt đầu nói thành như các ngươi chứng kiến, ta là Hoa Hải thị hắc đạo nhân vật, nói đúng ra, chồng ta là. Bởi vì cùng thế lực khác trừ bỏ mâu thuẫn, cạnh mình lại trừ bỏ phản đồ, cho nên mới phải chật vật như vậy. Đỗ Uyển Linh nói như vậy cũng đúng vậy, nhưng là nàng lại che giấu thân phận của mình. Nàng nhưng là Hoa Hải thị hắc đạo giáo mẫu. Trình Mẫn trầm mặc, tuy rằng nàng cũng biết đại khái tình huống, nhưng là đối với cái loại này xã hội đen, nàng thật sự không muốn cùng những người này dây dưa. Bỗng nhiên, Trình Mẫn đứng lên, nói vậy ngươi đêm nay trước ở chỗ này của ta ở a. Nàng đem Đỗ Uyển Linh bắt được không trong phòng khách, vừa đi ra khỏi đến liền nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc biểu tình Diệp Hy. Không biết vì sao, Trình Mẫn lúc này nhìn Diệp Hy có một loại thập phần cảm giác quái dị. Chính mình vừa mới thế nhưng không biết liêm sỉ cùng này tiểu Nam Hải ở bên ngoài trong rừng cây cùng hắn giao cấu. A di. Bỗng nhiên Diệp Hy xoay người lại, nói vừa mới không có bị thương chớ. Không. Trình Mẫn lúc này nhìn này so với chính mình còn muốn thấp tiểu tránh thái, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì rồi. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên hô thở ra một hơi. Làm xong rồi trên sofa thật sự là oan nghiệt. Oan nghiệt a, chẳng lẽ ta đời trước thật sự khiếm các ngươi Diệp ra sao? Hắc hắc, nói không chừng a. Diệp Hy lần lượt người Mỹ phụ này ngồi xuống, nói đời trước ta nhất định là đập bể rất nhiều mõ, cho nên mới có thể cùng a di tu thành chính quả a. Thối. Trình Mẫn trên mặt của bay qua hai xóa sạch đỏ tươi, cái gì tu thành chính quả đâu. Nói bừa. Nhưng là... A di ngươi thật sự rất phóng đãng nga. Diệp Hy bỗng nhiên thấu quá miệng đi, cắn Mỹ phụ lỗ tai, thổi nhiệt khí vừa mới ta xong rồi cho ngươi sướng hay không. Ngươi còn nói. Trình Mẫn bị này tiểu Nam Hải như thế cản rỡ nói chọc cho xấu hổ và giận dữ không thôi, mình làm ra cái loại này không để ý luân lý đạo đức chuyện tình, hiện tại trong lòng vẫn như cũ cảm thấy nặng nề áp lực. Không nói, không nói. Diệp Hy được tiện nghi hoàn khoe mã. Bàn tay to thế nhưng bỗng nhiên cầm của nàng cặp kia thật lớn núi non. Nga. Bộ ngực bị bỗng nhiên đánh lén, Trình Mẫn lập tức nga mi chau mày, đau á. Ta đây nhẹ một chút. Hỗn đản, cho người buông tay. Trình Mẫn lúc này phương tâm lại một lần nữa bắt đầu bị lạc. Bị lạc ở nơi này tiểu Nam Hải kia xoa nắn nàng một đôi vú tê dại bên trong. Tầm mắt của nàng cùng Diệp Hy giữ hai chân cự vật khí cân bằng. Kia trứng phình một đoàn này nọ để cho nàng cả người trở nên càng thêm khô nóng đứng lên. Thiên, bọn họ mới vừa vặn làm xong, hắn lại vẫn, Trình Mẫn vẻ mặt đỏ bừng nhìn Diệp Hy, mắt hạnh hàm tình, mặt mày như tơ, nhẹ nhàng mà rời qua đầu đi, nhưng không có lên tiếng, mà là nhắm lại một đôi cắt nước hạnh mâu. Nhưng là hai tay lại không kiềm hãm được muốn đem Diệp Hy tay của lấy ra. Động tác của nàng làm cho trước ngực nàng càng thêm ba đào mãnh liệt. Nhìn xem Diệp Hy ánh mắt của không khỏi sáng ngời, thực không thể tin được này như thế xinh đẹp khêu gợi uông vật bây giờ lại là nữ nhân của mình rồi. Lúc này nàng chưa từng có quần áo vẫn như cũ có điểm hỗn độn, bán lộ tuyết trắng bộ ngực sữa nhô thật cao, thật sâu khe ngực câu lòng người phách. Lần tới báo trước Mỹ phụ cám dỗ, mạo hiểm lại hưng phấn, kính xin chờ mong. Chương 157, thành thục phong vận. Rốt cuộc, tình huống gì đâu? Ở trong phòng một cái mỹ phụ lúc này chính đang nóng nảy đi tới đi lui, lúc này nàng muốn rời khỏi nơi này, nhưng là lại hay bởi vì lâu phía dưới những người đó mà không thể không trốn ở chỗ này. Đỗ Uyển Linh thật sâu thở dài một hơi, nàng hiện tại thật sự hối hận chính mình xúc động như vậy rồi. Thật không ngờ, chính mình nghĩ đến bọ ngựa bắt ve, thật không ngờ cũng là chim sẻ núp đằng sau. Hơn nữa còn là bị phản bội người bán đứng, lão công mình hiện tại cũng không biết thế nào. Bất quá, trừ bỏ này, Đỗ Uyển Linh lại cũng đối với trong phòng khách cái kia tiểu nam hài cùng mỹ phụ có điểm tò mò. Lúc này Trình Mẫn mắt như tơ trừng mắt lần lượt chính mình mà ngồi tiểu nam hài liếc mắt một cái, phối hợp với một mảnh kia đà hồng mặt cười, lại có vẻ như vậy phong tình vạn trùng. Thành thục xinh đẹp quý phụ nhân xấu hổ ngưng thê, hờn dỗi ngạch bộ dáng thật sự quyến rũ tới cực điểm. Như bây giờ, ngươi hài lòng chưa? Trình Mẫn đem Diệp Hy tay của theo trên người của mình rời, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Chính mình thế nhưng không có khống chế được nổi cùng hắn đã xảy ra loại chuyện này. Điều này làm cho nàng như thế nào mặt đối con gái của mình? Diệp Hy cũng không đem xinh đẹp phụ nhân hờn dỗi để ở trong lòng, mà hơi hơi hướng về nàng đến gần rồi một điểm, trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ nụ cười thản nhiên, thoạt nhìn có điểm tà ác. A Di, ngươi vừa rồi cũng là thực đầu nhập sao? Như thế nào hiện tại lại tức giận chứ? Ngươi nói loạn. Bị Diệp Hy nói ra, Trình Mẫn chỉ cảm thấy thẹn thùng vô hạn, hận không thể chính mình đào một cái lỗ chui vào. Nhưng là, kia không chịu thua tính cách lại làm cho nàng cắn chặt môi dưới, hơi hơi giơ lên trán, một bộ khiêu khích bộ dáng, ta cho ngươi biết, chúng ta chuyện giữa, ngươi tốt nhất quên mất sạch. Nhớ tới con gái của mình, còn có Diệp Long, Trình Mẫn chợt bị kia nặng nề luân lý đạo đức nặng nề mà đè nặng. Nàng không nói lời này cũng may, nhưng là này vừa nói lại làm cho Diệp Hy nhất thời có điểm muốn đối với nàng dùng bạo lực xúc động. Tại sao muốn quên đâu này? Ta không cần, A Di, mới vừa cảm giác ngươi nhất định thực thích, có phải hay không? Cảm thụ được nam hài trước mắt trên người đặc hơn hơi thở, Trình Mẫn tâm thần rung động, vung lên quả đấm liền hướng trên người của hắn trên người chùy đả vô sỉ. Má ngọc của nàng yên đỏ như lửa, xấu hổ khó dằn nổi. Diệp Hy thân thủ bắt được Trình Mẫn thủ, cười nói vừa mới ta còn không có phát tiết xong đâu. Hắn kéo lấy Trình Mẫn cánh tay ngọc hướng trong lòng ngực mình lôi kéo. Nhất thời, ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng. Cái loại này tuyệt vời xúc cảm làm cho Diệp Hy trong lòng tinh kỳ rung động, giống nhau đưa thân vào hừng hực dục diễm bên trong bình thường. Diệp Hy, Trình Mẫn một bàn tay nhưng ở trong lúc vô tình huých hắn giữ hai chân vật kia một chút. Không chạm vào cũng may, như vậy vừa chạm vào sờ, nàng nhất thời hoảng sợ. Này tiểu nam hài, cùng chính mình hai lần giao hoan, lại vẫn, Trình Mẫn thân thể mềm mại run run, mặt mày ẩn tình đối mặt Diệp Hy cặp mắt kia mâu, sáng ngời trong suốt trong mắt phượng ngầm có ý thu thủy, kia cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên cong lên một cái nho nhỏ đậu cong. Nhưng nghe Diệp Hy nguyên bản đang mỉm cười lấy mặt của, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. A Di, người chiêu này quá độc ác a. Hai tay hắn bưng kín giữa hai chân. Có đau hay không? Trình Mẫn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, trong lòng có một loại trả thù vậy khoái cảm, nhất là nhìn này một cái đối với mình ôm lấy ý nghĩ xấu tiểu nam hài, nàng lại cảm thấy hết giận. Diệp Hy nhanh cắn chặt hàm răng, cũng không nói lời nào. Không đau, kia lại đến một chút đi. Trình Mẫn bỗng nhiên vươn tay, sợ tới mức Diệp Hy vội vàng lui về phía sau. Đừng a, như vậy A Di ngươi sẽ trở thành thiên hạ sở hữu mỹ nữ tội nhân. Thôi, ta xem ngươi không biết hối cải a. Trình Mẫn phụng phịu, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn giống như không phải đang giả bộ, chẳng lẽ mình vừa mới xuống tay quá nặng. Nghĩ đến vừa rồi bắt được kia một cây nóng rực vật, Trình Mẫn liền tâm thần nhộn nhạo, lại có một loại muốn lại một trào xúc động. Thật sự rất đau đâu. Diệp Hy cắn răng, nhưng là lại cầm lên Trình Mẫn tay của cổ tay, nói không tin A Di ngươi sờ sờ. Đừng cho là ta không biết của ngươi ý xấu tư. Đối với ngươi thật sự rất đau đâu. Diệp Hy một động tác này hết sức tính trẻ con. Trình Mẫn trong lòng ký buồn cười vừa tức giận. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại thanh âm đang điều khiển lấy nàng. Kia một loại tràn đầy kích thích đánh sâu vào, thật sự là để cho nàng có điểm mê muội rồi. Hư không thân thể, nhiều năm qua dục hỏa hiện tại có được toàn bộ phát tiết. Nàng cảm giác mình cả người nhẹ bỗng, nhưng là lại không nhịn được nghĩ muốn. Tuy rằng đã ái ân hai lần rồi, nhưng là nàng luôn cảm giác mình hoàn khát vọng. Thật giống như, nhất dâm phụ vậy. Trình Mẫn vẻ mặt đỏ bừng nhìn Diệp Hy, mắt hạnh hàm tình, mặt mày như tơ, nhẹ nhàng gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, mà là chát một đôi cắt nước hạnh mâu, tựa hồ đối với loại chuyện đó, tràn đầy chờ mong. Lại nói, lúc này Hàn Tuyết theo cục công an đi ra, cũng là hô thở ra một hơi. Lúc này đây thiếu chút nữa đã bị những người đó biến thành trở tay không kịp. Bất quá may mắn, La Bá Đạo bọn họ cũng chưa sự. Trở về đi, lão Lý. Hàn Tuyết ngồi trên xe hơi, thế này mới chạy về nhà đi. Cái kia La Bá Đạo, Hàn Tuyết khả là xuyên thấu qua Diệp Long rõ ràng biết thân phận của hắn. Cho dù là xã hội pháp trị, luôn sẽ có bóng tối một bên. Phồn hoa sau lưng, luôn như vậy dơ bẩn. Điểm này vô luận như thế nào cũng không thể đủ phủ nhận. Mà tồn tại ở trong xã hội hắc ám, cho dù pháp luật như thế nào, cũng vĩnh viễn không có cách nào khu trừ. Bởi vì, xã hội này bản như thế, nhân làm căn bản liền không sửa đổi được. Đúng là ứng một câu kia có quang minh địa phương, nhất định có hắc ám. Mà đối với hắc đạo, cũng chỉ có thể đủ lấy hắc chế đen. La Bá Đạo, đúng là đảm nhiệm này một cái nhân vật. Điểm này, chỉ có số lượng bất quá người biết. Nguyên bản Hàn Tuyết thân phận còn chưa đủ để lấy rõ ràng, bất quá Diệp Long lại không giống với. Không biết Tiểu Hy hồi có tới không? Hàn Tuyết thấp giọng dù gì nói, nhưng là đánh điện thoại của hắn lại như cũ không gọi được. Tiểu tử này, sau này trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Nếu không phải cũng Long đạo con hiện tại thực an toàn, Hàn Tuyết cơ hồ đô muốn điên rồi. Bất quá, nàng vẫn là quyết định cấp bệnh viện gọi điện thoại. Nhưng là, để cho nàng tức giận là, bệnh viện phương diện kia lại nói Diệp Hy còn không có trở về. Lão Lý, quay đầu, chúng ta trước không quay về. Hàn Tuyết trong lòng vướng bận lấy con, như thế nào có thể có dạng trở về đâu. Bất quá, nàng lại từ bệnh viện nơi đó sắp tới trình mẫn điện thoại của. Lại nói Diệp Hy, lúc này hắn thật sự không biết mình đại họa lâm đầu rồi. Mẹ của mình lúc này đây, không có bất kỳ trì hoãn, nhất định sẽ tìm được bên này đấy. Nhưng là lúc này hắn lại một chút không biết. Lần lượt trình mẫn người Mỹ phụ này, Diệp Hy thấu quá đi, trong miệng hắn cùng trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí cơ hồ toàn bộ đô phun đã đến trình mẫn trên mặt của. Điều này làm cho nàng nguyên bản liền một mảnh ửng đỏ nguyệt dung lúc này trở nên càng thêm đỏ hôn mê. Ngươi không sợ ta cắn ngươi à? Trình mẫn cắn chặt môi dưới, nói xong không chút nào một tia uy hiếp. Phải không, vậy bọn ta lấy. Diệp Hy môi ly nàng càng ngày càng gần.